Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngũ Uẩn. Một quyền kết hợp tinh thần và vật chất, phá vỡ chân không, như chẻ tre, phá vỡ ma võng phía trước, trực tiếp lao về phía nguyên tổ thiên ma. Tuy nhiên, ma võng xen lẫn trong trời đất như phát hiện con mồi rơi vào hang ổ của bầy trùng, đột ngột co vào, liên tục tan rã quyền kình. Hoang biết khóc vạn linh, tuy mạnh, nhưng sau khi đi qua từng lớp mất ý chí, cuối cùng không còn sức lực, tự động tan rã. Thiên võng chu điệp phù là để đối phó với kẻ địch giỏi về thân pháp. Chỉ cần ngươi không động, chiêu này sẽ không có phản ứng nào. Nhưng chỉ cần ngươi nhúc nhích, lập tức sẽ kích hoạt phản chế vô tận. Nguyên tổ thiên ma nhìn ma võng từng lớp bao phủ lên Yêu Lệ Thiên, lấy nhu thắng cương. Không sợ bất kỳ phản kháng nào, tan rã yêu khí, không khỏi đắc ý nói, Thái Sơ Nguyên Phù Lục là ta sáng tạo ra khi sinh ra, cảm ngộ hai vị thánh hồng hoang sáng tạo 3000 đạo, thiết lập trật tự vạn giới, coi đó là cơ sở để sáng tạo ra phù thuật mạnh nhất. Bản chất của nó là thu nhỏ lại hình dạng 3000 đạo, đối kháng nó, chính là đối kháng ý chí của toàn bộ thế giới. Thế giới làm kẻ thù của ta, cũng là đủ tư cách. Nghe vậy, Yêu Lệ Thiên không hề nao núng, ngược lại cười to, chiến ý bùng cháy. Yêu nguyên trong cơ thể hắn tuôn trào, toàn bộ thân thể biến thành lỗ đen khổng lồ, như một cái miệng rộng không thể lường được, nuốt chửng ma võng đang co vào. Quỷ thần cửu biến, thao thiết nuốt thế. Thao thiết, hung thú dưới trướng yêu đế, nếu ở đây, chắc chắn sẽ tự ti mặc cảm. Rõ ràng hắn mới là huyết mạch thao thiết chính thống, nhưng sử dụng thiên phú thần thông còn chưa bằng 1% chiêu thức của Yêu Lệ Thiên. Nguyên tổ thiên ma thấy vậy, hừ lạnh một tiếng. Bình thường, đối đầu với Yêu Lệ Thiên, hắn thực sự rất kiên kỵ. 89/10 sẽ chọn chạy trốn. Không phải vì nghĩ mình không có phần thắng, mà là không muốn mạo hiểm. Sống lâu, càng tiếc mạng. Hắn sở hữu vô tận thọ nguyên, thực sự không cần thiết đánh nhau chết sống với người khác. Hắn đã đứng ở đỉnh chư thiên vạn giới, có câu nói là thiên kim chi tử tọa bất thùy đường, chỉ có kẻ mệnh tiện mới có thể liều mạng, bởi vì ngoài một mạng, họ không có gì khác để đánh đổi. Trừ phi chiến đấu chắc chắn 10 phần, nếu không nguyên tổ thiên ma sẽ không dễ dàng giao thủ với người khác. Trên thực tế, với thực lực của hắn, trên đời cũng không có mấy người có thể khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Lúc này, hắn tự tin giao thủ với Yêu Lệ Thiên, ngoài việc chiếm cứ địa lợi, còn đang chờ đợi kế hoạch của Triện Lô. Chỉ chờ Chu Tiên nghịch trận phát động, vây khốn tất cả mọi người, không thể thoát thân, ta sẽ nhân cơ hội rời đi. Triện Lô và Vẫn Hoàng sống chết, xem chính bọn họ, dù sao không liên quan gì đến ta. Mang trong lòng suy nghĩ, tử đạo hữu bất tử bần đạo, Nguyên Tổ Thiên Ma cố ý kéo dài thời gian, lại vận dụng Thái Sơ Nguyên Phù Lục, bắn ra hai đạo phù lục đen tối. Tỏa ra khí tức không hợp với dương thế. Đồng thời, hai giọt huyết dịch chứa đầy ma khí mạnh mẽ được đưa vào phù chú, kích hoạt một trận quỷ khóc thần hào. Thái Sơ tử phù, người chết trở lại cảnh. Ý niệm mãnh liệt và cuồng bạo bắt đầu hội tụ, như mở ra cửa lớn địa ngục, lao về phía hai phù lục, nhanh chóng ngưng tụ thành hình, biến thành hai bóng người quen thuộc, chính là Diệt Hoàng Ma Đế và Thái Tình Ma Đế. Động thủ. Theo lệnh của Nguyên Tổ Thiên Ma, hai ma đế khởi tử hoàn sinh, đồng thời vận dụng tuyệt chiêu khi còn sống, đánh về phía Yêu Lệ Thiên. Biến thành lỗ đen. Uy lực của chiêu thức đơn thuần không hề kém khi còn sống. Ba cường giả tuyệt thế hợp kích, ngay cả Yêu Lệ Thiên cũng khó lòng chống cự. Miệng rộng đen như đạt đến điểm bão hòa, khó có thể nuốt chửng vật chất và năng lượng bên ngoài, ẩn ẩn muốn bị nổ tung. Quỷ thần cửu biến, Huyền Vũ trấn ngục. Yêu Lệ Thiên biến đổi hình dạng, khí tức hung ác của thao thiết biến mất, thay thế bằng ý chí thần thánh. Quy xà cuốn dao, kết hợp linh hoạt và nặng nề, tỏa ra ý niệm dũng mãnh bất tận, bốn chân như trụ, trấn áp minh ngục. Huyền Vũ Thánh Thú vừa xuất hiện, Diệt Hoàng Ma Đế và Thái Tình Ma Đế đã bị khắc chế, như gặp phải kẻ thù tự nhiên, lực lượng tan rã mạnh mẽ, khó có thể ngăn cản Yêu Lệ Thiên. Phá! Theo một tiếng gầm vang, Yêu Lệ Thiên hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc, xé rách ma võng, phá vỡ hợp kích của ba cường giả. Nguyên Tổ Thiên Ma thấy vậy, như nhớ ra điều gì, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, Quỷ Thần cửu biến. Tứ Hung Ngũ Thánh, Lạc Quỷ Thần Vô Song Kinh. Nguyên lai võ kinh Tam Đại Trấn Đạo Kinh Văn của yêu tộc rơi vào tay ngươi. Không trách ngươi có thể nhục thân thành thánh. Ba bộ trấn đạo kinh văn của yêu tộc, lần lượt là Quỷ Thần Vô Song Kinh, Vạn Linh Sinh Tử Kinh, Thiên Địa Tiêu Giao Kinh, tương ứng với tinh khí thần Tam Nguyên, là trấn đạo kinh văn sớm nhất trên đời, đồng thời đã thất lạc từ thời thượng cổ, chưa từng nghe tin tức về truyền nhân liên quan. Yêu Lệ Thiên ngạo nghễ nói, ta có được thành tựu ngày hôm nay, không liên quan gì đến Quỷ Thần Vô Song Kinh. Ta cũng không mấy quan tâm đến Quỷ Thần Cửu Biến, chưa bao giờ nắm giữ thuần thục. Chỉ là vài năm trước, bốn thuộc hạ đã lĩnh ngộ thành công Tứ Hung Chi Biến. Hôm nay ngươi có ý muốn quần chiến, vậy ta sẽ thành toàn ngươi. Yêu nguyên trong cơ thể hắn bùng nổ, Dục thể chia thành bốn phần, biến hóa, lột xác thành thao thiết, hỗn độn, cùng kỳ, đào ngột, bốn hung thú. Trong chốc lát, khí tức cực hung cực ác xuyên thủng trời, chạm đến cửu u, như thể mọi ác nhân trong thiên hạ đều tụ tập ở đây, khiến cho thiên địa tràn đầy ác niệm, ngay cả ma tộc cũng phải run sợ. Tới đi, ta thời gian có hạn, phải chiến thắng nhanh chóng. Bốn hung thú mở miệng nói, mỗi con đều sở hữu sức mạnh không thua kém bất kỳ cường giả hư không nào. Đồng thời bùng nổ, lao về phía Nguyên Tổ Thiên Ma và hai ma đế. Quy 1, chương 1208, biến cố bất ngờ. Tà hoàng tạo ngục cảnh. La Hầu phá nhật trảm. Vẫn hoàng ma đế trưởng kích đồng thời xuất hiện, lực lượng mạnh mẽ đánh bật thập danh giáo chủ và tam vô đạo tôn. Ma khí, tà khí, đạo khí ba bên va chạm, tạo thành một cơn bão năng lượng hủy diệt, tàn phá mọi thứ hữu hình vô hình. Ba bên cùng nhau đẩy lùi, Vẫn hoàng không hề hấn gì, lớp giáp đen ngăn cản đòn tấn công, nhưng cơ thể vẫn bị thương, da thịt nhiều chỗ bị rách, máu ma bắn tung tóe. Tuy nhiên, hắn vẫn nghiêm nghị không sợ hãi, kỳ thiên kích cắm vào hư không, vẽ lên bầu trời một đường dài, lợi dụng bức tường không gian để đánh tan thế công, thân hình thẳng tắp như pho tượng, phát ra ý chí kiên cường bất khuất. Gặp mạnh càng mạnh, quả nhiên là chiến thần của ma tộc. Tam vô đạo tôn không khỏi cảm khái. Trong trận chiến xưa, một mình hắn đã có thể kéo lại Vẫn hoàng, khiến đối thủ khó lòng thi triển sức mạnh. Cả cuộc chiến đấu đều đánh cho thành thạo điêu luyện. Bây giờ, hắn được thập danh giáo chủ trợ giúp, về mặt sức mạnh đã vững vàng ngăn chặn Vẫn hoàng, nhưng lợi thế cũng không tăng thêm được bao nhiêu, chiến đấu vô cùng gian nan, càng không thể nhanh chóng giành chiến thắng. Vẫn hoàng như một lò xo, càng áp lực lớn, lực lượng phản lại càng mạnh. Bây giờ không phải lúc khoe khoang đối thủ. Thập danh giáo chủ hít một hơi thật sâu, xen lẫn chút mùi máu tanh, hiển nhiên cũng bị thương trong lúc giao chiến. Tuy nhiên, với thể chất của cường giả hư không, vết thương này sẽ nhanh chóng lành lại. Cường giả hư không có khả năng tự tạo hệ thống pháp tắc. Dù chỉ là hình thức ban đầu, họ cũng có thể dựa vào đó để tạo ra thể chất siêu phàm, kết hợp ưu điểm của các loại luyện thể thuật thiên nhân cảnh. Có thể nói, những thể chất khiến người ta kinh ngạc ở thiên nhân cảnh, trong mắt cường giả hư không đều không phải bí mật gì, có thể dễ dàng bắt chước, trừ phi là những thể chất vượt quá tưởng tượng như vô lượng trung tử, gần như đạt đến cực hạn, tồn tại ngoài quy luật. Cường giả hư không muốn mô phỏng thể chất vô lượng trung tử đặc biệt, phải nâng cao hệ thống pháp tắc của bản thân lên một cấp độ hoàn thiện, tiếp cận cấp độ sáng thế mới có thể thực hiện được. Chúng ta đã chọn sai đối thủ. Ban đầu dự tính xuất hiện ở đây là Triện Lô Ma Đế, vị kia không phải là người dũng mãnh hy sinh vì nghĩa khí. Tam vô đạo tôn tiếc nuối suy nghĩ. Theo kế hoạch ban đầu, Vạn Cổ Đế Quân sẽ ngăn chặn Vẫn Hoàng Ma Đế, còn hắn cùng thập danh giáo chủ sẽ nhanh chóng đánh giết Triện Lô Ma Đế, sau đó nhanh chóng hỗ trợ Vạn Cổ Đế Quân, ba người hợp lực đánh giết Vẫn Hoàng. Lò xo dù có phản lại, cũng có giới hạn. Một khi áp lực vượt quá giới hạn này, khung của lò xo cũng sẽ sụp đổ. Ai ngờ Triện Lô lại thay thế vị trí của Vẫn Hoàng. Nếu hai ma đổi chỗ, Vạn Cổ Đế Quân có thể dễ dàng đánh bại Triện Lô. Nhưng muốn nhanh chóng giành chiến thắng hoặc tiêu diệt Triện Lô lại vô cùng khó khăn. Nhưng giờ phút này, chúng ta không thể lùi bước. Ma tu cố chấp muốn mạnh hơn ma tộc, dù là chiến thần, cũng phải khiến ngươi nuốt hận tại chỗ. Mặc dù nhận thức được khả năng sai sót trong kế hoạch của phe mình, nhưng giờ phút này, họ chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Dù phía trước là bức tường, họ cũng phải phá vỡ nó. Thập danh giáo chủ cùng Tam Vô Đạo Tôn lại một lần nữa tấn công, ngăn chặn Vẫn Hoàng Ma Đế bằng thế công liên miên. Mỗi chiêu đều là đòn đánh mạnh, thậm chí không tiếc lấy thương đổi thương, không cho đối thủ cơ hội hồi phục. Hôm nay, các ngươi khó lòng vượt qua lôi trì nửa bước. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vẫn Hoàng mặt không đổi sắc, như một vị tướng quân thời cổ, dũng mãnh vô song. Đối mặt với sự tấn công của hai cường giả, hắn không hề sử dụng hết sức, mà là nửa công nửa thủ, không ngại đổi thương, tạo áp lực cho đối thủ, để họ hiểu rằng một người không thể ngăn chặn hắn, chiến thuật hệ một người đi một người chiến đấu hệ đối với hắn vô dụng. Tam vô đạo tôn và thập danh giáo chủ càng đánh càng ngưng trọng. Dù lợi thế của họ đang tích lũy, nhưng không thể chuyển hóa thành chiến thắng. Tốc độ hồi phục thương thế của Vẫn Hoàng vượt quá tốc độ hồi phục cơ thể, khiến thương thế trên người hắn càng ngày càng nặng, nhưng khí tức của hắn không hề suy yếu, ngược lại càng bị áp chế càng bùng nổ mạnh mẽ. Tinh khí thần của hắn ngưng tụ cao độ, chiêu thức vận chuyển uyển chuyển, công lực ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá. Ma này là chiến tướng trời sinh. Tam vô đạo tôn và thập danh giáo chủ lập tức nhận thức được đối thủ là loại hình khó đối phó nhất. Trong quá trình tu luyện bình thường, hắn có thể không nổi bật, tiến bộ chậm chạp, nhưng khi chiến đấu với người khác, thường thường có thể phát huy ra sức mạnh gấp mấy lần giới hạn bản thân. Hơn nữa, hắn có thể nhanh chóng nâng cao tu vi trong chiến đấu, càng đối mặt với nguy hiểm, càng dễ dàng đột phá bản thân, thường xuyên thể hiện sự giác ngộ trong chiến đấu hoặc phản sát trong nghịch cảnh. Với kinh nghiệm của hai vị tôn giả, họ đã gặp không ít tu sĩ như vậy, ví dụ như Nhạc Đỉnh của Thiền Độ Tông và Cừu Thần Đố của Long Ngạo Tông đều sở hữu thiên chất tương tự. Tuy nhiên, đa số họ ở cảnh giới thấp, khó có thành tựu, bởi vì bản chất của tu sĩ là tu hành, không phải chiến đấu. Thói quen chiến đấu tàn bạo sẽ khiến họ như tướng quân khó tránh khỏi trận thượng vong. Tuy nhiên, Những người này một khi đột phá đến cảnh giới cao, có nền tảng vững chắc, sẽ trở thành kẻ thù khó giải quyết nhất. Tam Vô Đạo Tôn và Thập Danh Giáo Chủ rõ ràng cảm nhận được sức mạnh của Vẫn Hoàng đang tăng lên. Qua mỗi lần giao chiến, hắn tôi luyện bản thân, như đang rèn sắt. Mỗi cú búa rèn, đều không ngừng rèn luyện bản thân. Thiên phú chiến đấu của hắn không thể nghi ngờ, thậm chí Tam Vô Đạo Tôn có thể cảm nhận được chiêu thức của mình đã bị đối phương phá giải. Chỉ cần sử dụng một lần, lần tiếp theo sẽ khó đạt hiệu quả. Tiếp tục như vậy không phải là cách. Không cần giao tiếp bằng lời, ánh mắt của họ giao nhau, đã hiểu ý nghĩ của nhau. Thập Danh Giáo Chủ hét lớn một tiếng, bay lên trời, ma nguyên xung quanh cơ thể sôi trào, dẫn động thiên địa sáng tối luân phiên, dị tượng thay đổi nhanh chóng, hiển nhiên là dấu hiệu thúc dục cực chiêu. Cùng lúc đó, Tam Vô Đạo Tôn vận chuyển chiêu thức nhu nhuyễn, kình lực phân hóa thành hàng vạn sợi nhỏ, như tơ nhện bao phủ Vẫn Hoàng, khiến hắn khó lòng tập trung, không thể phá vỡ sự tích lũy cực chiêu của Thập Danh Giáo Chủ, bản thân cũng không thể tích lũy cực chiêu. Nguyên lai là chiến thuật này, đáng tiếc vô dụng. Vẫn Hoàng đã sớm biết thái thượng nhu kình của Tam Vô Đạo Tôn, lập tức vung kỳ thiên kích, như dòng nước chảy, để hàng vạn sợi kình lực nhỏ ra hai bên, ứng phó bằng cách nhu chế nhu vô cùng tinh tế. Tam Vô Đạo Tôn mặt không đổi sắc. Hắn đã sớm đoán được kết quả, chiêu thức bị phá cũng không suy nghĩ gì nữa. Dù sao, hắn đã đạt được mục đích, thành công kéo lại Vẫn Hoàng. Tiếp theo, khi Thập Danh Giáo Chủ bộc phát cực chiêu, Vẫn Hoàng sẽ không thể không vội vàng đáp trả, chắc chắn sẽ bị thương nặng. Cuộc chiến cực chiêu, từ trước đến nay là quyết định sinh tử, không có con đường thứ hai. Tuy nhiên, Vẫn Hoàng đột nhiên biến đổi thân hình, như thể trong cơ thể bị cắm vào một chiếc gương, phản chiếu ra một bản thể khác, hóa thành hình dạng hai đầu bốn tay. Bản thể ban đầu của hắn tiếp tục giao chiến với Tam Vô Đạo Tôn, bản thể khác bắt đầu khuấy động ma nguyên. Cửu kiếp ma ách tán đại la. Thập Danh Giáo Chủ thúc dục cực chiêu, thiên nhân cửu kiếp ứng thanh mà phát, bàn tay khổng lồ mở đường, núi sông vỡ nát, mang theo sự thù hận từ thiên đạo, hung mãnh tấn công xuống. Bát Hoàng nghịch đạo, cực hám kiền khôn. Vẫn Hoàng ma đế tranh phong tương đối, vung kỳ thiên kích nghịch chuyển trật tự thiên địa, đảo ngược càng khôn, kình lực gào thét trăm dặm, ngang nhiên nghênh chiến. Hai ma tranh phong, tà khí ngập trời, hai bên trao đổi thương thế, máu tươi bắn tung tóe. Mặc dù chiêu này cân sức ngang tài, nhưng Vẫn Hoàng chỉ có một bản thể, trong khi phe nhân tộc có hai người. Tam Vô Đạo Tôn không có ý định chiến đấu công bằng với đối thủ, lúc này bay lên trời, chân khí xung quanh cơ thể chấn động, tinh luyện đạo nguyên trong cơ thể, khí thế không ngừng tăng vọt, hiển nhiên là muốn thừa dịp Vẫn Hoàng chưa kịp hồi phục, tấn công thêm một đòn. Mắt thấy Tam Vô Đạo Tôn sắp thôi phát cực chiêu, bầu trời đột nhiên tối sầm, mây đen dày đặc, thu hút sự chú ý của mọi người tại chỗ, bởi vì đây không phải là dị tượng do cực chiêu tạo ra. Cuối cùng cũng chờ được. Vẫn Hoàng sắc mặt vẫn nghiêm túc, nhưng cũng thở dài một hơi. Chỉ thấy từng mảnh kiếm khí đen kịt hoặc trắng bệch xuyên qua bầu trời, trong nháy mắt xen lẫn thành lưới trời đất, hóa thành kiếm trận, bao phủ phạm vi ngàn dặm, tản mát ra sát ý hung mãnh và điên cuồng, đủ để khiến chư thiên thần ma trong lòng run sợ. Tam Vô Đạo Tôn thấy thế, sắc mặt hơi đổi, e là Chu Tiên kiếm trận. Thế mà còn là do bọn họ phát động, tại sao, không phải đã phong tỏa linh mạch sao? Thập Danh Giáo Chủ nghiến răng nghiến lợi nói, e rõ ràng, chúng ta bị lừa. Những thứ đó chỉ là mồi nhử để thu hút sự chú ý của chúng ta, nguyên lực thực sự ở chỗ khác. Hơn nữa, kiếm trận này sát ý quá cuồng bạo, ác ý rất rõ ràng, khác biệt với Chu Tiên kiếm trận trong truyền thuyết dĩ vạn vật vi sô cẩu, hiển nhiên là ma tộc đã động tay chân. Chu Tiên kiếm trận thực sự có kiếm ý băng lãnh và vô tình, giết chóc đối với nó chỉ là một việc cần phải làm, không có ý nghĩa sâu xa hơn, giết vì giết, dù không có kẻ thù, vẫn muốn thực hiện con đường Chu Tiên. Sự hy sinh của chúng ma sẽ không uổng phí, mạng sống của chúng chính là nền tảng bá nghiệp của ma tộc. Vẫn Hoàng hiếm khi mở miệng, trong đôi mắt lộ ra chiến ý kiên định, thậm chí có xu hướng hừng hực. Tuy nhiên, khi kiếm trận sắp thành hình, đột nhiên xảy ra biến cố. Ngay lúc kiếm trận thành hình, mọi sự biến đổi đột ngột dừng lại, sát ý biến mất, kiếm trận tự hành tan rã. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 1209, tất cả do ta. Sao lại thế? Nhìn kiếm trận tan vỡ, vô số ma tộc hy sinh, tia sáng hy vọng cuối cùng bị phá hủy, ngay cả ý chí kiên định như thép của Hoàng Ma Đế cũng không khỏi dao động. Thập Danh Giáo Chủ và Tam Vô Đạo Tôn cũng không rõ nguyên nhân, tâm hải thì càng bất ngờ vì sự xuất hiện của Chu Tiên kiếm trận. Nhưng cơ hội tốt đang ở trước mắt, không thể bỏ lỡ, hai người lập tức thúc đẩy nguyên công, khí tức hòa quyện, ma nguyên và đạo nguyên tương hỗ khuấy động, đột phá giới hạn bản thân. Thiên tẩn địa cùng toái hư không. Âm suy dương kiệt tích thương khung. Hai thái cực đối lập đột ngột xuất hiện giữa không trung, trắng đen tương phản, chứa đựng vô tận lực lượng pháp tắc, đạo nguyên thai nén sinh cơ, ma nguyên thúc đẩy tử vong. Giữa hai thái cực là phong vũ lôi điện biến hóa, như thể hiện thế giới sáng tạo và hủy diệt, còn ở giữa là dòng chảy thời gian. Đây là chiêu thức hợp lực do hai cường giả nhân tộc sáng tạo để đối phó ma kiếp. Trong các cuộc chiến trước, họ nhận ra rằng chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân, dù thắng thế, cũng khó đánh bại đối thủ. Hư không cường giả có khả năng phục hồi siêu phàm, thương tích bình thường không đáng ngại, bị trọng thương cũng có thể giữ mạng, huống chi là giết chết đối thủ. Vì vậy, hai người hợp tác tạo ra chiêu thức hiệp lực. Là hư không cường giả, cả hai đều có sự kiêu ngạo và thận trọng, nhưng không vì chút sĩ diện mà đặt an nguy thương sinh vào chỗ nguy hiểm. Họ rõ ràng đâu là nhẹ, đâu là nặng. Phong lôi kích rít gào, ma đạo phá cực, nộ lam quấy, long trời lở đất. Vạn vật được sinh ra từ hư vô, rồi lại trở về hư vô, luân hồi không ngừng, đây là chiêu thức vô tận, vĩnh không cực hạn. Ngay cả hoàng ma đế cũng cảm nhận được khí tức tử vong. Biết rằng nếu không ứng phó cẩn thận, rất có thể sẽ vẫn lạc tại chỗ, ông vứt bỏ tạp niệm, đè nén lo âu, tập trung toàn bộ tinh thần vào việc tăng cường ma nguyên, vận chuyển chiêu thức mạnh nhất. Bát hoàng nghịch đạo, diệt tuyệt thương sinh. Bát hoàng hiện thế, tử vong, diệt tuyệt, yên tĩnh, hư vô khí tức lan tỏa, mê hoặc, bực bội, mê võng, mọi cảm xúc đều chuyển thành yên lặng, hóa thành bình thản. Thương sinh diệt tuyệt, chỉ còn lại thế giới trống rỗng, đây là giết chóc bình tĩnh nhất. Kỳ thiên kích chém ngang, để lại vệt sáng rực rỡ, khiến người hoa mắt thần mê, thẳng tắp chém về phía thái cực. Tuy nhiên, chiêu thức mạnh nhất của Hoàng Ma Đế, dù cực mạnh, được đột phá trên cơ sở Bá Vương Diệt Thánh Quyền, hiếm thấy trên đời, tìm kiếm khắp Thiên Ma Hủy Đạo Bảo Điển cũng khó tìm được chiêu thức tương tự, nhưng về cảnh giới và uy năng đều không bằng chiêu thức hợp lực của đạo tôn và giáo chủ. Hai thái cực bao bọc kỳ thiên kích, như hai tinh hệ va chạm, hàng tinh va chạm hàng tinh, bộc phát năng lượng khủng khiếp, cửu châu kết giới lại hiện ra, bảo vệ Ngọc Châu đại địa không bị phá hủy. Trong xung đột, chỉ nghe một tiếng bang, kỳ thiên kích bị chặn ngang và đứt gãy. Hoàng Ma Đế phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân bị ma đạo cực lực phá vỡ, đầy thương tích. Tệ hơn nữa là ma đạo lực lượng sinh sôi không ngừng phá hủy ma thân của ông, hao mòn bản nguyên. Ngay cả thể chất hư không cường giả cũng khó có thể triệt tiêu, như thể bị lấp một phần mặt trời trong cơ thể, phóng thích ánh sáng và nhiệt vô tận. Trảm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn. Thập Danh Giáo Chủ và Tam Vô Đạo Tôn không chút thương xót, biết đây là cơ hội tốt nhất, lập tức vận công ngăn chặn phản lực, thôi động chưởng lực, như ngưng Thái Sơn, hướng về Hoàng Ma Đế đóng đi. Trong lúc nguy cấp, một thanh búa dài trăm trượng đột ngột chém ngang. Bá Vương Diệt Thánh, diệt thương sinh. Lại là lực ma chi chủ Ác Lộ kịp thời đuổi tới, dùng A Tỳ Nức Ngục búa kháng cự hai hư không cường giả. Mặc dù căn cơ có sự chênh lệch, nhưng Thập Danh Giáo Chủ và Tam Vô Đạo Tôn chỉ là nỏ mạnh hết đà, cố gắng đề công, bị trì trệ, phản lực bộc phát, khiến hai người bị thương. Sau cuộc giao đấu ngắn ngủi, Ác Lộ cũng bị chấn động, hổ khẩu vỡ tan, nhưng nàng không để ý đến thương thế, giữ chặt Hoàng Ma Đế, hóa quan trốn chạy, trước khi đi vung búa cản trở hai địch truy kích. Chúa công, thương thế của ngươi. Không sao, đối với Ma Đế mà nói, chỉ cần không bị thương chí mạng, sớm tối đều có thể phục hồi. Bỏ lỡ cơ hội này, nhân tộc muốn giết ta, phải làm lại từ đầu. Hoàng Ma Đế vỗ ngực, hủy đi hơn nửa nhục thân, cùng với ma đạo lực lượng, chỉ còn lại một phần lực lượng gắn liền với bản nguyên. Sau đó, ma thân của ông nhanh chóng phục hồi. Đây là phương thức tự hại để chữa trị thương thế, thường được sử dụng bởi những cường giả có khả năng phục hồi siêu phàm. Chúa công, kế hoạch bố trí tru tiên kiếm trận thật sự thất bại rồi. Ác Lộ hỏi với vẻ uể oải. Ừm, nhưng chưa phải lúc từ bỏ. Chúng ta đi tìm Triện Lô, ông từng tiên đoán về tình huống này, hẳn còn có ác chủ bài cuối cùng. Hoàng Ma Đế không vì kế hoạch thất bại mà sa sút tinh thần, trong mắt ông vẫn ngưng tụ ý chí chiến đấu dày đặc. Chiến thần chính là chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Cảm nhận được ý chí chiến đấu của ông, tinh thần Ác Lộ cũng tốt hơn, gật đầu nói, sinh mệnh không ngừng, chiến đấu không thôi, đây là số mệnh của chúng ta. Với cảnh giới của hai người, dù có thương thế, cũng có thể di chuyển ngàn dặm. Nếu không phải muốn dùng linh thức tìm kiếm vị trí của Triện Lô, có lẽ đã hội hợp. Tìm được. Tìm được. Hai tiếng đồng thời vang lên, một tiếng từ Ác Lộ, nàng phát hiện khí tức của Triện Lô, nhưng tiếng còn lại không phải từ bên cạnh nàng. Một đạo kiếm quang từ chân trời buông xuống, Ác Lộ vội vàng vung búa ngăn cản, trong nháy mắt giao đấu, bị chấn động, khí huyết sôi trào, lập tức nhận ra đối thủ không phải dạng vừa. Chúa công, ngươi rời đi trước, ta ngăn chặn truy binh. Hoàng Ma Đế do dự, hiểu rằng cưỡng bức lưu lại sẽ trở thành gánh nặng, gật đầu nhẹ, nhanh chóng rời đi. Chỉ có tìm được Triện Lô sớm, mới có thể kịp thời cứu ma. Một lúc sau, Hoàng Ma Đế tìm được Triện Lô trong một sơn cốc. Kế hoạch nghịch phản tru tiên kiếm trận thất bại, nguyên nhân là gì? Triện Lô bình thản nói, nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ. Mọi khâu đều không sai, có lẽ nhân tộc đã làm điều gì đó mà chúng ta không biết. Hiện tại tìm hiểu nguyên nhân không có ý nghĩa, quan trọng hơn là tiến hành bước tiếp theo. Hoàng Ma Đế nói, ngươi thật sự còn có cách xoay chuyển tình thế. Nếu không thể làm được, thừa nhận thất bại, rút lui cũng là một lựa chọn. Triện Lô cười hỏi, là chiến thần, nói ra những lời này thật không có vấn đề sao? Chiến thần cũng không phải bách chiến bách thắng. Đời ta trải qua không ít thất bại, nên ta hiểu rõ, thất bại không đáng sợ, đáng sợ là không gượng dậy nổi. Chỉ cần có thể học hỏi từ thất bại, tổng kết bài học, thì thất bại là có giá trị. Ma tộc chiến thần không chỉ là kẻ giết chóc, ông cũng có tầm nhìn chiến lược và khả năng suy nghĩ tỉnh táo. lời nói với Ác Lộ là để ủng hộ, chứ không phải thật sự muốn quyết chiến đến cùng. Từ thế cục mà xem, phe mình đã khó thắng. Nói rất có đạo lý. Vậy chúng ta rút lui, sau khi trở về tích lũy lực lượng, chờ cơ hội, lại ngóc đầu trở lại, tiện thể báo thù cho Diệt Hoàng và Thái Tình. Triện Lô không cố chấp, biết nghe lời phải, chúng ta đi nhanh lên, nếu để cường giả nhân tộc đuổi kịp, sẽ khó thoát thân. Nó và đồng bọn có thể đang khổ chiến, không nên bỏ mặc họ, cứu được một người là một người. Ngươi rời đi trước, ta sau đó đuổi kịp. Hoàng Ma Đế không ép Triện Lô cùng mình trở về cứu ma. Ông biết hành động này rất nguy hiểm, bản thân không sợ chết, nhưng không cần lôi kéo người khác mạo hiểm, lập tức quay người muốn trở về chiến trường. Ai, ngươi thật phúc hậu, lại khiến ta không tiện hạ thủ. Phía sau truyền đến tiếng thở dài, Hoàng Ma Đế không hiểu, vừa nghi hoặc, tim bỗng rung động. Cúi đầu nhìn lại, một bàn tay xuyên qua ngực ông, rút ra trái tim đang đập mạnh, huyễn nghi ngờ chi lực mạnh mẽ đang tan rã bản nguyên đã bị phá hủy của ông. Ngươi! Ta biết ngươi muốn hỏi gì? Không sai, tất cả đều là ta làm. Triện Lô lúc này biểu lộ nghiêm túc, thành kính như tín đồ cầu nguyện thần linh, không hề tản mạn. Quy 1, chương 1210, Kinh Thiên. Lọc vào dự kiến bên ngoài một kích trí mạng, Vẫn Hoàng đã nghi ngờ lại giận, lập tức phản tay nắm lấy Triện Lô, khiến cho không cách nào trốn chạy. Đồng thời, lòng bàn tay hội tụ quanh thân nguyên công, liền muốn phát động sắp chết một kích. Lấy tu vi của hắn, một chưởng này bổ xuống, Triện Lô không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Nhưng mà, một chưởng này giữa đường ngừng lại, bởi vì Triện Lô không có biểu hiện ra bất kỳ né tránh hoặc giãy giụa phản ứng nào. Ta cần một cái lý do. Vì ta tộc thiên mệnh. Vẫn Hoàng âm thanh lạnh lùng nói mà không có bằng chứng. Triện Lô bắn ra một đạo tin tức, tiến vào Vẫn Hoàng thức hải, nói, đây chính là ta bố cục, từ đầu tới đuôi toàn bộ kế hoạch. Lấy trí tuệ của ngươi, là có thể phân biệt thật giả. Hắn không có khai thác bất luận cái gì phản kháng, cứ như vậy lẳng lặng chờ lấy Vẫn Hoàng làm ra phán đoán. Một lát sau, Vẫn Hoàng thu hồi thủ trưởng, tán đi ma công, mặc cho mình bản nguyên lực lượng dần dần tàn lụi. Thật không nghĩ tới, kế hoạch của ngươi lại là tỉnh lại vị đại nhân kia. Trận này dẫn động vạn giới chú mục chiến không tranh nổi là vừa ra hiến tế, cho đến tận này tất cả tính toán hy sinh toàn cũng chỉ là kiếp nổ, một cái âm mưu, liên lụy tương lai cùng hiện thế, như vậy khoáng thế hiếm thấy thủ bút coi là thật không thể tưởng tượng. Như thế nói đến, Diệt Hoàng tử cũng là ngươi trong kế hoạch cần thiết một vòng. Vẫn Hoàng chăm chú nhìn Triện Lô, không cho đối phương nói láo cơ hội. Triện Lô minh bạch đối phương chân chính muốn hỏi vấn đề, đến trình độ này, cũng không có lừa gạt tất yếu, thế là hồi đáp, ta cũng không có thiết lập toán cục hãm hại Diệt Hoàng, nhiều lắm thì thuận thế đẩy một cái. Bất quá hắn như không chết, ta khẳng định là sẽ thiết lập ván cục hại chết hắn, cho nên cái chết của hắn tính tại trên đầu của ta cũng là không phải không thể. Hắn hiện tại đã là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, bởi vì dựa theo kế hoạch, tử kỳ của hắn đồng dạng gần trong gang tấc. Một người nếu ngay cả sinh mệnh đều từ bỏ, trên đời này cũng liền không có chuyện gì đáng giá hắn cố kỵ. Ta cũng không đồng ý ngươi ý nghĩ, ma tộc thiên mệnh liền nên từ ma tộc để hoàn thành. Nhưng đến trước mắt một bước này, ta cũng không có ngăn cản lý do của ngươi. Nhìn tại thân là đồng tộc phân thượng, chúc ngươi có thể đạt được ước muốn. Cảm tạ ngươi thông cảm, quả nhiên đồng tộc bên trong ngươi nhất là thông tình đạt lý. Cho nên ngươi mới đem ta lưu đến cuối cùng. Chiến thần, há có thể chết ở trong tay của địch nhân. Vẫn Hoàng từ chối cho ý kiến cười khẽ một tiếng, từ bỏ chống cự, buông xuống ý chí chiến đấu, mặc cho bản nguyên tan rã, thân hình hóa thành lăng tăng tinh quang, phiêu tán thiên địa. Khi chiến thần không còn chiến đấu, liền mang ý nghĩa sinh mệnh kết thúc. Hắn cảm nhận được tâm linh của mình trước nay chưa có nhẹ nhàng, triệt để thoát khỏi dấu tại ma tộc trong huyết mạch bản năng. Y theo kế hoạch của ngươi, tập hợp bốn đại ma đế cùng tổ ma bản nguyên lực lượng liền đã đầy đủ, như vậy, không ngại thả Ác Lộ một con đường sống đi. Triện Lô cười nói, chấp tại giết chóc chiến thần, tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, suy nghĩ lại là cứu vớt người khác từ bi sao? Nếu là không hiểu từ bi, lại như thế nào có thể minh bạch giết chóc chân lý? Ngươi là chiến thần, cho nên ngươi nói đều là đúng, Triện Lô không người nói, hết thảy như ngươi mong muốn. Trên thân không có chiến giáp, trong tay không có chiến kích, chiến thần cũng không còn là chiến thần. Theo bản nguyên tiêu tán, ý thức dần dần mê mang, Vẫn Hoàng quay đầu qua lại. Tuy là một đường huyết đồ, thi hài khắp nơi trên đất, đầy tay tội nghiệp, lại chưa từng có một tia hối hận. Mơ hồ trong đó, phản phất lại về tới nơi nào đó chiến trường, hai quân đối lôi trùng sát, kim qua thiết mã, máu tươi vẩy ra. Lại có một đội nâng tang đám người, mang theo rung trời kêu khóc, vung lấy đầy trời giấy vàng, một đường bước tới chiến trường, cùng quanh mình hoàn cảnh không hợp nhau. Lại không bị trên chiến trường các tướng sĩ chỗ quấy rầy, tất cả binh sĩ đều chủ động tránh đi chi đội ngũ này. Bọn hắn chế tạo bi kịch, nhưng lại đối với người khác bi thương lòng mang kính sợ. Tung bay mặt mà đến giấy vàng, thấu chiếu đến cuồn cuộn bụi sóng, hỗn hợp lấy phù dính mùi mồ hôi, cùng đốt cháy sau khói lửa khí tức, phát họa ra nhân sinh mênh mông. Vẫn Hoàng khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, dường như đốn ngộ, dường như giải thoát. tới, lại đi, mây khói nhàn nhạt. Bá vương diệt thánh, nghịch càng khôn. Ác lộ thôi động 12 thành công lực, hai tay các nơi vết thương tuôn ra máu tươi, dính vào khăn khít nước ngục búa, bị khí linh hấp thu, khiến cho màu xám binh khí nhiễm lên đỏ tươi, lập tức liền là kinh thiên động địa một búa hoành không chém ra, điên đảo càng khôn trật tự, phản phất muốn đem chân trời ngân hà cũng cho cắt đứt. Nên đón cái này một búa chính là một đôi bình thường không có gì lạ nắm đấm, không có chất chứa bất luận cái gì quyền ý, cũng chưa từng dẫn phát thiên địa dị tượng, nhưng có một cổ không thể lay động khí thế, thật giống như mặc kệ là cái gì, đều không thể ngăn cản một quyền này. Trên trời thần linh, trên mặt đất bá giả, tại một quyền này trước mặt đều lộ ra đến mức dị thường nhỏ bé, giống như châu chấu đá xe buồn cười. Trên đời làm sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Quyền búa va chạm trong nháy mắt, Ác Lộ trong đầu chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu, lập tức liền bị cuồng bạo vô cùng lực lượng nghiền nát toàn thân tất cả xương cốt. Căn bản không có phản kháng chỗ trống, chênh lệch của song phương so bọ ngựa cùng bánh xe còn muốn to lớn, hoàn toàn không phải một cấp độ đối thủ. Nàng cảm giác mình tựa như là bị một viên hành tinh đối diện va chạm, huyết nhục gân cốt đều bị ép thành bột nhão. Thân là lực ma chi chủ, lực lượng vốn là nàng nhất là tự ngạo năng lực, cho dù đối đầu hư không cường giả cũng sẽ không có nửa phần khiếp đảm. Nhưng cho đến hôm nay, nàng mới thấy được cái gì là chân chính lực lượng cường đại, tại cổ lực lượng này trước mặt, nàng yếu nhỏ tựa như là một cái yếu đuối hài nhi. Ầm vang một tiếng nện rơi trên mặt đất, sóng chấn động khuếch tán mà ra, dẫn phát động đất cấp 10, tại đáy hố chỗ sâu lưu lại một cái triệt để đã mất đi hình người cục thịt. Giữa không trung, La Phong bên người Diệp Chi Thu một mặt kinh sợ mà nhìn xem hắn, vô cùng ngạc nhiên mà hỏi, đây là cái gì võ công? La Phong thu hồi song quyền, siêu võ đạo. Một cái khác thế ngươi nhưng không có sáng tạo ra dạng này võ học, truy cầu cực hạn bạo lực, thuần túy mà lại mạnh mẽ, đơn giản quá điên cuồng, liền xem như dễ dàng đi cực đoan ma tộc đều chưa hẳn có ý nghĩ như vậy. Lấy lực lượng mà nói, ngươi chỉ sợ là chư thiên vạn giới người thứ nhất, chí ít ta chưa từng gặp qua có ai khí lực có thể so sánh ngươi càng lớn, Diệp Chi Thu cảm khái nói. Ngươi bây giờ hoàn toàn đi đến cùng một cái khác thế con đường khác. Ánh mắt của nàng có chút phức tạp, tự hồ là bởi vì trên người La Phong càng ngày càng khó tìm tới quen thuộc cái bóng. Đối phó ma tộc hư không cường giả vẫn được, đối phó nhân tộc hư không cường giả cũng có chút ngoài tầm tay với, siêu võ đạo, chung quy là xây dựng ở 3000 đại đạo hệ thống bên trên, đối với nhảy ra thể hệ địch nhân rất khó phát huy tác dụng, trừ phi đối phương hệ thống bên trong cũng tồn tại tương tự pháp tắc quy luật. La Phong không có bởi vì Diệp Tri Thu khích lệ liền quên hết tất cả, hắn đối tự thân có rõ ràng nhận biết. Không tiếp tục nhìn trên mặt đất Ác Lộ một chút, nói, dưới mắt trọng yếu nhất, hay là trước tìm ra ẩn tàng phía sau màn truyện Lô Ma Đế, kết hợp tình báo của ngươi, trên người hắn hiểm nghi lớn nhất. Trong cuộc chiến tranh này, hắn hành động để cho người khó có thể lý giải được, thậm chí có chút không hiểu thấu, tựa như là đặt mình vào tại ván cờ bên ngoài, tự mình rơi xuống mặt khác tổng thể. Diệp Chi Thu nói, ta cũng có một loại dự cảm bất tường, truyện Lô gia hỏa này tại một cái khác thế bên trong đồng dạng là người nhát gan âm trầm, hành tung quỷ dị gia hỏa, luôn luôn rời rạc tại chiến trường bên ngoài. Có thể cảm giác được hắn tự hồ có khác tính toán, nhưng thẳng đến nhân ma chiến tranh kết thúc, hắn cũng không có biến thành hành động, dù là có được tùy tiện tiêu diệt Ngọc Châu còn sót lại thế lực thực lực, cũng là thờ ơ, cho nên liền xem như ta cũng không rõ ràng hắn tại mưu tính là gì. La Phong nói, mặc kệ hắn có ý nghĩ gì, trực tiếp hủy diệt là được rồi, chỉ cần bóc tách biến số, liền có thể để hết thảy trở về trật tự. Hai người đang muốn rời đi, bỗng nhiên một đạo lợi quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngừng hai người. Không cho phép. Các ngươi rời đi, ta muốn bảo hộ. Chúa công. Mặt đất trong hố lớn, rung rung rẩy rẩy đứng lên một cái huyết nhục thân ảnh mơ hồ. Cho dù lấy vạn ma chi chủ thể chất, tại bị thương nặng như vậy thế về sau, cũng đừng hòng lập tức chữa trị. Giờ phút này Ác Lộ trên thân tìm không thấy một chỗ hoàn hảo bộ vị, tất cả khôi giáp đều bị ép thành mảnh vỡ, các nơi huyết nhục xương cốt ngọ ngoại, tiến hành bản thân chữa trị, nhìn phá lệ quỷ dị. La Phong lườm nàng một chút, nhưng không có để ý. Đối thủ như vậy đã không đáng hắn hao phí tinh lực, siêu võ đạo, đối đầu kẻ yếu nhất là có nghiền ép hiệu quả. Diệp Chi Thu cũng không có để ý như thế một cái trọng thương ma, hai người liền muốn độn hành rời đi. Ta nói. Không cho phép rời đi a. Ác Lộ hét lớn một tiếng, không để ý thương thế trên người, toàn lực tăng lên tự thân công thể, bàn bạc ma nguyên ở trên người nàng hội tụ, diễn hóa tám đầu phượng hoàng hư ảnh. Diệp Chi Thu nhìn thoáng qua, hơi có động dung, nàng tại hiến tế sinh mệnh của mình, có tình có nghĩa ma. Thế đạo này thật để cho người xem không hiểu. Đối dạng này ý chí, nhất định phải giúp cho tôn trọng, không quan hệ chủng tộc. La Phong thở dài một hơi, song trưởng lập tức, đầu tiên là thôi động mạnh yếu mô phỏng thần thái điều động tự thân lực lượng, sau đó lại vận hạch tan thần quyền, hai viên cỡ nhỏ thiên thạch tại hắn lòng bàn tay xoay quanh, tại lực hút tác dụng dưới dung hợp lẫn nhau, phóng thích năng lượng. Bát hoàng nghịch đạo, cực hám kiền khôn. Nghiền ép trong thân thể mỗi một phần lực lượng, kích phát thể nội tất cả tiềm năng. Ác Lộ đem sinh mệnh của mình toàn bộ tập trung tại mang theo vết rách A Tỳ nứt ngục trên búa, sử xuất thuế biến sau tuyệt chiêu, lấy một đi không trở lại khí thế lại lần nữa hướng lên trời chém tới. Quyền búa hai độ giao phong, kết quả cũng không biến hóa. Kiên định ý chí cuối cùng vẫn là không địch lại tuyệt đối lực lượng, một đạo rõ ràng vết rách, một tiếng thanh âm thanh thúy, dần dần thành đầy trời tuyết trắng ly quang chi bên trong, nhiễm lên màu đỏ máu diễm. A tỳ nứt ngục búa đứt thành từng khúc, liên đới lấy ác lộ sinh mệnh cũng cùng theo một lúc tiêu tán. Nhưng là, Di Lưu trong ý thức không có nửa phần hối hận, trong lòng lo lắng, vẫn là một người khác an nguy. Chúa công, ác lộ thề chết cũng đi theo. Thân này không có gì đáng tiếc, chỉ nguyện ngài có thể bình an. Cuối cùng, phần này lo lắng cũng theo gió mất đi. Kẻ giết người chung quy nhân giết, cho dù trung tâm động lòng người tình, nhưng trong tay tàn sát, vẫn là không thể xóa nhòa chịu tội. Đi thôi. Không có quá nhiều cảm động, chỉ vì được chứng kiến rất nhiều bi kịch, sớm đã không có dư thừa tình cảm đến nhớ lại địch nhân trung trinh. La Phong cùng Diệp Chi Thu cảm ứng được Vẫn Hoàng Ma Đế khí tức đột nhiên bộc phát, lập tức khóa chặt vị trí, nhanh chóng tiến đến. Một lát sau, hai người chạy tới hiện trường, nhìn thấy trước mắt chi cảnh, lại là Vẫn Hoàng Ma Đế thân thể phong hóa tan biến. Lấy hai trí tuệ con người, lập tức đoán được có thể là Triện Lô hạ độc thủ, nhưng La Phong không có chất vấn Triện Lô phản bội nguyên nhân, cũng lười đến hỏi. Cùng là trí giả, tự nhiên hiểu không để trí giả mở miệng tầm quan trọng, lúc này thôi động mạnh yếu mô phỏng thần thái cùng vô lượng trung tử thể. Liền muốn dùng tuyệt đối lực lượng bá đạo đem đối thủ banh tạc đến cặn bã. Đối mặt từ trên trời giáng xuống cùng bạo hùng lực, Triện Lô mỉm cười, không tránh không né, nhẹ giọng nói. Là ta đem Diệp Chi Thu từ tương lai đưa về hiện tại. Quy 1, chương 1211, Ngục Châu. Lời nói bất ngờ vang lên, khiến La Phong giật mình, nhưng vẫn không dừng lại đòn đánh đang thực hiện. Thứ nhất, lời của kẻ địch chưa chắc đã thật, không cần phải lo lắng. Thứ hai, bất kể là âm mưu quỷ kế gì, đánh chết kẻ thực hành giả là cách hiệu quả nhất để phá vỡ thế cục. La Phong giải phóng bốn loại lực lượng cơ bản, tăng cường quyền uy của Viêm Đế Thánh Vương, khiến quyền ý phi biến, vương đạo lấy đức phục người không còn, chỉ còn lại bá đạo vạn giới thần phục. Quyền ý như kinh thế dòng lũ, lao thẳng vào thân thể Triện Lô, nuốt chửng hắn. Triện Lô có thể chất đặc biệt, không có hình thái vật chất của thân xác, nhưng cũng không phải hồn phách trần trụi lộ ra bên ngoài, mà là có một loại thân xác tinh thần, giống như áo giáp bảo vệ hồn phách. Loại thể chất này vốn có khả năng miễn trừ các đòn tấn công linh năng, không sợ vật lý va chạm. Nhưng quyền lực của La Phong quá mạnh, mạnh đến mức nếu như tiên thiên lực chi đại đạo có ý thức, chắc chắn sẽ lập tức xem La Phong là người kế thừa. Quyền lực phá vỡ ranh giới vật chất và tinh thần, chấn động dữ dội, tàn phá thân thể Triện Lô dưới dạng sóng rung. Một đòn đánh trúng, áo giáp tinh thần của Triện Lô bị phá hủy hoàn toàn, ngay cả bản nguyên hồn phách cũng bị thương nặng, khí tức suy yếu nghiêm trọng. Chỉ cần La Phong đánh thêm một quyền, có thể tiêu diệt thân thể hắn. Dĩ nhiên, để giết chết triệt để, đoạn tuyệt khả năng phục sinh vẫn chưa đủ, nhất định phải chờ Vạn Cổ Đế Quân hoặc hư không cảnh tiền bối đến mới được. Triện Lô như không hề biết đến thương thế của mình, cười thỏa mãn, kỳ ha ha, vô dụng, trí giả bố cục, sao có thể bị một lời nói làm gián đoạn. Vừa dứt lời, bốn cây cột nguyên khí khổng lồ đột ngột mọc lên từ bốn phương thiên địa, cắm thẳng vào tấm che, tỏa ra khí tức bất lành. Từ góc nhìn của người thường, chúng giống như bốn tòa tháp cao chọc trời, đâm thẳng vào vũ trụ ngân hà. Một trong những cây cột bao phủ lấy thân thể Triện Lô, bắt đầu hấp thu ma lực bản nguyên của hắn. Triện Lô không hề phản kháng, để bản nguyên của mình tan rã biến mất. La Phong không thay đổi sắc mặt, không dừng lại hành động vì sự kiện bất ngờ này, mà lặng lẽ quan sát. Hắn lập tức vận dụng mọi loại nguyên công, quyền kình, kiếm khí, thuật pháp đồng thời oanh kích về phía cây cột nguyên khí, cố gắng phá vỡ chúng. Thật tiếc, vị trí của chúng trống rỗng, đòn tấn công không thể tác dụng, như hư ảo, nhìn thấy ở đó nhưng thực chất tồn tại ở một không gian khác, khiến tất cả công kích đều thất bại. Triện Lô từ bên trong cây cột nói, "Ý vô dụng, nghi thức đã bắt đầu, không thể dừng lại. Các ngươi có thể tiếp tục thử phá hủy, hoặc tỉnh táo lại nghe ta nói rõ sự thật." Dù các ngươi biết nguyên nhân, cũng không thể thay đổi gì, nhưng ít nhất có thể chết một cách rõ ràng, thay vì làm quỷ hồ đồ. Thông Thiên Cổ Thư nói, kẻ thật ra là chính ngươi muốn nói thôi. Là một kẻ phản diện, hay nói cách khác là một tên trí giả, nếu không thể nói ra âm mưu của mình để người khác biết, thật sự thiếu sót. Giống như Cẩm Y Dạ Hành, ta làm việc oai hùng như vậy, kết quả không ai biết, thật đáng tiếc. Ha ha ha, coi như là như vậy đi, kẻ Triện Lô cười lớn, không để ý đến La Phong vẫn đang thử phá hủy, kẻ toàn bộ bố cục phải kể từ một thế giới khác trong tương lai. Trong tương lai đó, mặc dù người tu hành Ngọc Châu gần như bị diệt vong, linh khí cạn kiệt, đại địa vỡ vụn, nhưng ma tộc cũng không chiếm được lợi ích gì. Ba vị ma đế vẫn lạc, chỉ phá hủy một Ngọc Châu, không thể lấy chiến dưỡng chiến, mở rộng chiến quả. Nuôi dưỡng một ma đế cần đến hàng vạn năm. Bất kể là nhân tộc, yêu tộc hay ma tộc, tất cả đều là kẻ thất bại trong cuộc chiến tranh này, không ai thu được lợi ích gì từ đó. Sau khi chiến tranh kết thúc, rất nhiều bí mật trở nên không còn là bí mật, bởi vì những người cần giữ bí mật đều đã chết, bí mật cũng mất đi giá trị. Ta thu thập được rất nhiều thông tin quan trọng, mỗi thông tin nếu biết trước khi chiến tranh bắt đầu, đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện chiến tranh, đặc biệt là bí mật lớn nhất trong số đó, có hậu quả đáng sợ là hủy diệt vạn giới. Ta biết được bí mật này là bởi vì lúc đó nó đã không thể thực hiện được, bí mật đã trở thành truyền thuyết. Ta bắt đầu suy nghĩ làm sao để bí mật này có đất dụng võ, nhưng ta phát hiện chỉ có trở lại quá khứ, làm lại từ đầu mới có thể đạt thành điều kiện tiên quyết. Nhưng vượt qua thời không, thay đổi dòng thời gian, sẽ ảnh hưởng lớn đến lịch sử. Mặc dù ta là hư không ma đế, nhưng cũng không tinh thông loại thần thông thời không, không thể làm được. Ngay khi ta định từ bỏ, ta gặp một người giống như ta, muốn trở lại quá khứ. Nàng có thể mở ra chìa khóa thời không, nhưng thiếu tu vi, còn ta có tu vi, nhưng thiếu chìa khóa. Thế là ta hợp tác với nàng. Diệp Chi Thu nghe vậy, cau mày lại, cắn môi hỏi, "Ê, không thể nào, ta không có ký ức như vậy. Chẳng lẽ ngươi đã thay đổi ký ức của ta? Nếu ký ức bị xuyên tạc, rất có thể nàng sẽ vô tình phạm phải sai lầm mà chính mình không biết." Truyện Lô vội vàng lắc đầu, "Người ta không dám tùy tiện thay đổi ký ức của cô. Với trí tuệ của cô, chỉ cần một chút bất hợp lý về logic, cô sẽ phát hiện ra sơ hở, từ đó tìm ra dấu vết bị thay đổi ký ức. Cho nên ta không sửa chữa ký ức của cô, chỉ che giấu nội dung hợp tác của mình với cô, khiến cô nghĩ rằng mình tự mình trở về quá khứ. Dù sao, chỉ cần không thử vượt qua thời không một lần nữa, cô không thể xác nhận liệu tu vi lúc đó của mình có đủ điều kiện hay không." La Phong nói, "Hề hoa ngôn gạt người sớm muộn cũng bị vạch trần, chỉ có nói thật mới có thể lừa gạt người một cách hoàn hảo." Truyện Lô hướng La Phong bái, "Ê, đúng là như vậy, và không chỉ có ta động tay động chân, Diệp chân nhân cũng không để ta tự do. Trong quá trình hợp tác, cô đã đặt lên ta một lời nguyền, khiến ý thức của ta không thể trở lại quá khứ. Chỉ khi lực lượng cưỡng chế từ lịch sử biến mất, ta mới có thể lấy lại một phần ký ức này." Diệp Chi Thu hơi kích động, "Ờ, nhưng mà, chỉ che giấu một đoạn ký ức này, đối với ngươi có ý nghĩa gì?" "Ký ức của hắn không bị sửa chữa, tất cả thông tin đều là thật. Như vậy, tất cả những gì ta làm sẽ không phù hợp với kế hoạch của ngươi. Trên thực tế, tình hình hiện tại đã chứng minh điều này, ma tộc của các ngươi đã thua toàn diện. Ta hy vọng những gì cô làm, chính là những việc này, bảo vệ Ngọc Châu, tiêu diệt ma tộc. Cô đã làm rất tốt." Truyện Lô lại cười ha hả, đồng thời một tiếng gầm thét đầy sợ hãi vang lên từ chân trời, cùng lúc đó, cây cột thứ năm mọc lên. "Truyện Lô, ngươi dám tính toán ta?" Tiếng gầm thét chính là của Nguyên Tổ Thiên Ma, trong giọng nói của hắn tràn đầy phẫn nộ và sợ hãi, hiển nhiên hắn gặp phải tình huống cực kỳ nguy hiểm đến mức ngay cả thần hồn thành thánh, bất tử bất diệt á thánh như hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Truyện Lô cười cười, có loại cảm giác kế hoạch thành công, xem ra vị này đã phát hiện ra ý đồ của ta. Cũng đúng, hắn dù sao cũng là vạn ma chi tổ, tồn tại từ thời thiên địa khai ích, biết được bí mật này cũng không có gì lạ. Lúc này, vô số khí tức cường đại hướng về phía này tụ tập, tất cả đều là cường giả nhân tộc, hiển nhiên họ đã giải quyết đối thủ của mình, hoặc đối thủ của họ đã bị giải quyết. Mục đích thực sự của ta là giải cứu một vị đại nhân vật. Muốn giải cứu thành công cần 3 điều kiện. Thứ nhất, cần tập hợp đủ nhiều ma lực bản nguyên, theo tính toán, ít nhất phải là một vị cường giả á thánh cảnh. Lão Tổ Tông mặc dù là á thánh cường giả, nhưng chung quy không hoàn chỉnh, lại bị phong ấn nhiều năm, tu vi không tiến bộ mà còn thụt lùi. Cho nên những phần thiếu hụt đó phải được bù đắp bằng bản nguyên của ma đế. Điều kiện thứ hai là phải giữ cho tấm che tương đối nguyên vẹn, bởi vì tấm che có thể hấp thu ma nguyên, tránh bị bào mòn. Trong một thế giới khác, tấm che bị vỡ vụn không chịu nổi, không thể hấp thu ma nguyên. Cho dù ta có thể thu thập đủ ma nguyên, cũng không thể đạt thành điều kiện. Cho nên ta nhất định phải trở lại quá khứ, trở lại thời điểm tấm che chưa bị phá hủy, hơn nữa còn cần một người có thể bảo vệ tấm che. Điểm này, cô đã hoàn thành rất tốt. Truyện Lô khẽ vuốt cầm về phía Diệp Chi Thu, khí tức của hắn ngày càng suy yếu, như sắp bị một cơn gió thổi tắt, nhưng tinh thần lại ngày càng tràn đầy, như tín đồ sắp tuẫn đạo. Diệp Chi Thu lại tái mặt, thân hình lay động, lộ rõ sự hỗn loạn trong tâm trí. Bất kể là ai, nếu phát hiện ra tất cả những nỗ lực, hy sinh của cả đời mình đều là âm mưu của kẻ địch, phục vụ cho kế hoạch của kẻ địch, đều khó có thể giữ vững sự tỉnh táo. La Phong xác nhận không thể ngăn cản nghi thức tiến hành, đành phải dừng lại hành động, hỏi, "Ở trong miệng ngươi đại nhân vật đến tột cùng là ai? Ngươi biết tên của Ngọc Châu không?" Truyện Lô hỏi ngược lại, "Ê, rất nhiều người cho rằng đây là cách miêu tả thế giới này giống như ngọc đẹp, linh khí tràn đầy, kỳ thực không phải vậy. Ngọc Châu nguyên danh gọi là Ngục Châu, ý nghĩa của nó chính là chỉ một nhà tù. Ngọc Châu được tạo ra để giam giữ vị đại nhân vật này. Tại sao trong thế giới khác, tu hành hàng ngàn năm, mà vẫn không thể chống đỡ được Ngọc Châu vài trăm năm? Cũng bởi vì vị đại nhân vật này bị giam giữ tại Ngọc Châu, khí tức từ trên người hắn tỏa ra, ẩn chứa diệu dụng của tạo hóa thiên địa, có thể giúp người tu hành đột phá cảnh giới." Đột nhiên, Thông Thiên Cổ Thư hét lớn, "Ê, đi! Đi mau! Đi nhanh lên! Nếu ngươi không đi sẽ không còn kịp nữa." Hắn đột nhiên nhớ lại ký ức, hiểu rõ đại nhân vật mà đối phương nhắc đến là ai, khiến hắn lộ ra vẻ lo lắng chưa từng có. Truyện Lô điên cuồng cười lớn, "Ê, đã quá muộn. Điều kiện thứ ba để giải cứu vị đại nhân vật này, chính là một thanh chìa khóa có thể mở nhà tù. Và bây giờ, ba điều kiện đã được tập hợp đủ." Quy 1, chương 1212, bé nhỏ. Thông Thiên Cổ Thư đột ngột bay ra khỏi ngực La Phong. La Phong đưa tay định bắt lại, nhưng phát hiện nó cùng Truyện Lô đều rơi vào trạng thái không thể chạm tới. Rõ ràng ở đây, nhưng lại không thể chạm vào. Thông Thiên Cổ Thư lo lắng nói, các ngươi mau đi, tranh thủ lúc nghi thức chưa hoàn thành, đi càng xa càng tốt. Tốt nhất rời khỏi thế giới này, không, rời khỏi toàn bộ tạo hóa thế giới, đến một thế giới song song khác, chỉ có như vậy mới có một chút hy vọng sống. Vô dụng. Vô dụng. Vô dụng. Bất kể ngươi chạy trốn đến thế giới nào, đều sẽ rất nhanh đón nhận hủy diệt. Vị kia một khi xuất thế, sẽ hủy diệt chư thiên vạn giới, tiêu diệt tất cả các vị diện song song, thậm chí dòng sông thời gian cũng sẽ bị phá hủy. Tiếng cười của Triện Lô ngày càng kích động, ngày càng điên cuồng, thân hình hắn cũng ngày càng mờ nhạt, trở nên trong suốt. Tiếng mắng chửi của Nguyên Tổ Thiên Ma từ xa cũng dần dần yếu đi, rất nhanh dừng hẳn. Một tôn Á Thánh Ma Tổ, bốn đại ma đế, 10 vị vạn ma chi chủ, cùng vô số ma binh ma tướng, vốn phân tán khắp Ngọc Châu giữa thiên địa khổng lồ ma nguyên, đều bị thu thập lại, hợp thành xuống lòng đất. Bát phương chúng sinh cảm nhận được một cổ cảm giác áp bách không thể hình dung, cùng nhau phát ra tiếng rên rỉ. Đất trời bắt đầu rung chuyển dữ dội, sau đó một tòa cây cột vuông vức giống như quan tài phá đất mà ra. Trên cây cột khắc dấu rất nhiều minh văn, nếu như Nguyên Tổ Thiên Ma ở đây, sẽ phát hiện những minh văn này giống đến 9 phần 10 với Thái Sơ Nguyên Phù Lục do hắn sáng tạo. Theo lượng lớn ma nguyên rót vào, minh văn trên cây cột lần lượt phát sáng, đồng thời Thông Thiên Cổ Thư cũng bắt đầu tỏa ra hào quang chói mắt. Ta không cho phép. La Phong thôi động Tiên Thiên Thái Sổ Đại Đạo, chưởng ấn diễn hóa lưỡng giới thập phương kim cương thai dấu mạng đồ la kết giới, định phong ấn vị trí thời không của Thông Thiên Cổ Thư. Vô dụng, lão ma kia nói không sai, nghi thức một khi bắt đầu, sẽ không thể bị ngăn cản. Ta sống lâu như vậy, đôi khi cũng sẽ suy nghĩ thiên mệnh của mình đến tột cùng là gì. Bây giờ nghĩ lại, còn không bằng không biết, Thông Thiên Cổ Thư cười khổ một tiếng, mặt lạnh tiểu tử, đi cùng với ngươi tuy ngắn ngủi, nhưng trải qua những chuyện vô cùng đặc sắc. Cứ việc ngươi vừa thúi vừa cứng, không hiểu nhân tình, cũng không biết tôn kính trưởng bối, nhưng mấy ngày này quả thật cực kỳ vui vẻ. Nguyện ngươi có thể vượt qua kiếp nạn này, không quên sơ tâm. Dưới ảnh hưởng của mạng đồ la kết giới, không gian mặc dù bắt đầu vặn vẹo, dần dần hóa thành lưu ly trạng phong ấn, nhưng vẫn không thể ảnh hưởng đến Thông Thiên Cổ Thư. La Phong biết không thể ngăn cản, ngược lại hỏi, nói cho ta biết, biện pháp cứu ngươi. Ta sẽ không chết, chỉ là sẽ lấy một hình thái khác để tồn tại. Không cần phải lo lắng cho ta, đồ vật này trả lại cho ngươi. Nhớ kỹ, chỉ có thánh nhân mới có thể phong ấn thánh nhân. Thông Thiên Cổ Thư trả lại cho La Phong thân thể yêu đế được phong ấn trong cơ thể nó, sau đó bị lực vô hình kéo đến phương trụ, khảm vào một mặt lõm xuống. Răng rắc. Trong cõi u minh, phản phất nghe được tiếng cấm kỵ chi khóa bị mở ra. Cái gì đó mạnh nhất, hung nhất, tai ách nhất sắp được phóng thích. Giáng lâm đi, vạn giới điểm cuối cùng, 3000 trật tự hủy diệt giả, hèn mọn hậu duệ ở đây khẩn cầu ngài, để chúng sinh trở về ban sơ hỗn độn nguyên điểm đi. Triện Lô hoàn toàn biến mất, chỉ để lại tiếng vọng do sinh mệnh A kêu đi ra. Một tòa phù văn trận pháp từ dưới đáy phương trụ bắt đầu dâng lên, trên đường không ngừng hấp thu minh văn trên mặt ngoài phương trụ, lớn mạnh tự thân, đảo mắt đã có trăm trượng phương viên, cũng nhanh chóng đằng lên trời. Từ xa một đỉnh núi, Kiếm Thần Cơ Cập Cực nhìn thấy cảnh tượng này, thân hình trì trệ, kiếm ý trong cơ thể đột nhiên bừng bừng phấn chấn, như là trải qua thời gian dài trăm mối vẫn không có cách giải vấn đề tìm được đáp án. Nguyên lai là như vậy. Đây mới thật sự là tru ma đảng quỷ, ta hiểu. Một thức đột phá, năm thức còn lại cũng theo đó đột phá, trải qua thời gian dài tích lũy đạt được phát tiết, lục thiên cấm kiếm, siêu việt giới hạn vốn có, đột phá đến một tầng thứ hoàn toàn mới. Cơ Cập Cực toàn thân cao thấp bị vô số kiếm khí vần quanh, chậm rãi hướng lên dâng lên, giống như bị gió lốc nâng, theo sát, thân thể của hắn huyết nhục tự động tách rời, trở thành cá thể độc lập, cũng diễn hóa thành kiếm khí khác biệt. Một lát sau, hắn triệt để hóa thành kiếm khí, biến mất trên thế giới này. Cùng lúc đó, tại các nơi chiến trường ác chiến nhân tộc cường giả nhóm cũng đều phát hiện dị trạng nguồn gốc, nhao nhao tiến về. Xảy ra chuyện gì, cây cột này là chuyện gì xảy ra? Ta có một loại cảm giác bất an cực kỳ. Tựa như là Triện Lô ma đế chơi đùa đi ra âm mưu, những vạn ma chi chủ khác cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Lưỡi đao ma chi chủ Đoạn Tức giao thủ với ta nói mình bị Triện Lô ma đế bán rẻ, bản nên xuất hiện nghịch chuyển chu tiên kiếm trận chưa từng xuất hiện, ngược lại tự thân lực lượng không hiểu bị hấp thu. Ngay cả Yêu Lệ Thiên cũng theo đó chạy tới. Mặt âm trầm hướng La Phong hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, cô Vương đã xem đầu kia tổ ma đẩy vào tuyệt cảnh, lập tức liền có thể lấy tính mạng của hắn, đột nhiên xuất hiện một cây trụ đem hắn cầm tù cũng hấp thu bản nguyên, tiếp lấy khí tức của hắn liền hoàn toàn biến mất, trận này thắng bại làm như thế nào tính. La Phong tiện tay ném phong ấn thân thể tới. Yêu Lệ Thiên tiếp được lúc sửng sốt một chút, xác nhận không sai về sau, nghi ngờ hỏi, như vậy ngay thẳng, ngươi lại có âm mưu gì? Lập tức liền muốn đi ra, mạnh nhất địch nhân đáng sợ nhất. Chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh cộng đồng thiên địch, hiện tại đã không phải người ta nội chiến thời điểm. La Phong dùng linh thức giao lưu chi pháp, cấp tốc đem sự việc mới phát sinh cáo tri mọi người tại chỗ. Tất cả mọi người tại biết sau không khỏi là sắc mặt đột biến, nhìn qua phương trụ bắt đầu giải thể, nói không ra lời. Hoàng thần thiên quân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, triệu hồi ra hai đầu bát cánh minh long, trong đó một đầu từ minh không thiên quân ngụy trang mà thành, cũng dặn dò, các ngươi mau rời đi đi, nơi này lưu một mình ta là đủ. Hắn đã ý thức được, nếu như tập hợp mọi người tại chỗ lực lượng cũng không có thể đối phó vị này tức sẽ xuất hiện cường địch, như vậy có hay không hai vị này hỗ trợ đều không quan trọng gì, trái lại nếu có thể thủ thắng, cũng không cần hai người mạo hiểm. Minh không thiên quân hừ một tiếng, lúc trước ta cùng ngươi đánh cược, thua một ván, làm cho ngươi 300 năm tọa kỵ, hiện tại ngươi nghĩ một người làm anh hùng, tương lai tốt tiếp tục đứng tại trên đầu của ta diễu võ dương oai sao? Hoàng thần thiên quân không muốn cãi lại, bỗng dưng một chưởng đẩy ra, vỗ trúng minh không thiên quân, thời không thuật pháp phát động, phun hiện lỗ sâu. Nuôi thần cái tên vương bát đảng ngươi. Minh không thiên quân nhất thời không quan sát, không ngờ đến đối phương nói động thủ liền động thủ, lập tức bị trục xuất tới nó thế giới của hắn bên trong đi. Sau đó Hoàng thần thiên quân lại đối bát cánh minh long hạ lệnh, để nó rời đi, cái sau tuy là không bỏ, nhưng cũng không có chống lại chủ nhân mệnh lệnh, đập động cánh toa không đi xa. Những người khác nhìn thấy một màn này, nhao nhao tỉnh ngộ lại, vội vàng hướng đồng môn bàn giao hậu sự. Hừ, còn không có đánh đâu, ai biết đối diện là bao nhiêu cân lượng, hiện tại bàn giao hậu sự không khác trướng sĩ khí người khác, diệt uy phong mình, có thời gian rỗi nghĩ chuyện như thế, chẳng trực tiếp đem địch nhân ách giết từ trong trứng nước. Thập doanh giáo chủ đối đám người hành vi khịt mũi coi thường, chợt khuấy động thể nội nguyên công, vận chuyển cực chiêu, khổng lồ ma nguyên hóa thành núi thay biển máu, phản phất khăng khít luyện ngục giáng lâm nhân thế, vô tận dục vọng vô tận tạp niệm hội tụ đến trên người hắn, liền liền tại trận cực đạo cường giả trong lòng tán phát lo lắng cảm xúc cũng bị hắn hấp thu đi qua. Vạn cốt giang sơn quấn huyết hà, lưu hà gửi chí trảm quần hùng. Thập doanh giáo chủ đứng ở một tòa bạch cốt sơn đỉnh, tế ra thiên ma nhận tiên quyết mạnh nhất một thức, giờ khắc này hắn phản phất trở thành ma trung chi ma, chúng sinh dục vọng tập hợp thể, coi như ma Phật ba tuần đích thân tới cũng phải tự than thở không bằng. Sau một khắc, thập doanh giáo chủ song trưởng ở giữa ngưng tụ ra một thanh dài ước chừng vạn trượng đen kịp chi nhận, hướng phía phương trụ hung hăng bổ xuống, vật chất, năng lượng, tinh thần, không gian đều tại một đao kia hạ sụp đổ. Một mực để cho người chạm không tới phương trụ lại mà bị đen kịp chi nhận bổ trúng, sau đó ứng thanh sụp đổ, như là một tòa bị tạc rơi nền tảng nhà cao tầng, từng khối khắc dấu lấy minh văn khối lập phương từ phía trên rớt xuống. Đen kịp cự nhận thuận thế chém vào mà xuống, thế như chẻ tre, thẳng đến bổ trúng cái nào đó vật thể, kỳ thế im bặt mà dừng. Mọi người không khỏi là bén nhạy bắt được điểm này, vội vàng ngưng con ngươi nhìn lại, chỉ gặp sụp đổ phương trụ phế tích bên trong, xuất hiện một đạo cùng thường nhân không khác, cũng không thân ảnh cao lớn, lấy tay nắm đen kịp cự nhân. Tướng mạo của hắn mơ hồ, nhìn không rõ ràng lắm, trên thân không có phát ra khí tức kinh khủng, cũng không gặp được uy thế kinh người, phản phất chỉ là phổ phổ thông thông một phàm nhân, nhưng mà tất cả mọi người thốt nhiên biến sắc. Bởi vì, thiên đạo sợ hãi. Tại người này xuất hiện trong nháy mắt, chư thiên vạn giới ý chí, 3000 đại đạo tập hợp thể, đồng thời toát ra e ngại cảm xúc, phản phất nhìn thấy thiên địch, không dám lên trước tiếp xúc, chỉ nguyện xa xa tránh đi. Tu sĩ tu hành, hoặc nghịch thiên hoặc thuận thiên, đều là lấy thiên làm mục tiêu, cho dù độ thiên kiếp, cũng coi là lão thiên đối khảo nghiệm của mình, tại mọi người trong ý thức, thiên tức là cao cao tại thượng thánh hoàng, nó chế định pháp tắc, chấp hành pháp tắc, là tuyệt đối công bằng công chính hóa thân, cũng là chí cao vô thượng tồn tại. Nhưng cho dù là chí cao vô thượng thiên, cũng có kính úy đối tượng. Ngươi, quá nhỏ bé. Người kia không nhanh không chậm mở miệng, chấn vỡ đen kịch cự nhận, sau đó khẽ nâng bàn tay, thân hình khẽ nhúc nhích, chụp về phía thập doanh giáo chủ. Nhanh. Nhanh đến không thể bắt. So thuấn di càng nhanh, tựa như là siêu việt thời gian trôi qua tốc độ, đến mức thời gian xuất hiện lạc hậu. Thập doanh giáo chủ chỉ dựa vào bản có thể làm ra phản ứng, may mắn chống đỡ một chưởng này. Sau đó, một cổ siêu việt tưởng tượng, vượt qua quy cách, giống như gian lận pháp tắc lực lượng từ đối phương trong lòng bàn tay vọt tới, nếu như nhất định phải hình dung, liền là hai chữ. Vô địch. Một tiếng kinh bạo, thập doanh giáo chủ tại chỗ liền bị đánh trúng thịt nát xương tan, thân thể tận hóa đầy trời huyết nhục tung bay tản mát, ngay cả thần hồn cũng không có thế đào thoát. Quy cư giáo chủ, vẫn lạc. Đám người nhất thời lâm vào trong yên tĩnh, phản phất tư duy còn dừng lại tại thập doanh giáo chủ xuất thủ công kích phương trụ một khắc này, không thể nào tiếp thu được trước mắt hiện thực. Hư không cường giả, đứng tại nhân tộc đỉnh phong cường giả tuyệt thế, lại bị nhân dùng hời hợt một chưởng oanh sát, đừng nói hoàng thủ chi lực, ngay cả thoáng ngăn cản đều làm không được. Ngô, này phương thế giới chưa đi vào thời kỳ cuối, vì sao ta sẽ thoát ra thánh ngục? Người kia thoáng toát ra một tia, tự nhủ, thôi, những này đều không trọng yếu, đã ta đã hiện thân, cũng liền mang ý nghĩa, trận này trò chơi muốn sớm kết thúc. Tại mọi người ngưng thần đề phòng bên trong, chỉ thấy đối phương khẽ nhất hai tay, tiếp theo liền thấy màu trắng quang mang nhét đầy thiên địa, trong nháy mắt thôn phệ ở đây tất cả mọi người. Trắng, băng lãnh trắng, hủy diệt trắng, hư vô trắng. Không cách nào trốn tránh, không thể chống cự. La Phong ý đồ bộc phát siêu võ đạo bên trong công kích mạnh nhất, thậm chí dẫn động tất dấu tu vi, nhất cử đột phá hư không cảnh, thế nhưng là tại tiếp xúc đến bạch quang trong nháy mắt, hắn liền biết những này phản kháng đều không có chút ý nghĩa nào. Đối phương mạnh cũng không phải là ở chỗ lực lượng phương diện, mà là ở pháp tắc phương diện, đại biểu chính là vô địch, chỉ cần tồn tại ở thế giới này, hắn liền là vô địch tồn tại, không thể chiến thắng. Đến cô vương sau lưng. Mơ hồ trong đó, phản phất nghe được yêu đế thanh âm, xuất hiện trước mặt một bóng người, ngăn tại hắn cùng Diệp Chi Thu phía trước, trên thân cảm nhận được áp lực giảm mạnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, khi bạch quang dần dần tiêu tán về sau, La Phong khôi phục thị giác, ngắm nhìn bốn phía, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, phương viên vạn dặm, lại không sinh linh may mắn còn sống sót, thậm chí ngay cả đại địa cũng không còn tồn tại, chỉ còn lại có sâu không thấy đáy cái hố. Vạn cổ đế quân, Tam Vô Đạo Tôn, Bách Vô Lão Tổ, Vũ Văn Đà Lưu, Độ Như Lai, Xem Từ Hàng, Đoạn Dực Thiên Quân, Hạo Nhật Thiên Quân, Phi Hồng Thiên Quân, Hoạn Thần Thiên Quân, toàn bộ bỏ mình. Nhân tộc cường giả, đoàn diệt. Quy 1, chương 1213, một chưởng diệt thế. La Phong nhìn về phía trước, tầm mắt chỉ còn lại một mảnh hoang tàn, phế tích. Đây chính là sức mạnh của thánh nhân, giơ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa. Không nói tu vi, không nói căn cơ, dù chỉ là một hơi thở cũng mang vô địch thuộc tính. Bất kỳ cực chiêu nào cũng không thể ngăn cản, hai bên căn bản không cùng đẳng cấp. Nếu không có yêu đế kịp thời xuất thủ bảo vệ, hắn chắc chắn sẽ cùng những tiền bối khác hóa thành hư vô. Hứ, ma tộc thật là biết chơi, ngay cả thánh nhân cũng giải phóng ra ngoài. Lần này thật sự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không chơi nổi, toàn bộ ván cờ đều bị nện lật ra. Yêu Lệ Thiên chửi thề một tiếng, nhìn về phía bóng người phía trước. Trước nay không từng để ai vào mắt, luôn tự cho mình là nhất, lần đầu tiên lộ ra vẻ lo lắng. Nếu không phải hắn kịp thời hấp thu thân thể, đạt được á thánh hoàn chỉnh, e rằng cũng không thể ngăn cản được ánh sáng diệt thế khủng khiếp kia. Nhục thân thành thánh, bất tử bất diệt, về lý thuyết là vô địch. Nếu đối phương tập trung sức mạnh oanh kích thân thể hắn, có khả năng phá vỡ phòng thủ. Nhưng chỉ dựa vào công kích trọng vực, không đủ để đánh tan thân thể thánh nhân của hắn. Tại sao lại như vậy? Tôi có thể trở lại quá khứ là âm mưu của địch nhân. Nỗ lực của tôi lại thúc đẩy thánh nhân diệt thế giải phóng. Một thế này sắp bị hủy diệt, chỉ còn lại là Ngọc Châu. Tất cả đều là lỗi của tôi. Diệp Chi Thu hai mắt thất thần, một mảnh mông lung, cả người như đã mất đi sức sống, biến thành một cổ thi thể, toàn thân băng lãnh. Hai tay nàng run rẩy, rơi vào trạng thái tự trách sâu sắc. La Phong cũng đang suy nghĩ, hắn luôn đối mặt với khó khăn bằng cách phủ định bản thân và không rơi vào tuyệt vọng, mà là cố gắng tìm cách giải quyết. Nhưng đối mặt với kẻ địch vượt qua quy luật, vắt óc cũng không nghĩ ra giải pháp. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Chi Thu lúc này, đột nhiên cảm thấy mình nhất định phải nói gì đó. Đừng nhận thua, miễn là còn sống liền còn có hy vọng. Dù chỉ có 1%, nếu bây giờ nhận mệnh, bạn sẽ từ bỏ cái 1% hy vọng đó. Tự tay phạm sai lầm, thì nên tự tay đi đền bù. Diệp Chi Thu thân thể rung lên, sau đó đau đớn lắc đầu, đây là thánh nhân, đứng ở đỉnh chư thiên vạn giới, là người sáng tạo thế giới. Chúng ta thật sự có thể chiến thắng hắn. La Phong nói, cho dù nhất định thất bại, cũng phải lựa chọn thất bại mà không hổ thẹn với lương tâm. So với vương cổ chịu chết nhận thua, tôi tình nguyện lựa chọn ngoan cố chống lại đến cùng, liều mạng. Trên đời này không có kẻ vô địch, nhất định có cách tiêu diệt hắn. Nói hay lắm. Yêu Lệ Thiên tán dương nhìn La Phong một chút, không uổng công cô vương cứu ngươi một lần. Cái gọi là chiến sĩ, chính là thà chết đứng, không muốn quỳ sống. Địch nhân càng mạnh, càng có thể kích phát tinh thần chiến đấu. Thánh nhân. Cáp. Loại cường giả cấp bậc này cô vương chưa từng giao thủ qua, lần này trùng sinh đáng giá. Yêu Lệ Thiên quả nhiên là cường giả khiến cả thánh hoàng cũng phải khâm phục. Sức mạnh của hắn không phải ở chỗ bất tử bất diệt thánh khu, cũng không phải ở chỗ tu luyện quỷ thần vô song kinh, mà là tâm linh cường đại. Đặc biệt sau khi sống lại, hắn không bao giờ tìm kiếm những lý do như nếu như thân thể tôi hoàn chỉnh, nếu không phải tôi công thể có thiếu hụt. Cho dù thắng hay thua, hắn đều thản nhiên tiếp nhận. Chính lòng dạ và khí lượng này, trên đời không có mấy người có thể làm được. Con người giỏi nhất là tìm kiếm lý do để tự an ủi bản thân khi thất bại. Nếu lý do đó còn có thể thuyết phục người khác, càng tốt. Trẻ con làm hỏng đồ muốn kiếm cớ, người lớn không thể hoàn thành công việc muốn kiếm cớ, thực sự tìm không thấy lý do còn có thể đổ lỗi cho vận mệnh và trời đất, ví dụ như tất cả đều là lỗi của thế giới. Nhưng Yêu Lệ Thiên không bao giờ kiếm cớ, cũng không trốn tránh trách nhiệm. Sự dũng cảm của hắn xuất phát từ nội tâm, đủ để cảm hóa người xung quanh, thậm chí cả kẻ thù của hắn cũng phải thừa nhận hắn có một sức hút đặc biệt. Bán thánh chi yêu, khó trách. Người kia nhìn ba người may mắn còn sống sót, sau đó thu hồi ánh mắt, không tấn công. Bởi vì đối với hắn, hủy diệt thế giới mới là việc cần giải quyết đầu tiên, những thứ khác đều là chuyện nhỏ, không đáng để ý. Chính như câu nói đầu tiên của hắn sau khi giáng lâm, quá nhỏ bé. Ánh sáng diệt thế cũng không phải cố ý thanh tràng đồ sát cường giả nhân tộc, chỉ là tiện tay làm trong quá trình phá hủy Ngọc Châu, không phải nhắm vào đám người. Nhưng nói là cửa thành bốc cháy, họa tới cá trong hào. Chỉ là ngoài ý muốn, Ngọc Châu không bị hủy diệt trong một đòn tấn công đó. Cửu Châu kết giới. Thì ra là thế, muốn phá hủy sáng thế Cửu Châu, trước hết phải hủy diệt thế giới của nó. Hắn tự nhủ. Yêu Lệ Thiên chậm lại từ giữa không trung, mở miệng hỏi, tại hạ Yêu Lệ Thiên, xin hỏi thánh giả danh hào. Danh hào. Ta không có danh hào, ta là Hoang, nhưng Hoang không phải là ta. Người kia không nhìn Yêu Lệ Thiên, nhưng đang suy nghĩ nghiêm túc, thánh nhân có thần ma song tính, thần tính chủ sáng tạo, ma tính chủ hủy diệt, cho nên, tên ta, Thái Hoang Nguyên Ma. Hắn không phải ma tộc, nhưng bản năng ma tính là hủy diệt, từ điểm đó nhìn, hắn lại là người sáng tạo ma tộc. Thái Hoang Nguyên Ma. Ngươi xứng đáng với danh hào này. Tiếp theo ngươi dự định làm gì, hủy diệt chư thiên vạn giới sao? Yêu Lệ Thiên không nổi giận vì sự vô lễ của đối phương, bởi vì đối phương không có khái niệm về lễ nghi. Lễ vốn được tạo ra để ổn định trật tự xã hội. Thái Hoang Nguyên Ma là kẻ hủy diệt trật tự, đương nhiên sẽ không tuân theo những thứ mình sắp đi hủy diệt. Đây là sứ mệnh của ta, các ngươi muốn ngăn cản ta sao? Ngăn cản loại thuyết pháp này quá hạn chế, đánh giết cường giả mới thật sự là khoái ý. Ta là sẽ không bị giết chết, nhưng các ngươi có thể thử lui trừ ta. Mặc dù chỉ dựa vào mấy người các ngươi không thể làm được, nhưng các ngươi có thể đi triệu tập thêm nhiều người, liên hợp tất cả cường giả chư thiên vạn giới cùng nhau đối phó ta. Chỉ là phải nhớ kỹ, thời gian của các ngươi chỉ còn lại 30 canh giờ. 30 canh giờ sau, trừ phi thánh nhân lại đến, nếu không ai cũng không thể ngăn cản được ta. Thái Hoang Nguyên Ma nói. La Phong suy nghĩ kỹ càng, lại hỏi, tại sao phải nói cho chúng ta biết những điều này? Trò chơi, luôn luôn muốn gia tăng biến số, mới càng thêm thú vị. Trong mắt ngươi, hủy diệt thế giới chỉ là một trò chơi. Thái Hoang Nguyên Ma không trả lời ngay, mà hơi hơi nhất chưởng, khiến Yêu Lệ Thiên vội vàng lách mình bảo vệ La Phong. Nhưng hắn không tấn công hai người, mà là mở ra đường hầm không thời gian, liên thông một thế giới đại thiên khác, lập tức lòng bàn tay phát ra ánh sáng diệt thế vô tận, bao trùm phương thiên địa này. Bạch quang chỗ đến, mọi vật hữu hình vô hình đều hóa thành hư vô, sinh linh, vong hồn, vật chất, tinh thần, năng lượng. Nó mở rộng với tốc độ vượt quá ánh sáng diệt thế từ một hành tinh bắt đầu bành trướng ra ngoài, nuốt hết tinh bầy, tinh tộc, tinh hệ. Không có thống khổ, cũng không có bi thương, khi bạch quang giáng lâm, vận mệnh chờ đợi chúng sinh chính là quy về hư vô, bất kỳ cảm xúc, ý thức nào đều không còn tồn tại. Trên đường từng có người nếm thử phản kháng. Có thể là biết trước nguy hiểm, một tôn đại Phật có hình thể bằng mặt trời thức tỉnh từ một khối đại lục không phải hình cầu, tay nắm vạn chữ ấn, tập hợp sức mạnh của vô số chúng sinh, phát ra ánh sáng vô lượng, ý đồ sáng tạo ra một phương cực nhạc tịnh thổ. Chúng sinh nghe lệnh, diệt thế tai kiếp gần trong gang tấc, màu trắng ma vương muốn hủy diệt lục đạo, chỉ có chúng ta đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng, tại bể khổ vô biên sáng lập Phật quốc tịnh thổ, mới có thể vượt qua lần này nguyên cướp. Cẩn tuân thế tôn pháp danh. Ngã Phật vô biên. Trung độ kiếp nạn này. Trên dưới một lòng. Sáng lập Phật quốc. Nương theo tiếng hò hét của chúng sinh, tiếng cầu nguyện, vô số ánh sáng vàng lóe lên, vũ trụ tối tăm vốn dĩ bỗng chốc phát sáng. Vô tận nguyện lực, Phật nguyên gia trì Phật tượng, khiến sau lưng mọc lên vòng ánh sáng, túc hạ tràn ra thập nhị phẩm kim liên, ngưng tụ ra một phương Phật quốc to lớn chưa từng có, tứ phương đứng vững tu di kim cương vách tường, ngăn cản ngàn tai vạn kiếp. Đối mặt diệt thế tai kiếp, toàn bộ chúng sinh buông xuống tranh đấu và thù hận, mọi người đồng tâm hiệp lực, chỉ vì cầu được hy vọng sinh tồn. Thậm chí cả ý chí của các ngôi sao cũng thức tỉnh từ giấc ngủ dài, gia nhập vào, dâng hiến sức mạnh to lớn của mình. Nhưng tất cả những nỗ lực này đều vô nghĩa. Trước mặt ánh sáng diệt thế, chúng sinh thực sự bình đẳng, cường giả hay kẻ yếu, quý tộc hay bình dân, Phật giả hay ma giả, tất cả đều quy về hư vô. Cho dù tôn đại Phật cường giả này có được sức mạnh hư không cảnh, trước mặt Thái Hoang Nguyên Ma cũng không có sức chống cự nào. Tu di kim cương vách tường, độ thế Phật quốc cũng không thể khiến tốc độ mở rộng của ánh sáng diệt thế chậm hơn một giây đồng hồ. Trước mặt thánh nhân, sự tồn tại của họ quá nhỏ bé. Khoảng 100 hơi thở sau, thế giới đại thiên này hoàn toàn bị ánh sáng diệt thế bao trùm, khắp nơi là một mảnh trắng xóa, không có tứ phương trên dưới, không có từ xưa đến nay, tất cả hóa thành hỗn độn nguyên điểm. Quy 1, chương 1214, diệt thế. Ngọc Thanh Giới, Thanh Vi Thiên. Một khu rừng trúc tím mênh mông, u tịch trầm mặc, những cây trúc tím như ngọc, trong suốt như gương, nhìn gần thì thẳng tắp, vươn thẳng lên trời, nhìn xa thì uyển chuyển thanh tao, toát ra khí chất phi phàm. Rất nhiều cành lá đang xen, tựa như một chiếc ô ngọc tím khổng lồ, che khuất mặt trời, mây trắng, bầu trời xanh, mang đến một mảnh bóng mát cho mặt đất. Dưới bóng cây, hai vị đạo sĩ tiên phong lão nhân đang đánh cờ vây, bên cạnh có hai đạo đồng chuyên tâm pha trà, thỉnh thoảng cho vào ấm trà một ít thảo dược. Khi nước trà sôi trào, hơi nóng tỏa ra mang theo hương vị trà đặc biệt, khiến lòng người thanh thản, chỉ cần ngửi một chút, đã cảm thấy thức hải thanh minh, tạp niệm bị gột rửa sạch sẽ, thậm chí tu vi cũng tăng lên một chút. Lão nhân cầm quân trắng thấy thế cờ bất lợi, đành phải ném quân nhận thua, nhưng vẫn không cam lòng nói, lão hữu, nghe nói Ngọc Châu đang gặp đại họa ma loạn, chiến hỏa khắp nơi, sinh linh đồ thán, bần đạo nhớ kỹ ngươi cũng là người Ngọc Châu, sao không quay về trợ giúp tiểu bối một chút sức lực. Con cháu tự có con cháu phúc, đây là tiểu bối gặp trắc trở, thế hệ trước làm gì xen vào việc của người khác, phúc họa tương y, gặp trắc trở cũng là kỳ ngộ. Có câu nói là bảo kiếm phong từ ma luyện ra, nếu không có ngàn đãi vạn lộc gian khổ, làm sao có thể đãi đến chân kim. Huống chi ta đã già, sống 153.000 năm, thậm chí quên mất cách đấu pháp, trở về cũng chỉ là cản trở người ta, hay là ở đây uống trà hạ cờ, tàn phế quãng đời còn lại đi. Lão nhân cầm quân đen vừa lắc đầu thở dài, vừa nâng lên tách trà mới pha, khẽ nhấp một hớp, cảm khái nói, không hổ là trà vô cực đám mây dày, thanh hồng địch nguyên, dập lửa tiêu nghiệp, trong 36 tầng trời hiện tại, trà này là nhất phẩm, nhấp một ngụm, tiêu giao thi đấu thần tiên, cái gì ân oán tình cừu, cứu thế trách nhiệm, hết thảy đều buông xuống. Lão nhân cầm quân trắng cười nói, lão hữu xem ra là thực sự đạo gia vô vi chân lý, ngược lại là bần đạo quá lo lắng. Mấy ngày trước đây gặp ngươi đứng ngồi không yên, bản còn lo lắng cho ngươi tỉnh cực tư động, nghĩ khuyên ngươi thiếu gây giang hồ tục sự, đã thoái ẩn, liền an an ổn ổn làm một cái nhàn vân giả hạt, có câu nói là giả hạt cô mê nhàn công việc, thanh phong minh nguyệt đạo kiếp sống. Thiên sơn lỗi lạc thu vân khí, tứ hải quang minh diệu nhật hoa. Lão nhân cầm quân đen trừng đối phương một chút. Nói cái gì đạo gia vô vi, kỳ thật đối phương là sợ hắn chọc phiền phức, đem chiến hỏa kéo dài đến Ngọc Thanh giới. Chư thiên vạn giới người tu hành biết rõ ma tộc là chúng sinh chung địch, lại không có người nào viện thủ Ngọc Châu tu hành giới, chính là sợ mình gia nhập về sau, sẽ làm chiến tranh quy mô mở rộng, từ Ngọc Châu chiến tranh biến thành Cửu Châu hảo kiếp, dẫn phát vạn giới rung chuyển, chính như giống như trên cổ phong thần chi chiến, ngươi tìm giúp đỡ, ta cũng tìm giúp đỡ, tìm đến giúp đỡ càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh, bối cảnh càng lúc càng lớn, kết quả cho tham chiến xong. Phương đều ủ thành không thể vãn hồi tổn thất to lớn. Bất quá hắn mình cũng có thật nhiều lo lắng, trận này Ngọc Châu ma họa hoàn toàn chính xác tùy tiện nhiễm không được, nếu không hư không cường giả cũng có vẫn lạc chi hiểm, hắn rời đi Ngọc Châu nhiều năm như vậy, bằng hữu thân thích đều đã chết không sai biệt lắm, thực sự cũng không có nghĩa vụ đi vì Ngọc Châu cùng cường địch liều sống liều chết, không có người sẽ ngại mạng của mình quá dài, nhất là đối với hắn dạng này trường sinh kẻ bất tử tới nói, chỉ cần không chủ động đi tìm tử, liền có thể đồng thọ cùng trời đất, sống đến thế giới cuối cùng. Ai, chuyện giang hồ để giang hồ, thoái ẩn người hoàn toàn chính xác không nên chạm phải hồng trần, từ bọn hắn đi thôi, thiên đạo vận hành tất có định luật, hưng, cũng là mệnh, vong, cũng là mệnh. Từ Du Vân thủy độc cao chót vót, không luyến hồng trần đại hố lửa. Mênh mang giang hồ vì của nghiệp, nhất thoa yên trần nhâm bình sinh. Say đến trên đá khoác vạt áo nằm, cảm giác sau trong rừng rơi cánh tay đi. Mỗi đến đêm dài mây tể chỗ, ánh trăng ảnh bên trong học thổi sên. Lão hữu có thế nghĩ thoáng, đây là không thể tốt hơn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Như bọn hắn như vậy ẩn thế cao nhân, vốn là nên đàm tiếu cổ kim sự tình, ngồi xem mây cuốn mây bay, thủy triều lên xuống, đãi tận anh hùng thiên hạ, mặc cho hồng trần nhào lộn, cũng đừng hòng thấm ướt vạt áo của bọn hắn. Đúng lúc này, một tên đạo đồng bỗng nhiên nói, lão gia, thiên, trên trời xuất hiện màu trắng thái dương. Cái gì màu trắng thái dương, giữa trưa thái dương đương nhiên là trắng. Hai tên đánh cờ vây lão nhân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái điểm trắng từ nhỏ cùng lớn, cấp tốc kéo dài khuếch trương mà tới. Đây là... Không đúng. Đi. Trong nháy mắt ý thức được hung hiểm, hai người không kịp mang lên riêng phần mình đạo đồng, xé rách hư không trốn chạy mà đi, bạch sắc quang mang tại vô số người tiếng kinh hô bên trong che mất Ngọc Thanh giới. Vậy rốt cuộc là cái gì? Lực lượng thật đáng sợ, căn bản không phải nhân lực có thể là ngăn cản được, quả thực là diệt thế dòng lũ, nhưng Ngọc Thanh thế giới rõ ràng còn chưa tới thời kỳ cuối. Hai người chuyển di chí thượng thanh giới Vũ Dư Thiên, nhưng còn chưa kịp thở một ngụm, chỉ thấy đồng dạng bạch quang lại lần nữa tốc thẳng vào mặt, trong nháy mắt liền đem hai người nuốt hết. Cái gì nhàn vân giả hạt, cái gì giang hồ hồng trần, hết thảy hóa thành hư vô. Đạo cảnh 36 ngày thế giới, bao quát tam thanh thắng cảnh cùng chí cao vô thượng đại la thiên thế giới, tận hóa hỗn độn, tiên thần nhập diệt. Không màu giới, không phải nghĩ thà rằng không nghĩ thiên, Phật ma sẽ. Ngọc Châu chi chiến đã tới chung cuộc, kết quả sắp rốt cuộc. Một tên mặt mũi hiền lành, tai to rủ xuống vai, bụng vệ lớn Tiếu Di Lặc mở miệng nói ra. Ma tộc một phương có Triện Lô Ma Đế, Vẫn Hoàng Ma Đế cùng Nguyên Tổ Thiên Ma ba vị đại năng, Triện Lô thực lực lại không sách, Vẫn Hoàng hào vị ma tộc chiến thần, am hiểu nhất chinh chiến sát phạt, bại trong tay hắn hư không cường giả không hạ năm ngón tay số lượng, mà Nguyên Tổ Thiên Ma càng là á thánh chi cảnh, cho dù công thể không trọn vẹn, cũng thắng qua bình thường hư không rất nhiều, cho dù nhân tộc chiếm thượng phong, muốn triệt để giết chết ba vị này đại năng, tất nhiên muốn trả một cái giá thật là lớn. Nguyên Tổ Thiên Ma thần hồn thành thánh, bất tử bất diệt, càng không vẫn lạc khả năng. Kẻ nói chuyện hiển hóa chi tượng vì dục giới chi chủ, hắn hóa tự tại Thiên Ma Vương ba tuần. Hắn là ma tu, không phải ma tộc, cho nên đối ma tộc không có thỏ tử hồ bi cảm giác. Tiếu Di Lặc nói, Nhược Ngọc Châu toàn thắng, Khi Phụng chúc mừng. Ba Tuần nhếch miệng cười nói, Nhược Ngọc Châu thắng thảm, thì nên trách không được chúng ta bỏ đá xuống giếng, mạnh được yếu thua, vật cạnh thiên trạch, vốn là tu hành lẽ phải, quy cư giáo chính là ma môn bản nguyên, nên nhập môn hạ của ta, đồng lý, Thiền Độ Tông là các ngươi con lừa trọc một mạch, ta cam đoan sẽ không nhúng tay. Dùng Thiền Độ Tông đổi quy cư giáo, hắn lại là tính toán khá lắm. Tiếu Di Lặc cũng không bóc trần, mà chỉ nói, đạo vốn là Phật, Thái Thượng Giáo cùng ta Phật hữu duyên, nên dẫn độ chúng sinh nhập không môn. Thiên Đình đi là Hương Hỏa Thần Đạo phát môn, ta không tranh với ngươi, tên Lục Đạo Tông cũng cùng các ngươi con lừa trọc hữu duyên, ta cũng chẳng muốn quản, nhưng còn lại Long Ngạo Tông, Danh Tiên Tông, Vũ Hóa Tông, Vạn Thú Tông lại đến nhập môn hạ của ta, hắc hắc, ba dạy các ngươi chiếm hai giáo, lại là được đại tiện nghi. Thiên Đình sớm bị ma tộc cào đến không có chất béo, luận tích xúc thậm chí không nhất định so ra mà vượt Danh Tiên Tông, nhưng Tiếu Di Lặc cũng không quan tâm điểm ấy, Vạn Thú Tông rơi vào yêu tộc trong tay, đối phương muốn từ phía trên cắn xuống thịt đến, trước tiên cần phải hỏi yêu đế có đáp ứng hay không. Nói cho cùng, song phương ở chỗ này phân chia khu vực, là vì phòng ngừa lẫn nhau tại tranh đoạt thượng phát sinh xung đột, mà không phải phân chia chiến lợi phẩm, về phần cuối cùng có thế cướp được bao nhiêu, còn phải nhìn riêng phần mình bản lĩnh, cháu nhiều tăng ít, không cần thiết tại cướp được lợi ích trước liền náo đấu tranh nội bộ. Ngã Phật Từ Bi, Thiền Độ Tông theo Ngọc Châu Bảo Địa, nhưng đến nay không có người tấn cấp hư không, nhưng gặp đường đi của bọn họ sai, cùng là Phật tu, lão nạp có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ dẫn dắt bọn hắn trở về chính đạo. Tiếu Di Lặc một mặt ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục biểu lộ. Ba Tuần xùy cười một tiếng, Thiền Độ Tông thành lập thời gian vẫn chưa tới ngươi sống qua tuế nguyệt số lẻ, không có người tấn cấp hư không là ứng hữu chi lý, nhưng hắn lười nhác vì loại sự tình này cùng đối phương tranh chấp, chỉ là nói, chúng ta làm việc không cầu hư danh, cũng không giống như con lừa trọc ngươi như vậy dối trá, làm cường đạo hành vi còn muốn tìm đại nghĩa tên tuổi. Ta chỉ biết là, cho đến tận này, tất cả thánh nhân cũng xuất từ sáng thế Cửu Châu, có thể thấy được ngươi ta muốn tiến thêm một bước, chứng đạo thành thánh. Tốt nhất cũng là trước khi đi nhân đi qua đường, đi qua Tam Giáo Lục Tông đem nhà mình địa bàn hộ đến gấp, khiến cho người ta không có nhúng tay cơ hội, dưới mắt chính là thời cơ tốt nhất, không thể bỏ lỡ. Tiếu Di Lặc đang muốn mở miệng, chợt thấy chân trời xuất hiện một đạo bạch quang, mặt thiên tịch địa mãnh liệt mà đến, nuốt hết vạn vật, sinh cơ không còn, lấy hắn linh thức, lại cũng dòm không dò ra lai lịch của đối phương. Là cao thủ, người đến báo danh. Tiếu Di Lặc cùng Ba Tuần không lo được lẫn nhau lập trường khúc mắc, đồng thời xuất thủ, Phật ma liên hợp, sinh sôi không ngừng. Diễn hóa vô cùng vô tận chi lực, mà lại ngay cả phương thiên địa này ý chí đều chủ động tương trợ hai người, điều động tất cả nguyên khí tụ hợp vào hai người cực chiêu bên trong, khiến cho uy có thể đột phá đến hai người xưa nay không từng đạt tới qua mạnh đại cảnh giới. Nhưng mà, trong bạch quang truyền đến một sợi bình bình đạm đạm, không tình cảm chút nào thanh âm. Các ngươi, quá nhỏ bé. Diệt thế chi quang nuốt hết hết thảy, tất cả phản kháng đều không có ý nghĩa, tại vô địch trước mặt, cường đại chỉ là một chuyện cười. Phật môn tam giới, dục giới, sắc giới, không màu giới, thậm chí còn lại 33 ngày thế giới, mạng quy hư không, Phật ma viên tịch. Quy 1, chương 1215, vạn giới hủy diệt. Chư thiên vạn giới được phân chia theo quy mô lớn nhỏ thành đại thiên, bên trong chứa ngàn vạn tiểu thiên. Ngay cả cùng là đại thiên, cũng có phân cấp cao thấp. Trong đó, sáng thế Cửu Châu hiển nhiên đứng đầu bảng, các vị thánh nhân trên đời đều chứng đạo tại nơi đây. Tuy nhiên, từ khi Cửu Châu vỡ vụn, bốn châu độc lập còn lại không còn được vinh quang như xưa. Minh Châu bị hao tổn nghiêm trọng nhất, thậm chí không còn sinh ra hư không cường giả, danh hiệu sáng thế Cửu Châu giờ đây chỉ còn là hư danh. Bỏ qua bí ẩn của sáng thế Cửu Châu, 10 vị trí đầu bảng của các đại thiên thế giới, xét về số lượng cường giả, về linh khí dồi dào, kỳ thật đều ngang bằng với Cửu Châu, thậm chí có vài nơi còn muốn thay thế Minh Châu. Nổi tiếng nhất trong số đó là bốn thế giới này đại diện cho đỉnh cao của đạo, Phật, Ma, Yêu. Còn về thế giới thuộc về Nho Môn, thật kỳ lạ, trong mỗi đại thiên đều có không ít nho tu đạt đến đỉnh cao tu vi. Họ phân tán khắp nơi, thường có khí phách phi thường, thậm chí có thể thay thế dòng chính thời đại, nhưng khi tập hợp lại, thường không làm được việc lớn, dễ bị vướng mắc bởi khí chất cổ hủ. Do đó, các đại thiên thuộc về nho tu thường chỉ đạt tiêu chuẩn nhị lưu, số ít nhất lưu cũng không lọt vào 10 vị trí đầu. Đây là điều đáng tiếc nhất của nho tu. Khí thường thế giới, cái tên nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng thực chất cũng có lai lịch. Quan Chi Hoa Nhân, Lãm Thi Kinh Thư, tại Đức Vì Tường, khí thường là yêu. Xét về địa vị, khí thường thế giới gần như chỉ đứng sau sáng thế Cửu Châu. Nó được tạo ra bởi liên minh của rất nhiều yêu tổ từ thời đại Hồng Hoang. Do sự hưng thịnh của nhân tộc, dần dần có dấu hiệu trở thành chủ nhân của vạn linh, một số yêu tộc nhận ra nguy cơ, bản năng xu các tị hung, chủ động rời khỏi sáng thế Cửu Châu, tự tạo ra một thế giới mang ý chí yêu đạo. Thế giới này bảo vệ yêu tộc, lấy yêu làm chủ nhân của vạn linh. Do đó, trong khí thường thế giới, người ta có thể tìm thấy rất nhiều huyết mạch yêu tộc đã tuyệt chủng, thậm chí còn có một số lão yêu sống sót từ thời đại Hồng Hoang, cùng với rất nhiều môn phái có lịch sử lâu đời, dòng chảy kéo dài, phần lớn dựa vào truyền thừa huyết mạch, cấu trúc giống như tông tộc, tuổi đời còn lâu hơn Ngọc Châu Tam Giáo Lục Tông. Trong đó, Ngũ Hành Cung chính là môn phái do Khổng Tước Yêu Tổ sáng lập, danh tiếng ngũ sắc thần quang vang danh chư thiên vạn giới, dưới hư không, không ai có thể ngăn cản. Các đời trưởng môn đều là truyền nhân đích tôn của Yêu Tổ, phần lớn tu vi không thấp, cho đến nay, vẫn có cực đạo cường giả làm chỗ dựa, trong khí thường thế giới, họ cũng là một thế lực hùng mạnh. Cha, tại sao phải từ chối sứ giả của Vũ Hóa Tông, còn ra lệnh cấm đệ tử trong cung đi đến Ngọc Châu? Ma tộc vốn là kẻ thù chung của vạn giới, tiêu diệt chúng là trách nhiệm không thể chối bỏ, huống chi môn phái chúng ta còn nợ Vũ Hóa Tông một phần ân tình. Một thiếu nữ trẻ tuổi, thân mặc áo khoác ngắn tay mỏng thất thải tiên lăng, mang theo mây trôi nghê thường, mở miệng hỏi. Trưởng môn Lỗ Hạc giận dữ nói, ai, Linh Nhi, con cuối cùng vẫn thiếu kinh nghiệm giang hồ, nhìn vấn đề quá nhỏ bé. Vũng nước Ngọc Châu này quá sâu, Ngũ Hành Cung chúng ta không thể lội, chỉ có thể tránh xa. Nếu là chuyện khác, chúng ta cũng không ngại giúp một chút, nhưng cuộc chiến này, cấp độ quá cao, ngay cả cực đạo cường giả cũng phải qua sông tốt, Ngũ Hành Cung chúng ta lao vào, chỉ sợ còn không nổi lên được một bọt nước. Chuyện lớn chúng ta không giúp, chuyện nhỏ người ta cũng không cần chúng ta giúp, vậy lúc nào chúng ta mới có thể trả ân tình? Mặc dù thiếu ân tình không trả, khó tránh khỏi có sai lầm về đạo nghĩa, nhưng việc liên quan đến sự tồn vong của môn phái, cũng không thể nghĩ nhiều được. Nhưng cha không phải luôn dạy con rằng, chính nghĩa không liên quan đến sức mạnh lớn nhỏ, quan trọng nhất là không hổ với lương tâm. Sức mạnh của chúng ta tuy non nớt, nhưng chúng ta cũng có một tấm lòng trừ ma vệ đạo, làm sao có thể làm nhục danh tiếng tổ tông. Cái này, con người, có thể hy sinh vì nghĩa, nhưng đến vị trí của cha, nhất định phải suy nghĩ cho toàn bộ Ngũ Hành Cung, không thể vì tình cảm cá nhân mà chôn vùi cả cơ nghiệp tổ tông, đó không phải là chính nghĩa, mà là tự tư. Vậy con tự mình đi, thay hình đổi dạng, ngụy trang kỹ càng, tuyệt đối không lộ ra thân phận của Ngũ Hành Cung. Nghe nói Yêu Đế đã giải phong xuất thế, con lấy cớ là tùy tùng của ông ấy được không? Ông ấy là cường giả á thánh cảnh tối cao, con sống bao nhiêu năm nay vẫn chưa từng gặp, không gặp mặt một lần, chiêm ngưỡng phong thái, thật đáng tiếc. Ta thấy con chỉ muốn đi gặp Yêu Đế, ông ấy không cùng dòng dõi với chúng ta, đi qua còn có chút ân oán với tổ tông chúng ta. Ông ấy tuy không lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng cũng sẽ không chiếu cố con. Lỗ Hạc lập tức vạch trần tâm tư của con gái, trừng mắt nói, tóm lại không cho phép đi. Linh Nhi, con cũng đã trưởng thành, làm việc phải suy nghĩ nhiều hơn, đừng cứ mãi nghĩ một gốc rạ liền làm một gốc rạ. Với tu vi của con có thể làm gì, đến một ma tướng cũng có thể thu thập con. Thu thập không được ma tướng, con có thể thu thập tiểu binh, dù sao cũng có thể ở bên cạnh phất cờ hò reo trợ uy, tốt hơn là thờ ơ lạnh nhạt. Ma tộc là kẻ thù của toàn bộ sinh linh, nếu họ chiếm được Ngọc Châu, tiếp theo chắc chắn sẽ xâm lược các thế giới khác. Nếu một ngày nào đó họ tấn công khí thường thế giới, chúng ta phải làm sao? Lại phải cầu xin ai giúp đỡ? Ma họa mạnh hơn, trời sập xuống cũng có người cao chống đỡ, không đến lượt chúng ta. Khí thường thế giới không chỉ có Ngũ Hành Cung chúng ta, đến lúc đó, chúng ta đóng cửa hàng đi, trời đất rộng lớn, vẫn có chỗ cho chúng ta ở, tổ tông năm xưa chẳng phải cũng đã dứt khoát rời khỏi Trung Thổ Thần Châu. Thiếu nữ bất mãn biểu môi nói, cha không kháng, con không kháng, hắn không kháng, cứ trông chờ người cao chống đỡ, người cao chẳng lẽ đều là đồ ngốc sao? Nếu người cao không chống đỡ được thì sao? Người cao đều không chống đỡ được, chúng ta còn có thể làm gì, chỉ có nhận mệnh. Vậy nếu người cao chống đỡ mệt mỏi, muốn ngồi xổm xuống thở một hơi thì sao? Con lấy đâu ra nhiều vấn đề xảo trá như vậy, tóm lại, con không được đi đâu cả. Ta sẽ ra lệnh cấm túc, thông báo cho tất cả trưởng lão và đệ tử trong cung, không cho phép con bước ra khỏi Ngũ Hành Cung nửa bước. Không đi thì không đi, thiếu nữ làm mặt quỷ, nói một đàng làm một nẻo, dối trá, cha cũng biến thành xấu. Nàng chạy vài bước, lại quay đầu lại nói, cha tưởng con không hiểu những gì cha nói sao. Con hiểu hết, nhưng mọi người đều trông chờ người khác hy sinh, nếu đến lượt chúng ta gặp nạn, ai sẽ đến cứu chúng ta? Nói xong, nàng thở phì phò đi. Lỗ Hạc nhất thời nghẹn lời, nhưng nghĩ lại, con gái cũng không nói sai, chỉ là ông cũng có khó xử của ông. Nói đến ân oán thống khoái, nhưng nếu họa đến cửa, ai sẽ quan tâm đến sống chết của Ngũ Hành Cung? Lúc này, đột nhiên có một đệ tử vội vàng chạy vào, la lên, trưởng môn, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Vội cái gì hoảng, còn thể thống gì? Trời sập xuống, còn có ta đỉnh lấy. Lỗ Hạc giận dữ nói. Đệ tử nói, hồi bẩm trưởng môn, là phó trưởng lão của Trích Tinh Lâu nói, có việc gấp, xin ngài mau chóng đến. Lỗ Hạc nghe vậy, sửng sốt một chút, bởi vì Trích Tinh Lâu phụ trách chiêm toán hung cát, từ trước đến nay không nhúng tay vào việc cần giải quyết của môn phái, thường ngày chỉ xem bói những chuyện không đau không ngứa, rất ít thông báo cho ông. Huống chi là việc gấp, chẳng lẽ lần này tính ra điềm đại hung gì sao? Ông không kịp giáo huấn đệ tử, vội vàng phi độn đến Trích Tinh Lâu, một đường hướng lên tầng cao nhất. Phó trưởng lão, chuyện gì xảy ra vậy? Phó trưởng lão, xuất thân từ dòng dõi thông linh chim muông, cười khổ một tiếng, lấy ra một mảnh mai rùa nói, trưởng môn, đây là quẻ mới của ta, ngài tự xem đi. Lỗ Hạc liếc qua, hơi có chút không hiểu, chân mày cau lại, sau đó thân hình rung lên. Cực hung chi quẻ. Trên đời làm sao có thể có loại quẻ tượng này? Hung, đại hung, thậm chí vạn người không được một mạnh hung, những này ta đều biết, đại hung du quan môn phái hưng thịnh, mạnh hung càng là có khả năng truyền thừa đứt gãy, vậy cực hung ở trên mạnh hung đại diện cho cái gì? Ta tra duyệt trong điển tịch của môn phái, theo suy đoán, sợ, chỉ sợ, là diệt thế hiện ra. Cái này sao có thể? Thế giới của chúng ta còn chưa đến thời kỳ suy yếu, làm sao lại gặp phải diệt thế tai kiếp, ngươi chiêm toán sai rồi. Lão hủ đã liên tục tính toán 23 lần, mỗi lần đều là cực hung, loại nhắc nhở rõ ràng như vậy chưa từng có, hoàn toàn là cảnh cáo của thiên đạo, chứng minh tương lai thời gian chi nhánh tuyến, 9 phần 10 đều là vận mệnh giống nhau, xem ra là khó tránh khỏi. Lỗ Hạc đi tới lui mấy bước, dùng ngón tay xoa mi tâm, quả quyết nói, du quan sự tồn vong của môn phái, loại chuyện này thà rằng tin là có, không thể tin là không. Hiện tại liền tay dời cung, trước tiên kiểm kê bảo vật của môn phái, sau đó theo trình tự di chuyển trưởng lão, đệ tử thân truyền, vân vân, cho dù cuối cùng chứng minh chỉ là sợ bóng sợ gió, cũng tốt hơn là mạo hiểm ở lại. Môn phái chúng ta ở các thế giới khác còn có vài chỗ phân đà, đều có thể làm nơi dung thân, Ngô, Ngọc Châu là không thể đi được. Đúng, thời gian còn lại của chúng ta là bao nhiêu? Cho ta tính thêm một quẻ. Trong khi phó trưởng lão trịnh trọng tiến hành chiêm toán, Lỗ Hạc lo lắng bất an đi qua đi lại, chờ đợi kết quả, đồng thời tự hỏi làm sao có thể sắp xếp tốt việc dời cung trong thời gian ngắn nhất. Dù sao ngũ hành cung cũng có vài chục vạn môn nhân, muốn di chuyển toàn bộ là không thể, không gian na di trận pháp cũng không có hiệu suất cao như vậy. Đúng lúc này, đệ tử kia lại vội vàng chạy đến, nói, trưởng môn, tiểu thư nàng không thấy. Trong phòng chỉ để lại một phong thư, không gặp được bóng người, hơn nữa nàng còn mang theo lớn âm dương ngũ hành nguyên từ phá hư toa của môn phái. Cái này thời tiết mắc cho ta thêm phiền, nha đầu này thật sự là. Thôi, đã mang theo lớn âm dương ngũ hành nguyên từ phá hư toa, đoán chừng là đi đến Ngọc Châu, nói không chừng còn an toàn hơn một chút. Kết quả ra rồi. Phó trưởng lão hét to một tiếng, cúi đầu nhìn xem quẻ tượng, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Lỗ Hạc không kịp chờ đợi hỏi, còn lại bao nhiêu thời gian, nếu thời gian quá gấp, không thể nói trước là phải bỏ lại một phần người. Phó trưởng lão vẻ mặt đưa đám nói, đoán chừng là không kịp rồi, chỉ còn lại có 10. Lỗ Hạc cháy vội hỏi, 10 cái gì, 10 ngày? 10 canh giờ. Không phải là 10 khắc đồng hồ a. Bác, 7, 6, 5, 4. Móa. Hư vô diệt thế chi quan, giáng lâm. Côn bằng, cửu vĩ thiên hồ, đằng xà hoàng, tam túc kim ô, lục nhĩ mi hầu, linh quy vương, cửu đầu trùng. Những yêu tổ tồn tại từ thời đại thái cổ cùng kêu lên gầm thét, yêu khí bàn bạc quét sạch thiên hà, trung chuyển càn khôn, giống như thiên đạo tức giận phát cuồng. Sau đó tất cả tiếng trống im bặt mà dừng. Thế là, khí thường vì thường, vạn yêu diệt tuyệt. Giờ khắc này, thiên địa phản phất đang khóc. Nhưng, rất nhanh ngay cả nước mắt cũng hóa thành tái nhợt. Thiên ý, tại thời khắc này, lộ ra sao mà nhỏ bé. Một lát sau, hai sợi ý chí á thánh cấp giáng lâm, nhìn qua khí thường thế giới đã biến thành hỗn độn nguyên điểm, yên lặng không nói. Cuối cùng, nương theo lấy hai tiếng thở dài, cả hai lặng yên rời đi, không có hướng Ngọc Châu thế giới liếc thượng một chút. Quy 1, chương 1216, diệt thế. Không thể nào khai thác thêm thông tin từ Thái Hoa Nguyên Ma, La Phong và những người khác chỉ có thể lo lắng rời đi. Dù sao, nếu đối phương không muốn mở miệng, bọn họ cũng không thể làm gì. Thái Hoa Nguyên Ma trông rất dễ gần, không hề tức giận vì những câu hỏi của họ, thậm chí còn trả lời một số câu hỏi mang tính khách quan. Nhưng thái độ đó hoàn toàn là do hắn không để La Phong và những người khác vào mắt, không quan tâm, tự nhiên cũng không quan trọng được mất. Bất kỳ sự ép buộc nào về ngôn ngữ đều vô nghĩa. Không cần nói đến Thái Hoa Nguyên Ma tỏ ra vô cảm, chỉ xét về tâm lý, con người sẽ không phản hồi lại những lời khiêu khích của một con kiến. Hắn bắt đầu phá hủy thế giới của mình. La Phong nhìn Thái Hoa Nguyên Ma liên tục đánh diệt thế chi quan vào đường hầm hư không biến hóa, nhíu mày nói, một hơi phá hủy tiểu thiên thế giới, 10 hơi phá hủy trung thiên thế giới, 100 hơi thở phá hủy đại thiên thế giới. Tiếp tục như vậy, không quá 3 tháng, chư thiên vạn giới sẽ bị hắn hủy diệt. Chúng ta phải tìm ra cách tiêu diệt hắn trong vòng 30 canh giờ. Diệp Chi Thu hơi bực bội nói, thật sự phải trong vòng 30 canh giờ sao? Thời hạn này là hắn nói cho chúng ta biết, nếu hắn cố ý tung tin giả, nhằm trì hoãn hành động của chúng ta, lừa dối phán đoán của chúng ta, rất có thể sẽ khiến chúng ta bỏ lỡ cơ hội. La Phong vươn tay, đặt lên vai Diệp Chi Thu, nói, bình tĩnh, bối rối không thể mang lại bất kỳ cải thiện nào cho tình huống. Ngươi bây giờ, ngay cả phán đoán cơ bản cũng đã mất đi. Làm sao ta có thể bình tĩnh được? Tất cả là do ta gây ra. Diệp Chi Thu hét vào mặt La Phong, ngực kịch liệt phập phồng. Nhưng sau khi nhìn vào ánh mắt của La Phong, hơi thở của nàng dần dần bình ổn lại. Cuối cùng, nàng nhắm mắt, sau một lúc, mở miệng, thành công bình phục cảm xúc, nói, Ngươi nói đúng, bối rối không thể mang lại bất kỳ chuyển biến nào. Với thân phận của Thái Hoang Nguyên Ma, hắn hoàn toàn không cần thiết phải nói dối chúng ta, cũng khinh thường làm như vậy. Nếu muốn lừa dối chúng ta, không đề cập đến thời hạn sẽ là cách tốt nhất. Chỉ là ta không hiểu, thời hạn 30 canh giờ này đến từ đâu. Nếu ta không đoán sai, điều kiện thứ ba để giải phóng Thái Hoang Nguyên Ma là tìm được bảo điển ma tộc trấn đạo, tạo hóa thông thiên kinh. Nhưng thông thiên cổ thư không phải tạo hóa thông thiên kinh, hoặc nói, không phải bản hoàn chỉnh của tạo hóa thông thiên kinh. Nó chỉ là nửa bản, nên chỉ tương đương với nửa cái chìa khóa. Thái Hoang Nguyên Ma vẫn còn bị phong ấn, đó chính là cơ hội của chúng ta. Diệp Chi Thu vuốt cằm nói, như vậy có thể giải thích được, đột phá phong ấn khó khăn nhất là tạo ra vết nứt ban đầu. Chỉ cần có vết nứt, xé rách phần phong ấn còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. La Phong nói, nhưng dù Thái Hoang Nguyên Ma vẫn còn bị phong ấn, nó cũng không ảnh hưởng đến việc phát huy sức mạnh cấp bậc thánh nhân. Nửa phần vô cùng lớn vẫn là vô cùng lớn. Phong ấn chỉ giữ chân hắn ở nguyên chỗ, khiến hắn khó mà tự do hành động. Hơn nữa, loại kẻ địch này là thứ chưa từng có tiền lệ. Trước đây, La Phong từng đối mặt với những kẻ địch mạnh, phần lớn đều có thế lực riêng, có tướng lĩnh và binh lính, ít khi phải chiến đấu một mình. Hơn nữa, hắn cũng biết cách vận dụng các loại mưu kế, đánh vào điểm yếu, đánh vào điểm không vững. Nhưng Thái Hoang Nguyên Ma không phải như vậy. Hắn không có thế lực, không có đồng minh, cũng không trốn tránh. Hắn đứng đó, rõ ràng nói với ngươi, có năng lực thì cứ tới. Hắn không sử dụng bất kỳ mưu kế nào, cũng không cần sử dụng mưu kế. Hắn trực tiếp dùng sức mạnh nghiền ép mọi thứ. Hắn không cần lôi kéo ai, bởi vì hắn trực tiếp lấy sinh linh chư thiên vạn giới làm kẻ thù. Trên đời này, tất cả đều là kẻ thù của hắn. Để đối phó với Thái Hoang Nguyên Ma, không cần suy nghĩ làm sao tìm được hắn, làm sao tìm kiếm đồng minh mạnh mẽ, làm sao tạo cơ hội tập kích. Những vấn đề này đều không cần phiền não. Vấn đề duy nhất cần phiền não là làm sao tìm ra cách chiến thắng hắn. La Phong tiếp tục nói, ta dùng tâm cảnh Thái Thượng Vong Tình kết hợp với siêu võ đạo năm duy tầm nhìn để quan sát sức mạnh của Thái Hoang Nguyên Ma. Ta nhìn thấy vô hạn điểm vô cùng lớn. Những điểm này hỗ trợ lẫn nhau, tạo ra cộng hưởng. Nếu nhìn từ góc độ số học, sức mạnh của hắn là vô cùng lớn lần phương. Nếu muốn chống lại từ góc độ lượng, là tuyệt đối không thể. Trước hết phải tìm cách loại bỏ vô địch pháp tắc này. Lúc này, yêu đế bên cạnh đột nhiên thân hình chấn động, lẩm bẩm, khí thường thế giới. La Phong và Diệp Chi Thu giật mình, suy nghĩ một chút, liền biết được thánh vực khí thường thế giới của yêu tộc đã bị Thái Hoang Nguyên Ma phá hủy. Không chỉ vậy, đạo cảnh Đại La thế giới và ma cảnh Trời Diệt thế giới cũng bị tấn công. Kế tiếp là Phật cảnh Tịnh Thổ thế giới. Biết được điều này, hai người cũng không thể làm gì. Diệp Chi Thu nắm chặt hai tay, vô cùng áy náy nói, tất cả là lỗi của ta. Một đời trước, ít nhất chỉ có Ngọc Châu bị phá hủy. Không giống như bây giờ, chư thiên vạn giới đều có nguy cơ hủy diệt. La Phong im lặng một chút, chậm rãi mở miệng, mặc dù nói như vậy có chút ích kỷ, nhưng đối với người Ngọc Châu, họ vẫn còn hy vọng. Chỉ cần tiêu diệt Thái Hoang Nguyên Ma, Ngọc Châu sẽ được cứu rỗi. So sánh với đời trước của ngươi, chỉ còn lại trăm vạn người, không thể nghi ngờ là tốt hơn nhiều. Dù phải đối mặt với những người vô tội ở những thế giới khác, nhưng họ quá xa vời với ta, không có cảm giác thực sự. Chỉ cần có thể cứu Ngọc Châu, nỗ lực của ngươi là đáng giá. Đây chính là cái gọi là nhân chi thường tình. Hàng xóm của ngươi chết một con chó, có lẽ ngươi sẽ buồn bực nửa ngày. Nhưng ở một quốc gia khác cách đó hàng ngàn dặm, tất cả mọi người chết đói, có lẽ ngươi chỉ cảm thán một tiếng, rồi sau đó quên sạch. Điều này không phải là lạnh lùng, chỉ là thân sơ hữu biệt. Càng thân cận, càng để ý. Tốt một câu đáng giá. Yêu đế đột nhiên khen một câu, nhìn La Phong, kích động cảm thán, tuy là ích kỷ, nhưng cũng ích kỷ đến mức có trách nhiệm, có gan đủ loại. So sánh, Hắc, Trúc Long, Khổng Tước, hai cái đồ bỏ đi. Người thân đều bị giết sạch, vẫn chỉ là một con rùa đen rút đầu, ngay cả dũng khí báo thù cũng không có. La Phong và Diệp Chi Thu không nói gì thêm. Yêu tộc như vậy, nhân tộc sao lại không phải? Đạo cảnh và Phật cảnh không lẽ không có cường giả cấp bậc Á Thánh? Chắc chắn cũng nên có một hai vị. Nhưng dù Đại La thế giới và Tịnh Thổ thế giới bị diệt, họ cũng không hề tức giận, không thấy bất kỳ dấu hiệu nào muốn trả thù Thái Hoang Nguyên Ma. Nếu như Á Thánh cường giả chư thiên vạn giới thật sự có thể đồng lòng hiệp lực, cùng nhau chống lại Thái Hoang Nguyên Ma, không nói giết chết, ít nhất cũng có thể đưa hắn phong ấn trở lại. Nhưng mà, họ đều không làm như vậy, mà là lựa chọn ẩn nhẫn. Bởi vì kết quả của việc đối kháng trực diện, rất có thể là một vài người trong số họ phải trả giá bằng mạng sống. Đây là điều họ không thể nào chấp nhận được. Dù vạn giới bị phá hủy, tất cả trở về hỗn độn nguyên điểm, họ dựa vào nửa thể bất tử bất diệt của Á Thánh, cũng đủ để tiếp tục sống sót. Trừ phi Thái Hoang Nguyên Ma cố ý muốn tiêu diệt họ, bằng không họ hoàn toàn có thể sống đến khi khai thiên lập địa, không cần thiết phải liều mạng với đối phương. Yêu Lệ Thiên hỏi, các ngươi bây giờ đã nghĩ ra cách đối phó với Thái Hoang Nguyên Ma chưa? Chưa, nhưng cuối cùng phải quyết chiến sinh tử với hắn. Rất tốt, đến lúc đó, nhớ tìm ta. Trận chiến này, cô Vương nhất định phải tham gia. Quy 1, chương 1217, tội nghiệp. Yêu Đế hứa hẹn, coi như một tia hy vọng mong manh giữa bão tố, muốn đối phó Thái Hoang Nguyên Ma, ít nhất phải là Á Thánh cường giả, mới có thể tránh khỏi bị một chưởng vỗ chết. Tuy nhiên, ngoài điều đó ra, không có thêm bất kỳ thông tin tích cực nào khác. La Phong và Diệp Chi Thu mang theo tâm sự riêng rời đi. Diệt thế thánh nhân vượt ngục, nhân tộc cường giả đoàn diệt, hai tin tức này chắc chắn sẽ tạo nên sóng gió dữ dội. Thiên Đình vốn đã tổn thất nặng nề do ma họa, chỉ còn lại Hạo Nhật Thiên Quân gánh vác trọng trách. Sau khi Vạn Cổ Đế Quân trở về, mọi người tưởng rằng đó là tia sáng hy vọng, có thể giúp Thiên Đình phục hưng, trở lại vị trí tam giáo liệt kê. Nhưng giờ đây, hai vị cường giả này cùng nhau biến mất, Thiên Đình lại không có cực đạo cường giả, thật sự không thể gánh vác vị trí tam giáo lục tông. Tuy nhiên, trước nguy cơ diệt thế, các môn phái khác khó lòng tự bảo vệ mình, sợ rằng cũng không có tâm trí để tranh giành vị trí của Thiên Đình. Các loại âm mưu tính toán, lục đục với nhau trước thảm họa hủy diệt này, đều trở nên vô nghĩa. Sau khi trở về, La Phong và Diệp Chi Thu chắc chắn sẽ phải đối mặt với những câu hỏi chất vấn, chẳng hạn như tại sao những cường giả khác đều hy sinh, chỉ có hai người họ sống sót. Nhưng La Phong không quan tâm, cũng lười lãng phí tâm trí cho những chuyện đó. Bất kỳ lời giải thích nào cũng không bằng tận mắt chứng kiến Thái Hoang Nguyên Ma. Sự tồn tại của Thái Hoang Nguyên Ma chính là bằng chứng rõ ràng nhất, tin hay không, đều có thể thử một lần. Hơn nữa, sau khi các cường giả hư không tử trận, La Phong đã đứng ở đỉnh cao thực lực của nhân tộc. Nếu muốn động võ, hắn cũng không hề e ngại. Tuy nhiên, thời gian hiện tại vô cùng quý giá, cần phải tranh thủ từng giây, không thể lãng phí tinh lực vào những chuyện vô nghĩa. Trên đường, một tiếng long ngâm bi thương vang lên, bát cánh minh long như điện chớp lao đến, dừng trước mặt La Phong. Đôi mắt rồng đỏ hoe, phun ra hơi thở thô nặng, vì sao khí tức của chủ thượng và những người khác đều biến mất? La Phong đáp, vì diệt thế hoang thánh hiện thế. Loại lời nói hoang đường này. La Phong cắt ngang, ngươi trong lòng đã có đáp án rồi phải không? Sự biến mất của tất cả nhân tộc cường giả, bao gồm cả ba vị hư không đại năng, chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Ngoài thánh nhân ra, không ai có thể làm được điều này. Hơn nữa, hoang thánh có hiện thế hay không, chỉ cần nhìn là biết. Vung ra những lời hoang đường không có ý nghĩa gì. Hắn kỳ thực đã dự cảm được, đã sớm dự cảm đến nguy hiểm. Cho nên mới để ta và Minh Không Thiên Quân rời đi. Ta đáng lẽ phải mang theo hắn cùng đi, tại sao ta lại quên mang hắn? Bát cánh Minh Long tự trách, hai mắt tràn đầy nước mắt đau khổ. Đột nhiên, nó ngửa mặt lên trời gào thét, run rẩy đôi cánh, muốn lao về phía Thái Hoang Nguyên Ma, hiển nhiên là muốn báo thù cho Hoàng Thần Thiên Quân, hoặc là muốn đi theo xuống dưới. Hy sinh vô nghĩa, ngươi muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Muốn chết dễ dàng nhất, nhắm mắt lại, không cần phải phiền não gì nữa. Nhưng đó cũng là cách làm thiếu trách nhiệm nhất. La Phong mở năm ngón tay, kình khí vô hình bao phủ xuống, vây khốn Bát cánh Minh Long. Yêu tộc tuy lấy nhục thân cường đại làm niềm kiêu hãnh, nhưng trước vô lượng trung tử thể, sức mạnh đó trở nên vô nghĩa, như kiến càng lay cây. Bát cánh Minh Long mạnh mẽ đâm tới, dãy dụa dữ dội, nhưng vẫn không thể thoát khỏi. Hoàng thần tiền bối cả đời cống hiến cho Lục Đạo Tông, cẩn trọng, bây giờ ông ấy hy sinh, ai sẽ hoàn thành tâm nguyện chưa trọn của ông ấy? Trách nhiệm của ông ấy, ai sẽ kế thừa? Nếu ngươi cứ như vậy đuổi theo, gặp gỡ tiền bối ở dưới Cửu Tuyền, ngươi nghĩ ông ấy sẽ tán dương sự ngu trung của ngươi sao? Bát cánh Minh Long cứng đờ, lắc đầu, Lục Đạo Tông còn có vô số cường giả tọa trấn, như tông chủ, Nguyệt Hồ Thiên Quân, cùng ngươi. Tính cách của tông chủ ngươi cũng rõ ràng, ông ấy không phải là người thích xử lý nội chính. Minh Không Thiên Quân tung tích không rõ, Nguyệt Hồ Thiên Quân trước đó đã tự phế công thể, hiện tại đang tu dưỡng. Về phần ta, còn phải dành toàn bộ tinh lực để đối phó Thái Hoang Nguyên Ma, chắc chắn không thể làm gì khác. Những ngày tiếp theo sẽ có rất nhiều biến động, cần cường giả tọa trấn. Ngươi muốn bỏ lại trách nhiệm của Hoàng Thần tiền bối mà rời đi vào thời điểm này sao? Đối phương là thánh nhân, ngươi có bao nhiêu phần thắng khi đối đầu với hắn? Không biết, nhưng nếu không liều mạng, chắc chắn không có một chút phần thắng nào. Ngươi không ngại đợi thêm một thời gian ngắn, nếu ta thành công, ngươi sẽ tận mắt chứng kiến Hoang Thánh diệt vong. Nếu ta thất bại, nhiều nhất 3 tháng, chư thiên vạn giới sẽ bị Hoang Thánh hủy diệt, ngươi cũng chỉ trễ một chút đi gặp Hoàng Thần tiền bối. Ngươi nói không sai, Lục Đạo Tông là tâm huyết của chủ thượng, không thể cứ như vậy bị hủy diệt. Bát cánh Minh Long cuối cùng cũng tỉnh táo lại, người ta sẽ dùng sinh mệnh bảo vệ nó đến khắc cuối cùng. Nó im lặng quay người, bay về phía Lục Đạo Tông. Muốn chết là cách làm thiếu trách nhiệm sao? Diệp Chi Thu quay người nhìn về phía La Phong, "Ngài ngươi thật sự muốn khuyên ta, yên tâm đi, ta sẽ không làm chuyện ngu ngốc đó, ta sẽ gánh vác trách nhiệm của mình. Nhưng ngươi cũng có giác ngộ hy sinh người khác, ngươi biết ta đang nói ai?" Tấm che hoàn chỉnh có hiệu quả với Thái Hoang Nguyên Ma hay không, hiện tại không có bất kỳ bằng chứng nào. Lời nói của Triện Lô Ma Đế có thể là cái bẫy, nếu ta đoán sai, sẽ chỉ vô ích hy sinh người khác. Vào lúc này, không ai là không thể hy sinh. so sánh việc cứu vớt chư thiên vạn giới, nguy hiểm này là điều chúng ta phải gánh chịu. Dù sao, nếu chúng ta thất bại, nàng cũng chỉ sống thêm 3 tháng. Dịch Chi Thu dùng giọng điệu lạnh lùng nói, để theo lời nói của Triển Lô, mục đích ban đầu của thánh nhân khi tạo ra tấm che không phải là để ngăn cản ma tộc, mà là để cầm tù Thái Hoa Nguyên Ma. Đây là một cái lồng giam, một mặt để giải phóng Thái Hoa Nguyên Ma cần lồng giam tồn tại, mặt khác cũng có thể dùng lồng giam để áp chế Thái Hoa Nguyên Ma. Nếu tấm che có thể áp chế Thái Hoa Nguyên Ma, tại sao hắn không phá hủy nó? Có hai khả năng, một là Hoang Thánh để lại pháp lệnh, khiến hắn không thể phá hủy tấm che, giống như ngươi ra lệnh cho hóa thân La Tam. Nếu tấm che là lồng giam, nếu Thái Hoa Nguyên Ma có thể phá hủy nó, với sức mạnh vô địch của hắn, sớm đã thoát khốn rồi. Khả năng khác là Thái Hoa Nguyên Ma không quan tâm, giống như hắn không quan tâm đến chúng ta. Về mức độ uy hiếp, yêu đế còn lớn hơn tấm che, nhưng hắn vẫn không xuất thủ. Phán đoán của Diệp Chi Thu 89/10 là đúng. Mặc dù muốn tìm lý do để cãi cùng không khó, nhưng La Phong sẽ không làm những chuyện vô nghĩa đó, nên im lặng không nói. Diệp Chi Thu nhìn thấy bộ dạng của hắn, trong lòng không đành lòng, nhưng vẫn ép buộc mình tàn nhẫn, nói, ở ngươi khuyên bác cánh Minh Long chịu trách nhiệm, buộc hắn buông xuống tư lợi, bây giờ đổi thành chính mình, lại không bỏ xuống được sao? La Phong cúi đầu, ở ngươi nói đúng, giờ này khắc này, không ai là không thể hy sinh. Ngọc Châu Ngục Châu, quả nhiên, nơi này cầm tù đều là một đám tội nhân. Quy 1, chương 1218, Bảo Táp Hư Không. Hoang ma hiện thế, các cường giả lạc lối. Hai tin tức này như hai viên thiên thạch khổng lồ, lao vào Tam Giáo Lục Tông, cũng lao vào Ngọc Châu tu hành giới, gây nên vô biên khủng hoảng, vạn trượng sóng to như tai. Có người kiên trì không tin, nhưng hiện thực tàn khốc chính là, dù người ta tin hay không, nó vẫn tồn tại, thật chính là thật, giả chính là giả, không liên quan gì đến việc người khác tin hay không. Có tang đa người đề nghị chạy khỏi Ngọc Châu, rời xa Thái Hoa Nguyên Ma, nhưng họ nhanh chóng nhận ra, mục tiêu của Thái Hoa Nguyên Ma không chỉ là một Ngọc Châu, mà là muốn hủy diệt chư thiên vạn giới. Giờ phút này, thế giới của nó đang bị hắn tàn phá vô tình, trốn ở đâu cũng như nhau, thậm chí xét về tuổi thọ còn lại, ở lại Ngọc Châu còn sống lâu hơn một chút, bởi vì sáng thế Cửu Châu sẽ hủy diệt đến cùng. Không thể chạy trốn, vậy thì phản kháng. Đã nhất định phải chết, vậy còn không bằng oanh oanh liệt liệt một trận, chí ít chết có giá trị. Rất nhiều người ôm tâm tình tương tự, hẹn nhau vây công Thái Hoa Nguyên Ma, nhưng Thái Hoa Nguyên Ma chỉ cần hai tay khẽ nâng, trong vòng trăm dặm liền hóa hư không, dù bạn có đủ loại thần thông, ngàn dạng pháp bảo, cũng không có đất dụng võ. Đánh không thắng, trốn không thoát, nỗi sợ hãi dần dần biến thành tuyệt vọng. May mắn là thời gian ngắn ngủi, tin tức chưa lan truyền đến thế tục, dân chúng tầm thường hoàn toàn không biết gì, bởi vậy vẫn duy trì trật tự. Chợt, không có ma tộc tứ ngược cướp đoạt, thậm chí còn bình tĩnh an tường hơn quá khứ, nhưng trong mắt những người sáng suốt, tu hành giới bùng nổ bạo loạn chỉ là chuyện sớm muộn. La Phong không quan tâm đến điều này, sau khi mang tin tức về tông môn, anh quay lại Huyền Mệnh Phong để đột phá hư không cảnh. Huống hồ Lục Đạo Tông chỉ tổn thất Hoàng Thần Thiên Quân, còn có vô số cường giả tọa trấn, so với các tam giáo năm tông khác, họ có nhiều niềm tin hơn. Diệp Chi Thu nói, vì với căn cơ của bạn, đột phá hư không cảnh đã là dư thừa, thiếu sót duy nhất là cảm ngộ về đại đạo pháp tắc, điều này cần thời gian tích lũy, không thể một lần là xong. Hiện tại cưỡng ép đột phá, thành công nắm chắc chưa đến 3 phần, tuy nói tấn cấp hư không không có thiên kiếp, không có nguy hiểm có thể chết, nhưng tấn cấp thất bại gặp phải phản vệ, đủ để bạn bỏ lỡ 30 canh giờ. La Phong nói, để bạn phân tích rất chuẩn xác, nhưng tôi còn có hậu thủ, đảm bảo nhất định có thể tấn cấp hư không. Anh dự định sử dụng cổ pháp tấn cấp, bởi vì liên tiếp sử dụng đường tắc pháp môn, đột nhiên tăng mạnh, La Phong thiếu hụt cảm ngộ về đại đạo pháp tắc, nhưng duy chỉ có đối với tiên thiên âm dương đại đạo, anh có sự lý giải sâu sắc, đây chính là nguồn gốc từ 3000 ức năm song tu lòng tin. Nếu không thể tấn cấp hư không bằng phương pháp hiện tại, không thể thành lập được pháp tắc hệ thống, vậy anh sẽ đổi về con đường hợp đạo trước kia, tương hợp với tiên thiên âm dương đại đạo, như vậy cũng có thể tấn cấp hư không, và 10 phần chắc chín. Lần trước tôi từng hỏi bạn, trong một thế giới khác, tôi phải lấy cùng nguyên tổ thiên ma đồng quy vu tận làm biện pháp, bạn lấy không cần làm lý do cự tuyệt tôi, mà lấy lập tức thế cục, coi như tôi không động dùng biện pháp này, cũng khó thoát hủy diệt vận mệnh. Tôi nghĩ lần này bạn sẽ không cự tuyệt nữa. La Phong nói. Bạn yên tâm đi. Tôi sẽ nói cho bạn biết tất cả những gì tôi biết. Sử dụng cấm thuật này, bạn thực sự có được tư cách giao thủ với Thái Hoa Nguyên Ma, đây cũng là lý do tôi không từ bỏ hoàn toàn. Nhưng tất cả những điều này phải được xây dựng trên cơ sở bạn có được hư không cảnh, vì vậy chỉ có chờ bạn tấn cấp hư không thành công, tôi mới có thể nói cho bạn biết mọi thứ một cách hoàn chỉnh. Diệp Chi Thu giờ phút này đã vô cùng tỉnh táo, không còn thấy bối rối và tự trách như trước, ánh mắt cô trở nên vô cùng kiên định, đây là ánh mắt chỉ có những chiến binh không màng sinh tử mới có thể có. La Phong cũng không cảm thấy bất thường. Muốn đối phó với Thái Hoa Nguyên Ma, đối thủ như vậy, đánh cược sinh mệnh chỉ là điều kiện cơ bản nhất, nếu ngay cả giác ngộ như vậy cũng không có, tự hành kết thúc còn thuận tiện hơn, tránh đến lúc đó kéo đồng đội lùi lại. Vậy thì bắt đầu thôi. Không cần tĩnh tư điều chỉnh trạng thái tinh thần, La Phong thôi động Thái Thượng Vong Tình Tâm Pháp, chư niệm không oanh tại nghi ngờ, lập tức đưa mình vào trạng thái tốt nhất, sau đó đề khí nạp nguyên, mênh mông như ngân hà khí hải bị thúc động, khí kình bài không như bão táp, tàn phá bốn phía cảnh vật. 3000 ức năm song tu tích lũy công lực, dù chỉ là khí kình tiết ra ngoài, cũng khiến Diệp Chi Thu khó mà đứng vững, không thể không toàn lực vận công ngăn cản. Tám loại đại đạo pháp tắc từ trong cơ thể La Phong tuôn ra, tịch diệt đại đạo và đoạn vận đại đạo đều bị anh hủy đi, hóa thành chất dinh dưỡng tu hành. Dù vậy, bảy tiên thiên và một hậu thiên còn lại cũng vượt xa người khác. Chỉ là trừ bỏ âm dương đại đạo, các đại đạo còn lại về dự trữ kém xa tích tắp những thiên nhân cường giả nhiều năm tu luyện. Hậu thiên đại đạo không bằng tiên thiên đại đạo, nhưng chỉ cần nhiều hơn vài chục lần tuế nguyệt tích lũy, liền có thể lượng biến sinh ra chất biến. Theo phương pháp hiện tại, tấn cấp hư không cần thỏa mãn hai điều kiện, một là tạo dựng một hệ thống pháp tắc có thể tự viên kỳ thuyết, dù hệ thống này hoang đường đến đâu, hai là phải có đủ tu vi, có thể biến đổi hệ thống pháp tắc thành thế giới thực, tức là biến lý luận thành thực tế. Đạt được hai điều kiện trên, có nghĩa là người tu hành nắm giữ quyền năng sáng thế và tạo vật, đây chính là bản chất của hư không cường giả. Với tu vi hùng hậu của La Phong, điều kiện thứ hai chắc chắn không cần phải lo lắng, thậm chí ngay cả hư không cường giả cũng khó có thể sánh bằng anh về mặt này, vì vậy anh cần cân nhắc chính là tạo dựng hệ thống pháp tắc. Chỉ thấy La Phong lấy 8 loại đại đạo làm cơ sở, thôi diễn pháp tắc mới, như là rễ cây đại thụ không ngừng sinh trưởng phân nhánh, đồng thời lại tương hỗ giao thoa dung hợp. Cái gọi là hệ thống pháp tắc, không phải là hoàn toàn khác biệt với 3000 đại đạo hiện hữu, đối phương lấy âm dương hóa vạn vật, tôi cũng có thể âm dương hóa vạn vật, chỉ là cụ thể hóa ra cái gì, lại có thể tồn tại khác biệt, như là một chút công thức pháp tắc tự nhiên, hoặc là thường thức vũ trụ, chỉ cần thay đổi một chút, dù chỉ là một con số sau dấu phẩy, cũng đủ để sinh ra thế giới mới hoàn toàn khác biệt. Cùng là họ mèo sinh vật, mèo nhà và hổ đều có sự khác biệt lớn về từng khía cạnh, nhưng từ nguồn gốc nhìn, cả hai lại gần như giống nhau, giống như một nguồn gốc trên cao nguyên, thông qua các nhánh không ngừng trên đường, tạo thành đủ loại dòng nước chi mạch, có hóa thành hồ nước, có hóa thành sông, có chảy vào biển. Thoát ly tham khảo đối tượng, hoàn toàn do mình sáng tạo, chưa từng có hệ thống mới được thành lập, đây là điều mà thánh nhân mới có thể làm được, hư không cường giả cách cấp độ này quá xa, giống như đứa trẻ mới sinh ra, chưa học được đi, muốn chạy bộ chỉ là mình ngã. Trong điều kiện bình thường, tu sĩ tích lũy thâm hậu nhất đều là tự thân kết hợp đạo chủng, cái kia một đầu đại đạo, nhưng La Phong tích lũy thâm hậu nhất không thể nghi ngờ chính là âm dương đại đạo, các đại đạo khác cộng lại cũng không bằng nó 1%. Thế là, âm dương đại đạo rất nhanh liền chúa tể toàn bộ hệ thống thuế biến, trở thành trụ cột, chiếm cứ hơn 9/10 nội dung, mọi thứ dường như trở nên rất thuận lợi. Tuy nhiên, Diệp Chi Thu lộ ra vẻ lo lắng, bởi vì cô rất rõ ràng, muốn suy diễn ra hệ thống tương đối, đa dạng hóa vô cùng quan trọng, chỉ có đa dạng hóa mới có thể đẩy tính chất phức tạp, sinh ra nhiều pháp tắc mới, chủ thể đại đạo đơn nhất chỉ làm cho hệ thống được suy diễn ra trùng hợp với độ cao của 3000 đại đạo, đến mức không thể. Quả nhiên, chỉ có dạng này đến sao? Nhất định phải hạ quyết tâm. Cũng tốt, dạng này cũng tốt, coi như là hoàn lại những sai lầm trong quá khứ, chí ít có thể làm cho tâm linh trở nên nhẹ nhõm. Nhìn thấy La Phong trượt xuống nhanh chóng về phía thất bại, Diệp Chi Thu cuối cùng hạ quyết tâm, vọt lên trời, nói với La Phong, xin lỗi, lần này tôi lại muốn chọn trốn tránh. La Phong lúc này đang ở thời điểm quan trọng, căn bản không thể phân tâm, chỉ có thể nhìn cô bằng ánh mắt hỏi thăm. Tôi phải dùng bản thân mình làm trung gian, kết nối bạn với bạn trong một thế giới khác, chuyển giao cho bạn cảm ngộ của anh ấy về đại đạo, kinh nghiệm tấn cấp hư không, cùng với ký ức của tôi. Quy 1, chương 1219, con đường tốt nhất. Cái gọi là đại đạo cảm ngộ, không đơn thuần là việc ghi nhớ và truyền đạt. Giống như học sinh học hỏi kiến thức từ thầy giáo, nhưng để biến kiến thức thành năng lực bản thân, cần trải qua một chặng đường dài. Đó là sự khác biệt giữa học tập và ngộ hiểu. Học tập xuất phát từ người khác, còn ngộ hiểu đến từ bản thân. Kiến thức và tri thức của người khác, về bản chất, là một thực thể khác biệt, giống như việc cấy ghép nội tạng sẽ dẫn đến phản ứng đào thải. Tuy nhiên, điều Diệp Chi Thu muốn làm lúc này là truyền đạt cảm ngộ La Phong e cho La Phong. Tri thức mà nàng nhận được không phải từ người khác, mà từ một bản thân nghi khác, với độ trùng hợp cao, giảm thiểu phản ứng đào thải. Theo một cách nào đó, đây vốn là của La Phong. Đừng kháng cự, vận hành Thái Thượng Vong Tình Tâm Pháp, tiếp nhận ký ức. Diệp Chi Thu làm cầu nối, tạo ra một kẻ La Phong y khác, chiếu hình ảnh đó lên La Phong. Dù là cùng một người, nhưng sự khác biệt về ý nghĩa, pháp môn, quan hệ với người khác, cuối cùng tạo nên tính cách khác biệt, khiến hai La Phong y vẫn tồn tại sự khác biệt, không thể hoàn toàn trùng hợp. Thái Thượng Vong Tình Tâm Cảnh lúc này trở thành cầu nối giao tiếp. Tính tình, nhân cách đều trở nên vô nghĩa trước Thái Thượng Vong Tình. Quên đi, tự nhiên không cần chú ý, như dòng nước chảy qua ống tròn, không gặp trở ngại nào. Theo một cách nào đó, những người tu luyện Thái Thượng Vong Tình đều có tính cách giống nhau. La Phong e khác thành công tiến cấp hư không cảnh. Dù chỗ chứng đạo khác với La Phong hiện tại, kinh nghiệm tạo ra hệ thống pháp tắc độc lập lại càng đầy đủ và quý giá. Hơn nữa, La Phong hiện tại đã chứng đạo tiên thiên nhiều, điểm trùng hợp cũng không ít. Nhận được sự trợ giúp quý giá này, La Phong nhanh chóng sửa đổi hệ thống pháp tắc đang khai sáng, giảm bớt tỷ lệ chiếm giữ của âm dương đại đạo, hoàn thiện các quy tắc logic, khiến nó có thể tự viên mãn, toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng suôn sẻ. Không còn cảm giác trì trệ như trước, giống như đã tìm ra công thức mấu chốt, phần còn lại là điều chỉnh các tham số bên trong và tính toán cuối cùng. Đối với La Phong, người am hiểu tính toán, điều này không phải là việc khó, chưa kể còn có nền tảng vững chắc làm hậu thuẫn, không cần lo lắng về sau. Tuy nhiên, khi hệ thống pháp tắc dần hoàn thiện, hình ảnh Diệp Chi Thu lại trở nên mờ dần, khí tức suy yếu nhanh chóng. Ngươi! bị phản vệ bởi lực lượng vị diện rồi. La Phong, với kỹ năng điêu luyện, có thể phân tâm chú ý đến nàng, lập tức nhận ra sự bất thường trên người đối phương. Những cảm ngộ này đủ để ta tiến cấp hư không, ngươi có thể dừng lại. Theo lịch sử tiến triển, điểm xuyên thời gian của nàng ngày càng gần với bản thân, rất nhiều bí mật đã không còn là bí mật. Dịch Chi Thu gặp phải lực lượng sửa đổi vị diện đã trở nên rất nhỏ, nhưng hành động của nàng hiện tại là xúc phạm cấm kỵ, tạo ra cảm ngộ không nên tồn tại trong thế giới này, truyền đạt cho La Phong. Bởi vì theo lịch sử bình thường, cảm ngộ này sẽ không xuất hiện trong thế giới này. Dù La Phong tiến cấp hư không trong tương lai, nhất định sẽ là cảm ngộ khác. Tạo ra từ hư vô, điều này phạm cấm hơn việc tiết lộ bí mật của thế giới này. Bí mật dù sao cũng là những thứ đã tồn tại, là một phần của lịch sử. Còn tạo ra từ hư vô là tăng cường lịch sử một cách trống rỗng, giống như nhét e vật lại vào cơ thể người, tất nhiên sẽ bị hệ thống miễn dịch e phản vệ. Tuy nhiên, Dịch Chi Thu không dừng lại hành động của mình, ngược lại còn tăng tốc độ truyền đạt. Ta khác với ngươi. Trước nguy hiểm, ngươi càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, không bao giờ bỏ cuộc. Còn ta luôn muốn trốn tránh. Một đời trước, ta không gánh nổi trách nhiệm trùng kiến Ngọc Châu, đối mặt với cô độc, ta chọn trốn về quá khứ. Một đời này, bởi vì sai lầm của ta, Thái Hoa Nguyên Ma được giải phóng, dẫn đến tai kiếp diệt vong. Dù thoát tội thế nào, ta cũng là đồng lõa. Đây là tội lỗi mà ta phải chuộc. La Phong nói, để cho nên chúng ta càng phải ngăn cản Thái Hoa Nguyên Ma, phong ấn hắn một lần nữa, bù đắp sai lầm. Ngươi luôn có thể tìm kiếm ánh sáng trong bóng tối, tìm kiếm hy vọng trong tuyệt vọng. Nhưng không phải ai cũng có thể gánh vác như vậy. Ta mệt mỏi thật sự. Dù là đời trước hay đời này, ta đã dãy dụa, nhưng cuối cùng bất lực. Xin lỗi, ta trốn tránh tất cả trách nhiệm cho ngươi. Nhưng hãy để ta tùy hứng lần này. Dịch Chi Thu tận dụng thời cơ La Phong sắp tiến cấp hư không, ngắn ngủi khống chế hắn, dưới sự phản vệ của lực lượng vị diện, ý thức dần tan rã, ký ức chảy vào thức hải của La Phong. Ngươi đã rất vất vả thoát khỏi một kiếp, sống đến bây giờ, cần gì phải chấp nhất dùng hy sinh để chuộc tội. Nếu ngươi cảm thấy mệt mỏi, hãy buông gánh nặng trách nhiệm xuống, đừng miễn cưỡng bản thân. Bản thân ta ở một thế giới khác cũng hy vọng ngươi có thể sống tiếp. Dịp Chi Thu gần như trong suốt, ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ người nàng, rót vào thức hải của La Phong, cười nói, để ta không biến mất, mà là hợp nhất với ngươi. Sinh mệnh của ta sẽ được kéo dài trên người ngươi. Ta sẽ luôn cầu nguyện và chúc phúc cho ngươi ở thế giới khác. Chỉ cần ngươi còn sống, ta sẽ tiếp tục sống sót. Cuối cùng, ta hy vọng ngươi có thể. Tỷ tỷ. Dịch Chi Thu sững sờ, chợt nở một nụ cười hạnh phúc, tràn đầy cảm giác mãn nguyện. Nàng nhắm mắt lại, thì thầm, ở như vậy là đủ rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có tiếng gọi tỷ tỷ ế của ngươi, nỗ lực của ta không phải là vô ích. Tiếng nói cuối cùng theo gió mà qua, cùng với thân thể nàng, biến mất khỏi thế giới này. Nhưng dấu chân của nàng lại để lại dấu ấn sâu sắc trong thế giới này. Trong chốc lát, phong vân nổi loạn, càn khôn chấn động. La Phong hoàn thành công việc, phá vỡ giới hạn thiên nhân, tiến cấp hư không. Lực lượng pháp tắc không thuộc về 3000 đại đạo trong cơ thể hắn phun trào, như mở ra một phương thiên địa khác, mà hắn chính là tạo hóa chủ, sáng thế giả của phương thiên địa này. La Phong không vui mừng vì sức mạnh mới đạt được, mà là thất vọng và buồn bã nhìn về nơi Dịch Chi Thu vừa biến mất, trong lòng hiện lên cảm xúc khó tả. Đây là người thay đổi quỹ đạo cuộc đời của hắn. Từ khi bước ra khỏi ngọn núi nhỏ, số phận của hắn đã bị đối phương thay đổi, hướng về một con đường khác. Trên con đường tu hành, hắn không ngừng nhận được sự dẫn dắt, cuối cùng tạo nên La Phong hiện tại. Đi đường bình an, tỷ tỷ. La Phong nắm chặt nắm đấm, nhanh chóng thu lại tâm trạng. Không phải là không quan tâm đến sự hy sinh, chỉ là hiện tại còn có những việc quan trọng hơn cần hắn làm, khiến hắn không thể sa vào nỗi buồn. Mất 6 canh giờ, còn lại 24 canh giờ. Phải tìm ra cách tiêu diệt Thái Hoa Nguyên Ma trong vòng 2 ngày. Theo ký ức nhận được, Thái Thượng Giáo có bảo vật từ Huyền Tông, võ đạo thánh địa đầu tiên của Trung Thổ Thần Châu. Bảo vật này là một trong những mấu chốt. Còn kiếm thần cơ cập cực cũng là sức mạnh không thể thiếu. Nhưng trước đó, ta phải đi gặp nàng một lần. Quy 1, chương 1220, giữ lời hứa. Lục Đạo Tông, Thất Phi Thiên Cung. Trong không gian tĩnh lặng, La Phong lặng lẽ xuất hiện, nhìn xuống cung điện tràn đầy khí tức sinh tử, giống như ranh giới giữa nhân gian và địa ngục, trầm giọng nói, Cửu U Tố Nữ, ta đến đây để thực hiện lời hứa chưa hoàn thành. Giọng nói tuy nhỏ nhưng vang vọng khắp 10 dặm, âm thanh lan truyền nhanh như chớp, vượt qua tốc độ âm thanh, gần như đạt đến tốc độ ánh sáng, đây là năng lực đặc biệt của cường giả hư không, có thể thay đổi quy luật. La Phong mới tấn cấp hư không, muốn thay thế 3000 đại đạo của thế giới này là điều bất khả thi, nhưng trong trường hợp không có ai can thiệp, chỉ cần tập trung vào 10 dặm thiên địa, dựa vào ý chí của mình để thay đổi quy luật, lại không phải chuyện khó. Nếu hắn muốn, thậm chí có thể khiến âm thanh nhanh hơn tốc độ ánh sáng, thay đổi hằng số trọng lực gấp 10.000 lần, hoặc biến số pi thành số nguyên. Sau một hồi im lặng, một luồng khí tức từ trong Thất Phi Thiên Cung phóng lên trời, rơi xuống trước mặt La Phong, chính là Cửu U Tố Nữ. Nàng nhìn chằm chằm La Phong, cảm nhận khí tức tỏa ra từ đối phương, xác nhận những suy đoán trước đó. Rốt cuộc, chỉ có cường giả hư không mới có thể thay đổi quy luật thiên địa. La Phong mới tu luyện chưa đầy trăm năm, chưa đến tuổi thọ cực hạn của người phàm, tốc độ tu luyện như vậy, không nói đến sau này không ai bằng, ít nhất cũng là chưa từng có trong lịch sử. Dù nàng sớm biết tốc độ tu luyện của La Phong vượt xa người thường, nhưng lúc này vẫn không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Tuy nhiên, La Phong thực sự đã đạt đến cảnh giới hư không, dù người khác có không tin cũng không thể khiến cảnh giới của hắn giảm xuống. Sau khi xác nhận sự thật, dù cố ý che giấu, Cửu U Tố Nữ vẫn lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng nàng không hề sợ hãi. Nàng cũng không phải chưa từng đối đầu với cường giả hư không. Ta không bao giờ nghĩ rằng ngươi đã quên lời hứa đó, nhưng ta cũng không ngờ ngươi lại đến đây thực hiện lời hứa sớm như vậy. Chẳng lẽ ngươi muốn gặp nàng trước khi chết, để giải tỏa tiếc nuối trong lòng, rồi nhắm mắt xuôi tay? Cửu U Tố Nữ không quên chế nhạo. Tin tức về Hoang Ma Hàng Thế. Nàng đã biết. Đối thủ vừa ra tay đã tiêu diệt Ngọc Châu của cường giả nhân tộc, giết cường giả hư không như giết gà, dù nàng là người kiêu ngạo, nhưng cũng không cho rằng mình có thể làm gì trước đại ma đầu này. Đến lúc này, La Phong cũng không còn muốn giấu giếm, thẳng thắn nói, ta muốn sửa chữa tấm che, dù không biết tấm che có hiệu quả đối với Thái Hoang Nguyên Ma hay không, nhưng bất kỳ khả năng nào cũng nên thử một lần. Cửu U Tố Nữ nghe vậy sững sờ. Trong lời nói đơn giản của đối phương lại ẩn chứa nhiều thông tin. Nàng suy ngẫm một lúc rồi nói, xem ra ngươi đã biết thân thế của ta. Ta sẽ không hỏi ngươi biết từ đâu, dù sao cũng không quan trọng. Đến bây giờ, ngươi đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của Thái Hoang Nguyên Ma, vẫn chưa từ bỏ ý định tiêu diệt hắn. Ngươi cảm thấy mình có hy vọng thành công. La Phong nói, làm hết sức mình, biết thiên mệnh. Ngay cả khi phải giao phó mọi thứ cho thiên mệnh, cũng nên hoàn thành trách nhiệm của mình trước khi chết, để không hổ với lương tâm. Nha đầu kia thật sự thích lý do của ngươi. Ta hiểu rồi. Sau đó ngươi định làm gì? Chẳng lẽ muốn ta hy sinh bản thân vì kế hoạch của ngươi? Cửu U Tố Nữ lộ ra nụ cười chế giễu, trên đời này phần lớn mọi người đều thà kéo người khác xuống địa ngục, còn hơn hy sinh bản thân để thành toàn người khác. Nếu không câu nói ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục của Phật môn sẽ không được lưu truyền rộng rãi như vậy. Trên đời này không ai có thể dùng đạo đức để ép buộc người khác hy sinh, nhưng cường giả có thể dùng vũ lực để ép buộc kẻ yếu khuất phục. La Phong giơ tay, bày ra tư thế chiến đấu. Cửu U Tố Nữ nghe vậy, vỗ tay cười lớn, nói hay lắm. Vốn nên như vậy. Thế gian chỉ có lý lẽ đơn giản là mạnh được yếu thua, nhân từ chỉ là đồ chơi của cường giả, kẻ yếu khuất phục cường giả mới là lý do bất biến muôn đời. Ngươi muốn bắt ta chữa trị tấm che, vậy chỉ có thể dùng vũ lực để chinh phục ta. Nàng đến từ Ngọc Châu tu hành giới hỗn loạn và đen tối nhất, vô cùng tán thành lý lẽ mạnh được yếu thua, không hề cảm thấy lời nói, không thèm nói đạo lý của La Phong là sai trái. Cái gì là đại nghĩa, cái gì là cứu thế, tất cả đều là nói suông, chỉ có nắm đấm mới là đạo lý lớn nhất trên đời này. Vừa dứt lời, Cửu U Tố Nữ giơ tay, phát ra tiếng khóc than của vô số oan hồn. Từ trong Thất Phi Thiên Cung, ức vạn quỷ tu bị trấn áp đều hiến tế, trong nháy mắt hóa thành tro bụi, biến thành hồn hỏa chi mâu tinh khiết nhất, quấn quanh sức mạnh của Tiên Thiên Sinh Tử Đại Đạo, bắn về phía La Phong. Theo sát đó, là tiếng ào ào như vỡ đê, dòng nước vàng mãnh liệt cuồn cuộn trào ra, bao phủ cả bầu trời, giống như toàn bộ minh giới nổi giận, điều khiển Hoàng Tuyền Minh Hà tấn công La Phong. Tu vi hiện tại của Cửu U Tố Nữ mạnh hơn lúc tham chiến ở chính vực trước đó gấp trăm lần. Nàng thậm chí đã đạt được sự tán thành của Ý Chí Minh Đạo, trở thành thiên mệnh chi tử của Cửu U Minh Giới, có thể tùy ý điều khiển sức mạnh của Minh Giới. Tuy nhiên, La Phong cũng không còn là người xưa. Đối mặt với vô số hồn hỏa chi mâu và thế công của Hoàng Tuyền Minh Hà, cách giải quyết thông thường là né tránh mũi nhọn, tập trung sức mạnh, lấy điểm phá diện. Nhưng La Phong lại giơ hai tay lên, hai tiểu thiên thế giới ở dạng ban đầu xuất hiện trong lòng bàn tay, phóng thích tứ đại cơ sở lực, bộc phát ra sức mạnh mãnh liệt không thể tưởng tượng. Hai tay của hắn đè xuống, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, ánh sáng bị sức mạnh khủng khiếp này đẩy lùi, không hề nhượng bộ, không hề có bất kỳ mưu đồ nào. Không phải lấy nhu thắng cương, cũng không phải lấy điểm phá diện, đây là giao phong chính diện đường đường chính chính. Sức mạnh thần thánh vô cùng mạnh mẽ đâm tới, nghiền nát tất cả hồn hỏa chi mâu, có thể ăn mòn hết thảy tinh thần ý chí Hoàng Tuyền Minh Hà đụng phải sức mạnh đơn thuần, bị ép lui về, chảy ngược vào minh giới. Một tiếng nổ vang, Thất Phi Thiên Cung hóa thành bột mịn, địa hình trăm dặm biến đổi, trở thành mặt phẳng nhẵn bóng. Cửu U Tố Nữ biến mất khỏi chỗ cũ, đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, diễn hóa cực đạo chi lực, tạo thành hình dạng thiên địa suy vong. Thiên suy thần lão trụy vô gian. La Phong đứng yên tại chỗ, giơ tay chỉ lên trời, cực đạo chi lực diễn hóa địa tàng pháp tướng, thanh lọc vô số oan hồn niệm oán, đây là thuật pháp cùng nguồn gốc. A Tỳ chỉ toàn không thăng địa tàng. Một giả rơi xuống, một giả thăng hoa, hai cổ luân hồi đạo thuật tranh đấu, lẫn nhau đều là đối chiêu thức vô cùng quen thuộc. Cửu U Tố Nữ càng tinh thông lục đạo luân hồi pháp, nhưng La Phong có căn cơ thâm hậu hơn, kết quả là hai người cùng bị vùi lấp, không ai làm gì được ai. dù ngươi không tinh thông bằng ta, nhưng ngươi biết những gì ta biết, mà ta biết những gì ngươi không biết. Trong binh pháp, điều đầu tiên là biết người biết ta, ngươi đã thua một nước. La Phong chỉ tay lên trời, chí thánh kiếm quang thanh tẩy hết thảy hắc ám trên thế gian, ánh sáng rực rỡ như hóa thân của chính nghĩa, đặc biệt khắc chế tà ma thuật pháp. Thánh hoa đang cực cắt vô định. Đây là chiêu thức cực mạnh của thánh tài kiếm quyết, dù cửu u tố nữ kế thừa ký ức của Tố Mị, cũng rất lạ lẫm với chiêu này. Hừ, ngươi đừng tưởng rằng mấy ngày này chỉ có ngươi tiến bộ. Mấy ngàn năm văn minh tiến bộ, đủ để mang lại cho ta linh cảm đột phá giới hạn cố hữu. Cửu u tố nữ xưa nay không phải người bảo thủ, cố chấp không thay đổi. Sau khi tu luyện mấy bộ trấn giáo bảo điển của Lục Đạo Tông, nàng nhanh chóng hấp thu tinh hoa trong đó, dung nhập vào kiến thức của bản thân, tu luyện tiến bộ trong mười mấy năm qua, bù đắp lại những gì nàng tích lũy trong mấy ngàn năm. Tiên thiên đạo khí sinh tử bộ ứng thanh bay lên trời, trang sách nhanh chóng lật ngược, chuyển đến trang ghi tên và ngày sinh của La Phong, sau đó chữ viết trên trang giấy tỏa ra hào quang màu xám, dẫn dắt nhân quả, vận mệnh khí tức, có thể cắt đứt tai họa sinh tử của người. Vô dụng, cường giả hư không đều đã siêu thoát vận mệnh, nhân quả tồn tại, sinh tử bộ không có tác dụng với ta. La Phong nói. Ngươi thực sự đã cắt đứt, nhưng ngươi không thể cắt đứt điểm sáng thế nguyên thủy ban đầu, vạn vật đều bắt nguồn từ đó. Trừ phi thánh nhân, nếu không khó mà siêu thoát. Nguyên khí trên người cửu u tố nữ biến đổi không ngừng, đột nhiên bộc phát ra tiên thiên thái sơ chi khí, đây là đại đạo tiên thiên thăng hoa từ hậu thiên hỗn nguyên đại đạo. Trước đây, Tố Mị vì kiên định lòng tin, đi theo con đường khác với cửu u tố nữ, chọn hỗn nguyên đại đạo thay vì sinh tử đại đạo, nhưng với thiên phú của cửu u tố nữ, chuyển tu đại đạo không phải chuyện khó, thậm chí nàng đã thành công dung nhập thái sơ đại đạo vào lục đạo luân hồi pháp, sửa cũ thành mới, sáng tạo ra kinh văn trấn đạo tiến thêm một bước. Cửu u 10 loại tận xóa tên. Quy 1, chương 1221, ám ảnh của lòng. Cửu u tố nữ tuy căn cơ kém xa La Phong, nhưng nàng sử dụng chiêu thức độc đáo, hoàn toàn bỏ qua so sánh căn cơ và tu vi, trực tiếp nhắm vào bản nguyên. Thiên nhân cửu trọng quy nhất cảnh, bản ngã duy nhất, đoạn tuyệt quá khứ, tương lai, cách biệt với thế giới. Cho dù tiêu diệt La Phong trước đây, cũng không ảnh hưởng đến hiện tại. Nhưng khởi nguyên không thể bỏ qua. Như dòng sông bị cắt đứt, tưởng chừng đã khô cạn, nhưng lại chảy ra ở hạ lưu, hợp thành nhánh sông mới, nó vẫn không thể thiếu nguồn gốc. Cửu u 10 loại tận xóa tên kết hợp thái sơ đại đạo và sinh tử đại đạo, trực tiếp loại bỏ từ nguồn gốc. Nguồn gốc không chỉ là nơi La Phong sinh ra, mà là bản nguyên của thế giới. Ngay cả cường giả tự thành thế hệ trong hư không cũng không thể thoát khỏi, bởi vì họ cũng không sinh ra từ hư vô, chỉ có thánh nhân mới có thể từ không sinh có. La Phong dựa vào thái thượng vong tình tâm cảnh, lập tức nhìn thấu bí mật của chiêu thức này. Không thể không tán thưởng trí tuệ của đối phương. Đây chính là lợi thế của cường giả trường kỳ tích lũy, kinh nghiệm phong phú, chỉ cần một chút linh cảm, có thể tạo ra sức mạnh mới vô tận. Thánh tài kiếm khí bao trùm thiên địa, quét sạch mọi hạt bụi, lấp đầy khe hở hư không. Cửu u tố nữ ẩn mình trong lỗ sâu minh giới, liên tục nhảy vọt trong dị thứ nguyên, tránh né thánh tài kiếm ý, kéo dài thời gian. La Phong cảm nhận được sự tồn tại của bản thân ngày càng suy yếu, dấu vết quá khứ bị xóa bỏ, như thể lịch sử bị phủ định. Đồng thời, sự tồn tại của cửu u tố nữ cũng đang yếu đi. Chiêu thức nhắm vào bản nguyên này là con dao hai lưỡi, tổn thương địch 1000, tự tổn 800, là cấm thuật. Nhưng giờ phút này, điều đó không còn quan trọng. Thế giới sắp hủy diệt, còn ý nghĩa gì? Chiêu thức tuyệt vời, dù tôi khám phá bí mật, nhưng không hiểu thái sơ chi mê, không thể lĩnh hội. Nhưng sau khi gặp Thái Hoa Nguyên Ma, tôi hiểu ra một đạo lý, bất kỳ thần thông, thuật pháp, võ học nào, trước, vô địch, đều vô nghĩa. Tay trái La Phong hóa thành đao, duy trì thánh tài kiếm quyết, đồng thời triển khai nguyên công mới, hùng hậu hơn tưởng tượng, cuồn cuộn như sóng, vượt xa cường giả hư không bình thường, thể hiện tu vi siêu phàm nhập thánh. Nguyệt Hoàng tìm ảnh phạt cùng kiếp. Cực chiêu từ thiên phạt đao kiếp xuất hiện, đao khí âm lệ bao phủ đại địa, như núi non trùng điệp, che khuất ánh sáng, tạo thành một bóng tối mênh mông. Hai cực chiêu đều là lực lượng vô cùng đạo, được nguyên công hùng hậu thúc đẩy đến cực hạn, cộng hưởng, dung hợp, đột phá giới hạn, bùng nổ sức mạnh mới. Cực đạo chi lực, thánh tà chi lực, kết hợp với 3000 ức năm song tu công thể, trong nháy mắt, sức mạnh gần như vô địch bùng nổ. Hắc bạch hỗn tạp, thánh tà hợp nhất, vạn vật trở về hỗn độn nguyên điểm. Màu trắng mênh mông và màu đen hư vô dung hợp, trong phạm vi trăm dặm, ngay cả 3000 đại đạo cũng bị nghiền nát, không còn tồn tại. Bất kỳ vật thể nào dám đến gần đều hóa thành hỗn độn. Thiếu đi cơ sở pháp tắc, mọi thần thông dị thuật đều vô nghĩa, như thể thế giới mất đi bốn lực cơ bản, mọi vật chất không còn tồn tại. Hỗn độn dần dần tiêu tán, âm dương phân hóa, vạn vật tái sinh. La Phong tay trái nắm cửu u tố nữ hôn mê, tay phải cầm sinh tử bộ, dù là tiên thiên đạo khí, cũng bị thương nặng bản nguyên, bởi vì sinh tử bộ vốn không giỏi phòng thủ. Hắn nhìn cửu u tố nữ, trong mắt lóe lên do dự, hồi ức hiện lên, ngăn cản quyết định tàn nhẫn. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Quen biết, hiểu nhau, chưa từng yêu, nhưng chưa từng quên lãng, chưa từng có tình yêu oanh liệt, nhưng nguyện vì nhau hy sinh, tình cảm nào sâu hơn. Nhưng trước thái thượng vong tình, do dự bị dập tắt. Không đành lòng. Bỏ được. Thời gian không nhiều, không thể chần chừ. La Phong lẩm bẩm, như tự thuyết phục bản thân. Hắn giơ tay, nguyên khí bao trùm cửu u tố nữ, chuẩn bị đưa vào tấm che lỗ hổng. Đúng lúc đó, một tia sáng sắc bén phá không, đâm thẳng về phía La Phong, xuyên thủng hư không, ẩn chứa thần quang ảo diệu âm dương phân hóa, có thể phân giải vạn vật. Thiên nhân lục trọng cảnh, đủ để xưng bá một phương, nhưng trước mặt La Phong, không có ý nghĩa, ngay cả hộ thể cương khí cũng không thể xuyên thủng. Buông nàng ra, ngươi điên rồi sao? Nàng là hy vọng cuối cùng để Tố Mị phục sinh. Người đến là Linh Tuyền chân nhân, trên mặt lo lắng, thúc giục, Mị Nhi và chủ nhân một thể cùng hồn, không thể tách rời. Nếu ngươi luyện hóa chủ nhân, Mị Nhi cũng sẽ trở thành một phần tấm che, không thể chuyển thế đầu thai, không có hy vọng sống sót. La Phong bình thản nói, tôi biết. Linh Tuyền chân nhân kích động, ngươi không biết. Nếu biết, không thể làm việc tàn nhẫn như vậy. Mị Nhi vì ngươi, nguyện bỏ qua chấp nhất, vứt bỏ bản thân, làm việc không muốn làm. Mà ngươi, không chỉ phản bội tình cảm, còn lấy oán trả ơn, muốn hủy diệt hy vọng sống sót cuối cùng của nàng, khác gì tự tay giết nàng. Linh Tuyền chân nhân biết tinh hoang ma xuất thế, cũng biết chư thiên vạn giới sớm muộn bị hủy diệt, thế giới đã đến ngược. Nếu không diệt trừ thái hoang nguyên ma, dù Tố Mị phục sinh, cũng chỉ sống thêm vài ngày. Nhưng nàng coi Tố Mị như con gái, tình cảm khiến nàng mất lý trí, không muốn giảng đạo lý, chỉ muốn giữ lại hy vọng cuối cùng cho Tố Mị, dù chỉ sống thêm vài ngày. Nàng mất lý trí, không muốn với ai giảng đạo lý, chỉ muốn giữ lại hy vọng cuối cùng cho Tố Mị, dù chỉ sống thêm vài ngày. Ngươi nói không sai, dù nàng còn sống, tôi vẫn chọn động thủ. Cho nên, thật sự là tôi tự tay giết nàng, đây là tội nghiệp tôi phải gánh vác. La Phong phun khí kình, trấn áp Linh Tuyền chân nhân xuống đất. Dù nàng giãy giụa, cũng không thể thoát khỏi. Sau đó, La Phong tiếp tục công việc gian dở, trận thức trong lòng bàn tay tự nhiên triển khai, bao trùm cửu u tố nữ bay về phía thương khung, xông vào tấm che lỗ hổng. Bổ thiên chi trận đã sẵn sàng, bắt đầu luyện hóa cửu u tố nữ, lấp đầy lỗ hổng. Không, mau dừng tay. Linh Tuyền chân nhân thúc giục chân nguyên, không tiếc sử dụng cấm thuật, tu vi tăng vọt, khiếu huyệt bành trướng, da thịt nứt nẻ, máu tươi vẩy ra, tu vi tăng vọt gấp mấy lần, nguyên khí mãnh liệt như giận long xuất hải, liều chết phá vỡ sự giam cầm. Nhưng sức mạnh trấn áp nàng như biển sâu, không thua gì vầng mặt trời, dù nàng liều mạng, cũng không thể lay chuyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn nghi thức diễn ra. Bổ thiên chi trận biến mất, cửu u tố nữ bị luyện hóa hoàn toàn, lỗ hổng khép lại, bảo vệ Ngọc Châu, ngăn cách ma khí. Sức mạnh trấn áp biến mất, Linh Tuyền chân nhân cũng mất đi động lực, thất hồn lạc phách, nằm trên đất không nhúc nhích, hai mắt trống rỗng, như cái xác không hồn. Ngươi sao có thể? Vì sao lại là ngươi? Ai cũng có thể, chỉ có ngươi không thể, ngươi muốn đặt tình cảm của Mị Nhi ở đâu? Tôi không thể trốn tránh, chính vì tôi coi trọng tình cảm của Tố Mị, nên phải tự mình động thủ, nếu không mới thật sự là phản bội. Ngươi hối hận không? Không có thời gian hối hận, còn có việc quan trọng hơn chờ tôi làm. Linh Tuyền chân nhân nghe vậy, thân hình rung lên, sau một lúc lâu, điên cuồng cười, cười đến nước mắt chảy ngang, pha loãng máu tươi trên người. Sau một khắc, nàng xuất hiện trước mặt La Phong, luân hồi bút đâm tới. La Phong không phản kháng, để đối phương đâm vào người một lỗ máu. Linh Tuyền chân nhân liên tục tấn công, xoay quanh La Phong, đâm ra từng cái huyết động, rất nhanh hai người đều trở thành huyết nhân. Không phản kháng, muốn chuộc tội bằng cách này sao? Vô dụng, vong ân phụ nghĩa, người như ngươi, nhất định bị xa lánh, không được chết tử tế. Ngoại thương không đau, nhưng lời nói đâm vào tim, khiến La Phong đau đớn. Linh Tuyền chân nhân đâm bút cuối cùng, mang theo thù hận, đâm thẳng về mi tâm La Phong, nhưng một thương hoành không mà tới, chặn đứng nàng. Đừng đổ lỗi cho người khác vì sự bất lực của mình. Hoàng Tuyền trầm giọng nói. Quy 1, chương 1222, lòng đá. Ngươi nói cái gì? Linh Tuyền chân nhân giận dữ nhìn về phía Hoàng Tuyền. Không bảo vệ được người mình quý trọng, chẳng lẽ chỉ vì ngươi quá yếu đuối sao? Thiên Si Ma thương tình lực phun ra, để Linh Tuyền chân nhân lùi lại, sau đó Hoàng Tuyền giơ thương chắn trước mặt La Phong, không cho đối phương cơ hội tấn công. Ngươi biết cái gì, ngươi chẳng hiểu gì cả. Linh Tuyền chân nhân phản công, luân hồi bút nhanh như gió, công kích như bão tố, lợi ma như mưa to đập xuống, để lại những vệt dài trong hư không. Nếu ngươi có năng lực, thì hãy đánh bại hoang ma, hoặc là chữa trị tấm che, như vậy Tố Mị sẽ không phải hy sinh. Kẻ Hoàng Tuyền múa Thiên Si Ma thương, chặn đứng từng đòn tấn công, phòng thủ vững chắc. Kẻ nói cho cùng, nếu ngươi có năng lực, ít nhất có thể mang người chạy trốn, nhưng ngươi chẳng làm được gì, không bảo vệ được người, chữa trị không được tấm che, giết không được hoang ma, cuối cùng chỉ biết trút giận lên người khác, chẳng có cách nào cứu vãn, đó là ngươi. Im ngay. Im ngay. Im ngay. Lời nói như dao, Linh Tuyền chân nhân bị lời nói sắc bén đâm vào trái tim, đạo tâm suýt nữa sụp đổ. Ánh mắt nàng trở nên điên cuồng, vận chuyển pháp quyết, thân hình trong nháy mắt biến thành sáu, mỗi phân thân đại diện cho một trong lục đạo luân hồi, thiên đạo, Atula đạo, nhân đạo, súc sinh đạo, ác quỷ đạo, địa ngục đạo, mỗi phân thân đều có thuộc tính khác biệt, khiến sức tấn công càng thêm hung mãnh. Kỹ thuật phân thân này bắt nguồn từ lục đạo luân hồi pháp, nhưng không phải là bản gốc do cửu u tố nữ sáng tạo, mà là được cải tiến qua nhiều đời sau này. Đánh một địch sáu, Hoàng Tuyền lập tức rơi vào thế yếu. Khó lòng bảo vệ toàn diện, nhưng nàng vẫn đứng vững, tay kết ấn, thôi động thanh thánh chi khí, thân hình đột nhiên phân thành ba, đây là bí thuật để nhất khí hóa tam thanh để không truyền ra ngoài của Thái Thượng Giáo. Bí thuật này được truyền thụ từ cha nàng, mặc dù có sự khác biệt về môn phái, nhưng trong thời loạn này, tự vệ là điều quan trọng nhất, những thứ khác đều là thứ yếu. Phân thân của Linh Tuyền chân nhân tuy nhiều, nhưng sức mạnh của chúng thường yếu hơn bản thể, chỉ đạt 7 phần, hơn nữa luân hồi bút không thể phân chia, ngoại trừ phân thân thiên đạo sử dụng luân hồi bút, năm phân thân còn lại chỉ sử dụng bảo khí bình thường. Nhưng phân thân của Hoàng Tuyền lại có cùng tu vi với bản thể, thậm chí cả binh khí Thiên Si Ma Thương cũng phân thành ba, đây chính là sức mạnh của ế nhất khí hóa tam thanh, mặc dù có giới hạn về thời gian, nhưng ít nhất trong thời gian này, nàng có gấp 3 chiến lực, do đó dù đánh 3 địch 6, vẫn không hề rơi vào thế hạ phong, phòng thủ vững chắc, mỗi đòn đều chặn đứng tấn công của đối phương. Không ai cần phải hy sinh, lời này nói dễ dàng, nhưng lại vô trách nhiệm, không ai muốn làm bẩn tay mình, nhưng cuối cùng, phải có người làm. Tâm tình của ngươi, chúng ta đều hiểu, tâm tình của La Phong, ngươi có từng cảm thông một phần. Hoàng Tuyền có thiên phú chiến đấu phi thường, khiến nàng nhanh chóng thích nghi với tấn công của Linh Tuyền chân nhân, rất nhanh đã nhận ra sơ hở trong biến hóa chiêu thức, thương ảnh nối liền thành một mảnh, quét ngang ra, phá vỡ lợi mang của luân hồi bút, đánh bay sáu phân thân của Linh Tuyền chân nhân. Ta, lặp lại lần nữa, là ngươi, quá yếu đuối. Không có gì thuyết phục hơn sự thật thất bại, một tiểu bối chưa đến tuổi trưởng thành, lại có thể dễ dàng đánh bại mình, nếu đây không phải là yếu đuối, thì còn gì là yếu đuối? Linh Tuyền chân nhân đột nhiên tự vấn, cả đời này, mình đã làm gì? Luôn bị kẹt giữa chủ nhân và đồ đệ, không muốn cũng không có dũng khí lựa chọn, nên nàng quyết định đứng một bên, im lặng nhìn mọi chuyện diễn ra, như vậy sẽ không cảm thấy khó xử. Cho đến hôm nay, nàng mới hiểu rằng, không lựa chọn chính là từ bỏ cả hai, khi nàng quyết định thoát khỏi mọi chuyện bên ngoài, đồng nghĩa với việc nàng từ bỏ quyền lựa chọn, vì vậy, nàng không chỉ mất đi người thầy như bạn, mà còn mất đi người đồ đệ như con gái. Gieo gió gặt bão, hóa ra tất cả đều là gieo gió gặt bão. Chuyển thế luân hồi, ta vẫn chẳng làm nên trò trống gì. Linh Tuyền chân nhân che mặt khóc nức nở. Lão đảo rời đi, như thể ngay cả đường cũng không biết đi, đầy người lam lũ, tóc tai bù xù, trông như một tên ăn mày điên loạn. Hoàng Tuyền nói, ý với tâm tính tiền bối, không nên hoảng loạn như vậy, quả nhiên, tận thế sắp đến sao? Giống như khi động đất sắp xảy ra, nhiều loài động vật sẽ có bản năng hoảng loạn, chạy tán loạn, khi Thái Hoa Nguyên Ma bắt đầu hủy diệt chư thiên vạn giới, khí tức tuyệt vọng cũng lan tỏa ra, ảnh hưởng đến những thế giới khác chưa bị hủy diệt, Ngọc Châu cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là những người tu hành cảm ngộ thiên đạo, nhạy cảm hơn người thường, họ đều cảm nhận được áp lực của tận thế sắp đến. Đạo ý chí bất lực, thậm chí sợ hãi, con người tự nhiên bị ảnh hưởng, tâm tính không còn bình tĩnh, dễ dao động. Hoàng Tuyền quay lại, nắm chặt tay La Phong, mở từng ngón tay của hắn ra, thấy bốn vết máu trên lòng bàn tay. Ta đã là Thái Thượng Vong Tình, tại sao vẫn đau lòng như vậy? Vong Tình, không phải là tuyệt tình. Hoàng Tuyền cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng, nhưng lời nói vẫn sắc bén như trước. Nàng cảm thấy chán nản, nhưng vẫn cố gắng lấy hết dũng khí, dùng cách thức kiên định nhưng không quen thuộc nói, dù là thiên đường hay địa ngục. Hoàng Tuyền thương sẽ mãi đi theo bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi. La Phong nhìn vào mắt Hoàng Tuyền, lập tức hiểu rằng, đối phương muốn nói với hắn sẽ không bị ê chúng bạn xa lánh, trở thành ê người cô đơn, bởi vì ít nhất sẽ có một cây thương, mãi mãi đi theo bên cạnh hắn, đến chết không đổi. Chậm trễ rất nhiều thời gian, nên nắm chặt, còn lại 22 canh giờ. Trên con đường Long Đông này, có người nguyện ý ở bên cạnh mình, vô điều kiện giúp đỡ mình, khiến La Phong không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng, hắn hồi tưởng lại những trải nghiệm, càng thêm kiên định, con đường mình đi, không phải là một con đường cô độc. Vong tình không phải là tuyệt tình, chưa từng không là một điều tốt. Ngay tại Thái Hoa Nguyên Ma đang hủy diệt chư thiên vạn giới, đột nhiên dừng lại hành động, ngẩng đầu nhìn lên trời, cho phép những thế giới còn sót lại được thở phào nhẹ nhõm. Tấm che bao phủ Ngọc Châu được chữa trị hoàn chỉnh, đồng thời hạ xuống cấm chế mạnh mẽ, đủ để khiến ma đế rơi xuống cảnh giới, khiến cho vô số ma tộc trong ngàn vạn năm qua đều bó tay bó chân. Cấm chế này hạ xuống người Thái Hoa Nguyên Ma, biến thành xiềng xích vô hình, trói buộc hắn tại chỗ. Thái Hoa Nguyên Ma không hề dãy dụa phản kháng, không để ý đến điều này, với năng lượng của hắn chỉ cần động tâm niệm, có thể tấn công bất kỳ nơi nào trong chư thiên vạn giới, động hay không động, không có gì khác biệt. Còn về việc cấm chế khiến hắn suy yếu, càng không có ý nghĩa gì, dù giảm bớt bao nhiêu, vẫn là vô cùng lớn. Chữa trị tấm che, vẫn chưa từ bỏ sao? Cũng được, cứ cố gắng dãy dụa đi, để ta chứng kiến sự bền bỉ của nhân loại, trò chơi như vậy sẽ càng thêm thú vị. Quy 1, chương 1223, Thánh Nguyên. Thái Thượng Giáo, nơi từng tỏa ra khí thế bình tĩnh, khoan thai, giờ đây tràn ngập sự hoảng loạn. Bóng người vội vã, gương mặt ai nấy cũng lộ vẻ lo lắng và hoang mang, chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu. Tam vô đạo tôn đã khuất, đối với họ, chẳng khác nào cây cột trụ bị hủy diệt. La Phong xuất hiện vào lúc này. Nhờ ký ức của Diệp Chi Thu, hắn nhanh chóng tìm đến mục tiêu và sử dụng kỹ năng quen thuộc để phá vỡ hàng rào cấm địa, tiến vào cấm địa của Thái Thượng Giáo, Ẩn Huyền Cung. Ai? La Phong không giấu giếm khí tức, hai vị trưởng lão canh giữ Ẩn Huyền Cung lập tức phát hiện và phản ứng. Họ tung ra hai luồng khí trảm tiên đao, một âm một dương, hợp lại thành một chiếc kéo khổng lồ, định kéo La Phong lại. Nhưng La Phong mạnh mẽ hơn nhiều. Anh đưa tay ra, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp chặt chiếc kéo, bẻ gãy nó. Không thể nào. Hai vị trưởng lão kinh ngạc. Họ liên thủ, ngay cả Tam Vô Đạo Tôn cũng phải tránh né, không dám đối đầu trực diện. Hôm nay, họ chưa từng nghĩ đến việc có người có thể sử dụng sức mạnh để phá vỡ chiêu thức của họ. Ngươi là thần thánh phương nào? Có phải muốn nhân lúc Thái Thượng Giáo đang đau thương để chiếm đoạt? Đạo Tôn đã khuất, nhưng Thái Thượng Giáo tích lũy hàng vạn năm không phải dễ dàng khi dễ. Ngươi có ý đồ xấu, sẽ phải chịu hậu quả. Dù gặp đại nạn, môn nhân Thái Thượng Giáo thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Ba vị cường giả hư không đều đã khuất, hai vị trưởng lão cho rằng La Phong là cường giả hư không từ thế giới khác. La Phong hỏi ngược lại, thà làm ngọc vỡ. Di chuyển cả giáo, rõ ràng là muốn thu thập tàn dư, cả giáo thoát đi. Hai vị trưởng lão hơi đỏ mặt, nhưng thấy La Phong không nói lời nào liền ra tay, có vẻ như có thể giao tiếp, nên tranh luận, Hoang Thánh không phải nhân lực có thể địch, đối đầu với hắn chỉ là tự tìm diệt vong. Chúng ta không tiếc liều mình đánh cược một lần, nhưng muốn lưu lại mầm mống cho Thái Thượng Giáo, để xứng đáng với ân huệ của tổ sư. Dù muốn chết, cũng nên chết có giá trị. Đánh nhau với Hoang Thánh, chỉ là chết nhẹ tựa lông hồng, không có ý nghĩa gì. Thà rằng như vậy, không bằng giữ lại mạng sống, mưu đồ tương lai phục hưng. Bởi vì đạo gặp vạn vật diệt, sát sinh bắt đầu nguyên, sát sinh cũng là kỷ nguyên mới bắt đầu. Di chuyển cả giáo, giữ lại mạng sống là ý tưởng không sai, nhưng điều kiện tiên quyết là Thái Hoang Nguyên Ma hủy diệt chư thiên vạn giới một lần rồi dừng tay, chứ không phải hủy diệt liên tục. Cầu nguyện hắn bỏ qua những người còn sót lại, thậm chí, dù thỏa mãn hai điều kiện trên, muốn trở về hỗn độn thế giới cũng không dễ dàng. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, 100 thiên nhân tu sĩ có thể sống được một người là may mắn. Ngay cả thiên nhân cảnh cũng khó lòng sống sót. Mỗi câu La Phong nói, sắc mặt hai vị trưởng lão lại càng khó coi. Một mặt là kinh ngạc vì La Phong dễ dàng nhìn thấu kế hoạch của Thái Thượng Giáo, mặt khác là bị đã kích lòng tin, họ cũng không mấy tin tưởng vào kế hoạch này. Thái Thượng Giáo cố ý di chuyển cả giáo đến thế giới đã bị Thái Hoang Nguyên Ma hủy diệt, theo lẽ thường, thế giới này đã bị hủy một lần, sẽ không bị hủy lần thứ hai. Trong mắt Thái Hoang Nguyên Ma, Thái Thượng Giáo quá nhỏ bé, như kiến hôi, hắn không có lý do tiêu diệt họ. Sau khi hủy diệt chư thiên vạn giới, nhiệm vụ của hắn có thể kết thúc. Đây là cách duy nhất Thái Thượng Giáo nghĩ ra để vượt qua diệt thế tai kiếp. Trên thực tế, các đại môn phái khác cũng có ý tưởng tương tự, nhưng trừ Tam Giáo Lục Tông, các môn phái khác rất khó đảm bảo đệ tử của họ có thể sống sót trong thế giới hỗn loạn. Những điều này chúng ta biết rồi, nhưng không làm như vậy thì làm sao? Ngồi chờ chết sao? Cuối cùng phải đánh cược một lần, có thể sống được một người là một người, ít nhất còn có chút hy vọng. Chúng ta cũng muốn oanh oanh liệt liệt chiến đấu với đối thủ, báo thù cho đạo tôn, nhưng đối thủ là thánh nhân. Là tồn tại vô địch. Dù chúng ta muốn liều mạng, e rằng chưa kịp nhìn thấy mặt đối thủ đã hôi phi yên diệt. Liều mạng là dũng cảm, nhưng biết rõ là chết mà vẫn muốn xông lên là dũng mà không mưu. La Phong thở dài, đạo gia tôn trọng tự nhiên, thiên về âm nhu, am hiểu thuận đường mà đi. Dù hô lên khẩu hiệu nghịch thiên cải mệnh, cũng chỉ là khi có nắm chắc, không có loại dũng khí dù ngàn vạn người ngăn cũng không lùi bước. Hai vị trưởng lão nghe vậy mặt đỏ bừng, tức giận nói, gia trâu khoác lác ai cũng biết nói, miệng lưỡi dựng lên, lập địa thành thánh ngay hôm nay, dù sao không cần chịu trách nhiệm. Trên đời này khó nhất là tự nghiệm, trọng lượng với bản thân, nghiêm khắc với người khác luôn luôn đơn giản nhất. Nghĩ đến ngươi không phải loại người đó, đã nói như vậy, chắc chắn có quyết tâm liều mạng với Hoang Thánh, nếu không chẳng lẽ không phải đồ gây cười. Hai người cố ý ép buộc, dù là cường giả hư không, đối đầu với Thái Hoang Nguyên Ma cũng chỉ một hiệp, ai ngờ La Phong lại nói, lần này đến đây, mục đích của ta là lấy một vật, để đối phó Thái Hoang Nguyên Ma. Hai vị trưởng lão liếc nhau, đầy vẻ không tin. Bảo vật có thể đối phó Thái Hoang Nguyên Ma, tại sao người ngoài biết mà họ lại chưa từng nghe nói? Là vật gì? Thái Thượng Thánh Nguyên. Thái Thượng trưởng lão nhíu mày nhớ lại, lắc đầu, xin lỗi, trong giáo không có vật này. Vật đó luôn được cất giữ trong Ẩn Huyền Cung, chỉ là quý giáo chưa từng nhận ra, khiến thần vật bị lãng quên. La Phong vận chuyển tâm pháp trong Thái Thượng Đạo Đức Kinh, đưa tay về phía trước, trong Ẩn Huyền Cung bỗng nhiên xuất hiện một vật tỏa ra hào quang, nhận cảm ứng, chủ động rơi vào lòng bàn tay. Thái Thượng Thánh Nguyên, xuất phát từ bí bảo của Thần Châu Huyền Tông, cùng Thái Thượng Đạo Đức Kinh cùng bị Thái Thượng giáo đoạt được. Hàng vạn năm qua, không phải không có người nhận ra bí mật của vật này, chỉ là sử dụng bí bảo này cần phải có hư không cảnh tu vi, mà những người đạt đến hư không cảnh đều có con đường riêng, đạo tâm vững chắc, nếu không bị đẩy vào tuyệt cảnh, sẽ không đổi đường. Thái Thượng Giáo chưa từng gặp phải nguy cơ diệt giáo, nên chưa từng sử dụng bí bảo này. Dần dần, bí bảo bị lãng quên, không ai nhận biết. Tại Thần Châu Huyền Tông, Thái Thượng Đạo Đức Kinh là nhất mạch đơn truyền, người tu luyện sau khi thần công đại thành, sẽ bỏ đi tên cũ, đổi thành một chữ duy nhất, Huyền, cũng xưng Huyền Tôn. Các đời Huyền Tôn đều không sống lâu, không phải là không chứng được trường sinh, mà là họ chủ động nhập diệt, kết thúc cuộc đời. Nguyên nhân không rõ, nhưng mỗi đời Huyền Tôn trước khi nhập diệt, sẽ lưu giữ nguyên công suốt đời, ngưng tụ thành một viên Thái Thượng Thánh Nguyên. Với các công pháp khác, hậu bối muốn kế thừa hoàn toàn đạo hạnh của tiền bối là không thể, nhiều lắm là hấp thu một chút công lực. Bởi vì dù tu luyện cùng một bộ công pháp, mỗi người đều có cách nhìn khác nhau, sinh ra nhiều con đường, dẫn đến mục đích khác biệt. Miễn cưỡng tiếp nhận kiến giải của người khác, giống như học theo hàm đan, không chỉ bị lạc bản thân, còn có thể tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Thái Thượng Đạo Đức Kinh khác biệt, mục tiêu của nó chỉ có một, tất cả người tu luyện đều đi ngược lên con đường Thái Thượng Vong Tình, không có sự khác biệt. Bất kể hướng nào, cuối cùng đều đến cùng một mục đích, Thái Thượng Vong Tình sẽ xóa bỏ mọi trở ngại, nhìn quanh tứ phương, tất cả đều là con đường sáng lạng. Thái Thượng Giáo cất giữ viên Thái Thượng Thánh Nguyên này, xuất phát từ đời thứ 18 Huyền Tôn, tên là Tang Sâm La, ông đã đạt đến Á Thánh Cảnh bằng thần hồn. Trong một thế giới khác, La Phong tình cờ tiến vào di chỉ của Huyền Tông, cũng khám phá ra bí mật này. Nhưng lúc đó, căn cơ của ông kém xa so với thế này, dù đi đường tắt cũng để lại nhiều tai hại, khiến ông không thể hấp thu hoàn toàn di sản trong Thái Thượng Thánh Nguyên. Dù cùng xuất phát từ một mạch, không có bài xích, nhưng nhục thân và thần hồn đều có giới hạn, cuối cùng chỉ hấp thu được 3 phần, không bằng nguyên tổ thiên ma, đành phải lựa chọn ngọc đá cùng vỡ. Quy 1, chương 1224, bẻ gãy định mệnh. Hai vị Thái Thượng trưởng lão, dù không nhận ra Thái Thượng Thánh Nguyên là vật gì, nhưng đã được một tên hư không cường giả coi trọng, hiển nhiên là một kiện trân bảo hiếm thấy. Là những người trực tiếp phụ trách bảo vệ kho báu của Thái Thượng Giáo, họ tuyệt đối không thể để La Phong mang đi bảo vật của giáo phái. Chậm đã, vật này dù có bị long đong, cũng thuộc về bản giáo, ngài cứ như vậy. Để hắn lấy đi. Một giọng nói đột ngột vang lên, mang theo kiếm ý sắc bén, lướt qua hiện trường. Đó là Trảm Nghiệp Kiếm Quân, với dáng vẻ bất phàm, long hành hổ bộ. Chỉ là một kiện tử vật, giữ lại cũng vô dụng. Đến lúc này rồi, tính toán chi ly những chuyện nhỏ nhặt này còn có ý nghĩa gì? Gặp qua kiếm quân. Hai vị Thái Thượng trưởng lão vội vàng thi lễ. Sau khi Tam Vô Đạo Tôn bỏ mình, Trảm Nghiệp Kiếm Quân gánh vác trọng trách lãnh đạo. Dù trong Thái Thượng Giáo vẫn còn những bậc tiền bối có địa vị cao hơn, nhưng trong thời khắc sinh tử tồn vong, cường giả vẫn là người khiến người ta an tâm nhất. Lời của kiếm quân quả không sai, nhưng nếu mở một cái đầu, chỉ sợ người người đều muốn coi Thái Thượng Giáo như dê béo, đến đây kiếm lợi. Bất kể là loại tử vật nào, chỉ cần thuộc về bản giáo, đều không thể tùy tiện cho người ta lấy. Trảm Nghiệp Kiếm Quân đáp, vì nếu người cầm đồ vật nguyện ý đi cùng Thái Hoa Nguyên Ma quyết đấu, đừng nói một kiện, 10 cái 100 cái đều có thể cho hắn. Hai vị Thái Thượng trưởng lão nhìn nhau, nói, nếu thật sự là như thế, bản giáo cũng không keo kiệt một chút tử vật. Nhưng ai có thể đảm bảo, đối phương lấy đồ vật xong sẽ không quay đầu bỏ chạy. Những người khác bản kiếm quân không thể đảm bảo, nhưng người này tuyệt đối không phải kẻ bỏ chạy. Thậm chí có thể nói, hắn là hy vọng cuối cùng còn sót lại của chư thiên vạn giới. Không ngờ trên đời này, lại có người được kiếm quân tán đồng như vậy. Thôi, chỉ cần có thể ngăn cản Thái Hoa Nguyên Ma, dù chỉ có 1% hy vọng, bản giáo cũng sẽ hết sức giúp đỡ. Tuy nhiên, bảo vệ Ẩn Huyền Cung là sứ mệnh mà Đạo Tôn giao phó cho chúng ta. Chức trách có hạn, xin thứ cho chúng ta không thể nhượng bộ. Dù đã hiểu rõ mức độ nghiêm trọng, hai vị Thái Thượng trưởng lão vẫn không muốn lùi bước, có phần ngoan cố. Trảm Nghiệp Kiếm Quân lộ ra nụ cười, chắp tay nói, sự tình di chuyển cả giáo phái, phức tạp nặng nề, hiện tại nhân thủ khan hiếm. Xin hai vị trưởng lão tạm gỡ bỏ trách nhiệm bảo vệ kho báu, lấy việc di chuyển làm trọng. Hai vị Thái Thượng trưởng lão lập tức gật đầu, Kiếm Quân tạm thay mặt giáo chủ, đã có chỗ phái, chúng ta không dám không nghe theo. Hai người hướng La Phong thở dài, rồi quay người rời đi. Hiện tại chức trách của họ không còn là bảo vệ Ẩn Huyền Cung, việc bỏ đi đồ vật tự nhiên cũng không liên quan đến họ. La Phong nói, người dựa vào quy tắc để hành động, dùng khéo léo để xoay chuyển tình thế, quả nhiên là phong thái của đạo gia. Câu nói này mang theo ý châm biếm, nhưng Trảm Nghiệp Kiếm Quân không để ý, kẻ dù sao cũng tốt hơn những kẻ phản bội, không có nguyên tắc, vì tiện phá vỡ ranh giới cuối cùng. Hắn quay đầu nhìn La Phong, nói, không ngờ ngươi lại đột phá đến hư không cảnh trong thời gian ngắn như vậy. Tốc độ này thiên cổ chưa từng có, quả nhiên đại kiếp chứa đựng kỳ ngộ lớn. Chỉ hy vọng đây không phải là hồi quang phản chiếu của ý chí thế giới. Hắn nhận ra, La Phong có thể thăng cấp hư không nhanh như vậy là do Cửu Châu thế giới không muốn bị Thái Hoa Nguyên Ma hủy diệt, nên âm thầm giúp đỡ, xem như con ruột mà nâng đỡ, tăng cường vận thế và mệnh số của hắn lên mức cao nhất. Người thường nói đến thiên mệnh chi tử, thường chỉ là thiên mệnh chi tử của một nước, hoặc là thiên mệnh chi tử của một phương đại thiên thế giới. Còn La Phong hiện tại lại là thiên mệnh chi tử của chư thiên vạn giới. Hắn muốn trở thành chúa cứu thế để chống lại Thái Hoa Nguyên Ma, không khác gì đang cứu vớt Cửu Châu thế giới, là ân nhân cứu mạng của thế giới. Đối với ý chí thế giới, hắn như là cha mà cung phụng. Nếu như trước đây La Phong làm một việc, chỉ có 1% xác suất thành công, giờ phút này, xác suất thành công của hắn sẽ tăng lên đến 99.99%. Trên thực tế, bất kỳ ai đối đầu với Thái Hoa Nguyên Ma đều sẽ nhận được sự trợ giúp của Thiên Ý, chỉ là đối mặt với sức mạnh vô địch kề của Thái Hoa Nguyên Ma, sự trợ giúp của Thiên Ý trở nên vô nghĩa. Đạo Tôn từng tính toán mệnh số của bản kiếm quân, nói trong mệnh ta có một đệ tử, không chỉ mang đến kiếp số, mà còn mang đến chuyển cơ, thậm chí có thí sư chi nạn. Kết quả, đệ tử này lại không xuất hiện, kiếp số cũng biến mất. Thật khó nói, đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Trảm Nghiệp kiếm quân nhìn chằm chằm La Phong, có ý riêng. Chuyện đến nước này, không cần giấu giếm nữa. La Phong thẳng thắn nói, từ khi bước vào con đường tu hành, ta từng được Huyết Quyên lão nhân truyền thừa, tu luyện hơn nửa bộ Dị Vạn Đồ Tru Tà Lục. Thì ra là thế, là lão quái Huyết Quyên kia. Hắn chắc chắn nhớ mãi không quên ân oán với ta, truyền cho ngươi Dị Vạn Đồ Tru Tà Lục, cũng là hy vọng ngươi có thể biết người biết ta, tốt thay hắn hiểu rõ ân oán. Không ngờ thế sự khó liệu. Trảm Nghiệp kiếm quân cười cười, không để việc này vào lòng. Hắn không khỏi suy đoán, nếu như đối phương bái nhập Thái Thượng Giáo, với tính cách quyết đoán kiên nghị của hắn, cùng duyên phận với nửa bộ Dị Vạn Đồ Tru Tà Lục, mình rất có thể sẽ thu nhận hắn làm môn đồ. Đến lúc đó, vì thực hiện lời hứa với Huyết Quyên lão quái, việc sư đồ tương tàn sớm muộn gì cũng xảy ra. Vì duyên phận sư đồ này, vật này ta tặng cho ngươi. Trảm Nghiệp kiếm quân dùng ngón tay điểm vào mi tâm, dẫn dắt ra một viên thánh cực không đồ kiếm ấn, truyền lại cho La Phong. Bản kiếm quân tu luyện Dị Vạn Đồ Tru Tà Lục ở ngàn năm, đều chứa trong ấn này. Người khác khó mà kế thừa, nhưng cảnh giới và tu vi của ngươi vượt trên ta, kết hợp với Thái Thượng Vong Tình Tâm Pháp, có thể phá bỏ mọi trở ngại, hấp thu hoàn hảo kiếm ấn này. La Phong không từ chối, lúc này càng nhiều sức mạnh càng tốt. Hắn lập tức vận chuyển Vạn Đồ Nguyên Công Tâm Pháp, tiếp nhận thánh cực không đồ kiếm ấn, đưa vào thức hải, khiến Dị Vạn Đồ Tru Tà Lục đề đạt đến đỉnh cao. Đa tạ kiếm quân tặng quà, tại hạ sẽ sử dụng tốt phần sức mạnh này. Từ đó, nhân quả giữa hắn và Huyết Quyên lão nhân coi như chấm dứt, không còn nợ nần gì nhau. Bỏ đi thánh cực không đồ kiếm ấn, không khác gì Nguyệt Hồ Thiên Quân tự hủy gây đại tự tại đoạn vận diệu pháp khi căn cơ, Trảm Nghiệp kiếm quân trở nên yếu ớt, sắc mặt hơi tái nhợt. Chỉ là đôi mắt vẫn như thần kiếm sắc bén, tràn đầy sát khí. Mệt mỏi ta ngàn năm khổ tu, Huyết Quyên nếu có biết, cũng nên mỉm cười chín suối. A, à, ta xưng là Trảm Nghiệp, lại không thể trảm được trọng nghiệp như Thái Hoa Nguyên Ma, chỉ có thể giao phó cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể sử dụng kiếm ấn này chém bị thương Thái Hoa Nguyên Ma, đã đủ xứng đáng với sự hy sinh của bản kiếm quân. Trảm Nghiệp kiếm quân phát ra tiếng cười phóng khoáng, thể hiện tâm địa rộng rãi, khiến người ta khâm phục. La Phong ngồi xếp bằng, nói, kẻ tất không phụ lòng, thời gian cấp bách, tại hạ sẽ hấp thu Thái Thượng Thánh Nguyên ở đây, nhờ kiếm quân bảo vệ. Ngoài ra, sư tỷ Hoàng Tuyền đã đi mời Yêu Đế và Kiếm Thần, nếu hai vị đến, xin chớ cản trở. Kiếm Thần. Hiện tại sợ là phải gọi hắn là Kiếm Thánh, khi Trảm Nghiệp kiếm quân dùng tay vuốt ve đoạn ác kiếm bên hông, kiếm linh phát ra tiếng kêu khe khẽ. Nhưng mời Yêu Đế, ngươi có kế hoạch cụ thể gì? Chỉ có thánh nhân mới có thể phong ấn thánh nhân, mà hai cái rưỡi thánh nhân cùng vào một chỗ, vừa lúc tương đương một thánh nhân. Quy 1, chương 1224, bẻ gãy định mệnh. Hai vị thái thượng trưởng lão, mặc dù không nhận ra Thái Thượng Thánh Nguyên là vật gì, nhưng đã được một tên hư không cường giả coi trọng, hiển nhiên là một kiện trân bảo hiếm thấy. Hai người có trách nhiệm bảo vệ kho báu của Thái Thượng Giáo, tự nhiên không thể để La Phong mang đi bảo vật của giáo phái. Chậm đã, vật này dù có bị lãng quên, cũng thuộc về bản giáo, ngài cứ như vậy. Để hắn lấy đi. Một giọng nói vang lên, mang theo kiếm ý sắc bén, một bóng người xuất hiện, chính là Trảm Nghiệp kiếm quân. Chỉ là một kiện tử vật, giữ lại cũng vô dụng. Đến lúc này, tính toán những chuyện nhỏ nhặt này còn có ý nghĩa gì? Gặp qua kiếm quân. Hai vị thái thượng trưởng lão vội vàng thi lễ. Sau khi Tam Vô Đạo Tôn bỏ mình, Trảm Nghiệp kiếm quân đảm nhiệm trọng trách lãnh đạo. Dù trong Thái Thượng Giáo còn có những bậc tiền bối có địa vị cao hơn, nhưng trong lúc sinh tử, cường giả mới là người khiến người ta an tâm. Lời của kiếm quân không sai, nhưng nếu mở đầu, e rằng người người sẽ xem Thái Thượng Giáo như dê béo, đến đây kiếm lợi. Bất kỳ tử vật nào, chỉ cần thuộc về bản giáo, đều không thể tùy tiện cho người khác. Trảm Nghiệp kiếm quân đáp, nếu người cầm đồ vật nguyện ý đi cùng Thái Hoa Nguyên Ma quyết đấu, đừng nói một kiện, 10 cái 100 cái đều có thể cho hắn. Hai vị thái thượng trưởng lão nhìn nhau, nói, nếu thật sự như vậy, bản giáo cũng không keo kiệt một chút tử vật, nhưng ai có thể đảm bảo đối phương lấy đồ vật rồi sẽ không bỏ chạy. Những người khác ta không thể đảm bảo, nhưng người này tuyệt đối không phải kẻ bỏ chạy. Thậm chí có thể nói, hắn là hy vọng cuối cùng của chư thiên vạn giới. Không ngờ trên đời này, lại có người được kiếm quân tán thưởng như vậy. Thôi, chỉ cần có thể ngăn cản Thái Hoa Nguyên Ma, dù chỉ có 1% hy vọng, bản giáo cũng sẽ hết sức giúp đỡ. Tuy nhiên, thủ hộ ẩn huyền cung là nhiệm vụ do Đạo Tôn giao phó cho chúng ta, trách nhiệm có hạn, xin thứ cho chúng ta không thể nhượng bộ. hai vị thái thượng trưởng lão vẫn không muốn nhượng bộ, có phần ngoan cố. Cảm nghiệp kiếm quân lộ ra một nụ cười, chắp tay nói, việc di chuyển toàn giáo phức tạp, hiện tại thiếu nhân thủ, xin hai vị trưởng lão tạm gỡ bỏ nhiệm vụ thủ hộ kho báu, ưu tiên việc di chuyển. Hai vị thái thượng trưởng lão gật đầu, kiếm quân tạm thay mặt giáo chủ, đã có chỗ phái, chúng ta không dám không nghe theo. Hai người thở dài nhìn La Phong, rồi quay người rời đi. Hiện tại nhiệm vụ của họ không còn là thủ hộ ẩn huyền cung, việc bỏ đi đồ vật cũng không liên quan đến họ nữa. La Phong nói, dựa vào quy tắc, dùng khéo léo biến báo chi pháp đi vòng, quả nhiên là phong phạm đạo gia. Lời này mang theo ý châm biếm, nhưng trảm nghiệp kiếm quân không để ý, dù sao cũng tốt hơn là phá vỡ cả ranh giới cuối cùng, phản bội tùy tiện, không có nguyên tắc. Hắn nhìn La Phong, nói, không ngờ ngươi lại đột phá đến hư không cảnh trong thời gian ngắn như vậy, tốc độ này xưa nay chưa từng có. Quả nhiên đại kiếp chứa đựng đại kỳ ngộ, chỉ hy vọng đây không phải là hồi quang phản chiếu của ý chí thế giới. Hắn nhận ra, La Phong có thể nhanh chóng thăng cấp như vậy là do cửu châu thế giới không muốn bị Thái Hoang Nguyên Ma hủy diệt, nên âm thầm giúp đỡ, xem như con ruột, tăng cường vận mệnh và số phận của hắn lên mức cao nhất. Người thường nói đến thiên mệnh chi tử, thường chỉ là thiên mệnh chi tử của một nước, hoặc là thiên mệnh chi tử của một phương đại thiên thế giới. Còn La Phong lúc này lại là thiên mệnh chi tử của chư thiên vạn giới. Hắn muốn trở thành chúa cứu thế để đối kháng Thái Hoang Nguyên Ma, không khác gì cứu vớt cửu châu thế giới, là ân nhân cứu mạng của thế giới ý chí, nên nó muốn nâng niu hắn như cha. Nếu như trước đây La Phong làm một việc chỉ có 1% xác suất thành công, thì giờ đây, xác suất thành công của hắn sẽ tăng lên đến 99.99%. Thực tế, bất kỳ ai đối đầu với Thái Hoang Nguyên Ma đều sẽ nhận được sự trợ giúp của thiên ý, chỉ là đối mặt với sức mạnh vô địch của Thái Hoang Nguyên Ma, sự trợ giúp của thiên ý trở nên vô nghĩa. Đạo Tôn từng suy tính mệnh số của ta, nói trong mệnh ta có một đệ tử, không chỉ mang đến kiếp số, mà còn mang đến chuyển cơ, thậm chí có thí sư chi nạn. Kết quả lại không biết tại sao, đệ tử này không bao giờ xuất hiện, kiếp số cũng biến mất. Thật khó nói, đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Trảm nghiệp kiếm quân nhìn chằm chằm La Phong, có ý riêng. Chuyện đến nước này, không cần giấu giếm nữa. La Phong thẳng thắn nói, ta khi bước vào con đường tu hành, từng được Huyết Nguyên lão nhân truyền thừa, tu luyện hơn phân nửa bộ Vạn Đồ Tru Tà Lục. Thì ra là thế, là lão quái Huyết Nguyên kia. Hắn chắc chắn nhớ mãi không quên ân oán với ta, truyền cho ngươi Vạn Đồ Tru Tà Lục, cũng là hy vọng ngươi có thể biết người biết ta, tốt thay hắn hiểu rõ ân oán. Không ngờ thế sự khó liệu. Trảm nghiệp kiếm quân cười cười, không để tâm chuyện này. Hắn không khỏi suy đoán, nếu như đối phương bái nhập Thái Thượng Giáo, với tính cách quả quyết kiên nghị của hắn, cùng với duyên phận với nửa bộ Vạn Đồ Tru Tà Lục, mình rất có thể sẽ thu hắn làm đệ tử. Đến lúc đó, vì thực hiện lời hứa với Huyết Nguyên lão quái, dẫn đến sư đồ tương tàn là chuyện sớm muộn. Vì duyên phận sư đồ này, vật này ta tặng cho ngươi. Trảm nghiệp kiếm quân dùng ngón tay điểm vào mi tâm, dẫn dắt ra một viên thánh cực không đồ kiếm ấn, truyền lại cho La Phong, ta tu luyện Vạn Đồ Tru Tà Lục ngàn năm, đều ở trong ấn này. Người khác khó mà kế thừa, nhưng cảnh giới và tu vi của ngươi cao hơn ta, kết hợp với Thái Thượng Vong Tình Tâm Pháp, có thể phá bỏ mọi trở ngại, hấp thu hoàn hảo kiếm ấn này. La Phong không từ chối, lúc này nhiều một phần sức mạnh là nhiều một phần nắm chắc. Hắn lập tức vận chuyển Vạn Đồ Nguyên Công Tâm Pháp, tiếp nhận thánh cực không đồ kiếm ấn, đưa vào thức hải, khiến cho Vạn Đồ Tru Tà Lục tích lũy đạt đến đỉnh điểm. Đa tạ kiếm quân tặng quà, tại hạ sẽ sử dụng tốt phần sức mạnh này. Kể từ đó, nhân quả giữa hắn và Huyết Nguyên lão nhân coi như kết thúc, không còn thiếu nợ nhau nữa. Sau khi bỏ đi thánh cực không đồ kiếm ấn, không khác gì Nguyệt Hồ Thiên Quân tự hủy đại tự tại đoạn vận diệu pháp căn cơ, trảm nghiệp kiếm quân trở nên suy yếu, sắc mặt hơi tái nhợt. Chỉ là đôi mắt vẫn sắc bén như kiếm, tràn đầy sát khí. Mệt mỏi ta ngàn năm khổ tu, Huyết Nguyên ở dưới suối vàng có biết, cũng nên mỉm cười. A, ta xưng là trảm nghiệp, lại không thể trảm được Thái Hoang Nguyên Ma, chỉ có thể giao phó cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể sử dụng kiếm ấn này chém bị thương Thái Hoang Nguyên Ma, thì đủ xứng đáng với sự hy sinh của ta. Trảm nghiệp kiếm quân cười cởi mở, thể hiện lòng dạ rộng rãi, khiến người ta khâm phục. La Phong ngồi xếp bằng, nói, tất nhiên không phụ lòng tin, thời gian gấp rút, tại hạ sẽ hấp thu Thái Thượng Thánh Nguyên ở đây, xin kiếm quân bảo vệ. Mặt khác, sư tỷ Hoàng Tuyền đã đi mời Yêu Đế và Kiếm Thần, hai vị này nếu đến, xin đừng cản trở. Kiếm Thần. Hiện giờ nên gọi hắn là Kiếm Thánh. Trảm nghiệp kiếm quân vuốt ve đoạn ác kiếm bên hông, kiếm linh phát ra tiếng kêu nhẹ, nhưng mời Yêu Đế, ngươi có kế hoạch gì cụ thể? Chỉ có thánh nhân mới có thể phong ấn thánh nhân, mà hai cái rưỡi thánh cùng vào một chỗ, vừa lúc tương đương một cái thánh nhân. Quy 1, chương 1225, chung sức đối diện thách thức. Chương 1225, chung sức đối diện. Từ khi Thái Hoang Nguyên Ma xuất hiện, đã 29 canh giờ trôi qua. Khoảng cách đến thời hạn cuối cùng chỉ còn một canh giờ, nhưng La Phong vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Trảm nghiệp kiếm quân nhíu mày, e không ổn, tiếp tục như vậy, e là không kịp. Nhưng nếu đánh thức sớm. Hắn cảm nhận được năng lượng trong Thái Thượng Thánh Nguyên đang bị La Phong hấp thu, lượng năng lượng còn lại rất ít, ánh sáng phát ra cũng yếu đi, nhưng theo tốc độ hấp thu của La Phong, muốn hấp thu hết phần còn lại, ít nhất phải mất một canh giờ, hoàn toàn không kịp đối đầu với Thái Hoa Nguyên Ma. Hai á thánh hợp lại tương đương với một vị thánh nhân, theo lý thuyết là đúng, nhưng trong thực tế, thường thường sức mạnh của hai á thánh lại kém hơn thánh nhân. Giống như hai người cùng sức nâng một vật nặng, so với một người có sức gấp đôi, sẽ hao tổn nhiều hơn. Kế hoạch của La Phong dựa trên việc Thái Hoa Nguyên Ma còn bị phong ấn bởi thánh nhân. Thông Thiên Cổ Thư chỉ như một nửa chìa khóa, chưa giải phong hoàn toàn cho Thái Hoa Nguyên Ma, và dựa vào phong ấn còn sót lại này, kết hợp sức mạnh của hai á thánh, về lý thuyết có thể phong ấn lại Thái Hoa Nguyên Ma. Nhưng nếu vượt quá thời hạn, chờ Thái Hoa Nguyên Ma hoàn toàn thoát khỏi phong ấn của thánh nhân, thì liệu hai á thánh có thể phong ấn hắn hay không còn là một ẩn số. Tuy nhiên, đánh thức La Phong sớm cũng không phải là một lựa chọn tốt. Mặc dù năng lượng còn sót lại trong Thái Thượng Thánh Nguyên không bằng 1/10 ban đầu, nhưng vẫn có thể sử dụng, nếu thiếu hụt, La Phong sẽ không thể nắm giữ sức mạnh á thánh, mọi nỗ lực sẽ trở thành công cốc, thậm chí không đủ điều kiện phong ấn cơ bản, liệu có thể kịp thời hạn hay không cũng trở nên vô nghĩa. Sự việc này liên quan đến vận mệnh của chư thiên vạn giới, ngay cả Trảm Nghiệp Kiếm Quân, người luôn quyết đoán, cũng không khỏi do dự, không biết nên tiếp tục chờ đợi hay là đánh thức La Phong. Chờ thêm nửa canh giờ đi. Sau nửa canh giờ, nếu hắn vẫn chưa tỉnh lại, hãy mạo hiểm thử một lần. Việc chờ thêm nửa canh giờ cũng tính toán đến thời gian chiến đấu, nếu để Thái Hoa Nguyên Ma đột phá phong ấn trong quá trình chiến đấu, toàn bộ kế hoạch sẽ thất bại, chỉ có thể chết dĩ tạ thiên hạ. Sau khi quyết định, Trảm Nghiệp Kiếm Quân tách một sợi thức đi tuần tra bên ngoài, phát hiện Thái Thượng Giáo đã gần như trống rỗng, phần lớn đệ tử đã được di dời, những người còn lại đều là những người không có tiềm năng hoặc thọ nguyên không nhiều, nói chung là tự nguyện ở lại. Cố thổ khó rời. Mặc dù tu sĩ luôn cho người ta ấn tượng bốn biển là nhà, đi khắp các đại thiên thế giới tu luyện, gặp sao yên vậy, dường như không có khái niệm nhà hương, nhưng đây là một nhận thức sai lầm. Tu sĩ dù đi tu luyện hàng chục năm, cũng thường về tông môn tu dưỡng. Họ có thể không ngại du lịch bên ngoài là bởi vì họ tin tưởng, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về nhà. Nhưng giờ đây, nhà của họ đã bị phá hủy. Đây là nơi họ sinh sống hàng chục năm, hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm, là quê hương được khắc sâu trong tâm hồn. Vì vậy, họ tình nguyện cùng nhà của mình cùng bị mai táng, chứ không muốn sống tạm rời đi. Trảm Nghiệp Kiếm Quân vỗ kiếm, lấy kiếm minh hát đệm, cười ngâm, "Hệ ba thước mây ngao 12 huy, lịch kiếp giữa năm hỗn nguyên trước." Ngọc vận len ken tuyệt trịnh âm, nhẹ thanh biên sâu đạt nhân tâm. Tung hoành tự tại vô câu buộc, tâm không tham vinh thân không có nhục. Nhàn hát trong bầu mây trắng ca, tĩnh điều thế ngoại mùa xuân khúc. Nhà ta này khúc đều là tự nhiên, quản không lỗ này đàn không dây cung. Được đến giật mình phù sinh mộng, ngày đêm thanh âm khắp động thiên. Lúc này, chân trời chợt hiện phượng hoàng kiếm khí, quang hoa vạn trượng, như mặt trời ban trưa, phượng hoàng ngửa mặt lên trời trường ngâm, cùng tiếng ca tương hợp. Phượng hoàng sau khi hạ xuống, hiện ra Tô Bạch Lộ, nàng thi lễ, vì giá trị này Thái Sơn muốn băng thời khắc, kiếm quân còn có thể thỏa thích cất cao giọng hát, tận tình quên, bực này lòng dạ quả thực lệnh vãn bối xấu hổ. Ha ha, bất quá khổ bên trong làm vui, cầu một cái chết được nhắm mắt. Trảm Nghiệp Kiếm Quân tinh mắt, nhìn thấy Tô Bạch Lộ tay trái ngón tay cái mang theo một cái vũ hình ban chỉ, biết được đây là biểu tượng của Thiếu Tông chủ Vũ Hóa Tông, trong lòng không khỏi kinh ngạc về tuổi tác của đối phương, là một cái lễ nghi cùng thế hệ, hỏi, "Đã không biết Vũ Hóa Thiếu Tông chủ tới đây ý gì?" Bản tông mặc dù nhiều lần gặp kiếp nan, mưa gió phiêu linh, nhưng vẫn có một phần thay trời hành đạo giác ngộ, cho nên chuyên tới để vì Phong Thánh chi chiến tận một điểm tâm lực. Nàng lật tay xuất ra một vật, nói, "Đệ này vi bản tông bảo vật trấn phái, Tiên Thiên Đạo Khí Bàn Thiên Thạch, có thể hóa thành tùy ý hình dạng binh khí, Thái Hoa Nguyên Ma tuy mạnh, nhưng chỉ cần chém trúng, ngăn không được vật này phong mang." Bàn Thiên Thạch là tiên thiên sáng lập đại đạo hóa thân, cũng mang ý nghĩa đây là vật sắc bén nhất thế gian, về lý thuyết không có bất kỳ phòng ngự nào có thể ngăn cản phong mang của nó. Trảm Nghiệp Kiếm Quân đạo, "Đệ bản kiếm quân liền thay Thiên Nguyên đạo hữu cảm ơn qua." "Lại là quên, đạo hữu ngươi mới là cùng trời uyên kề vai chiến đấu nhiều năm chiến hữu, cũng không ta nói tạ tất yếu." "Tiền bối khách sáo, ta mang tới không chỉ có Bàn Thiên Thạch, còn có Danh Tiên Tông nắm ta mang tới bảo vật trấn phái Thái Hư Kính, vô luận Thái Hoa Nguyên Ma lực lượng mạnh bao nhiêu, vật này đều có thể ngăn cản một lần tiến công." Thái Hư Kính dĩ nhiên là tiên thiên thái hư đại đạo hóa thân, có dĩ giả loạn chân hiệu quả, đã có thể dùng để nghi ngờ địch, cũng có thể dùng đến từ bảo đảm, đối đầu Thái Hoa Nguyên Ma là không cần trông cậy vào nghi ngờ địch hiệu quả. "Ngô, Danh Tiên Tông vì sao không phái người đích thân đến?" Trảm Nghiệp Kiếm Quân hỏi. "Danh Tiên Tông, Thiền Độ Tông, Quy Khư Giáo các vị tiền bối ngay tại liên thủ chuẩn bị chút long sáng thế tiễn, vô hạ bước ra." "Chút long sáng thế tiễn?" Trảm Nghiệp Kiếm Quân sắc mặt hơi động một chút, hắn biết một tiễn này không giống bình thường, coi là Ngọc Châu đã biết mạnh nhất cấm chiêu, chỉ luận một kích uy năng, Chu Tiên kiếm trận đều muốn cam bái hạ phong, một tiễn đủ để á thánh cường giả lâm vào sắp chết trạng thái, chỉ là đổi lấy cường đại uy năng đại giới, cần phải vô số cường giả hy sinh. Thiền Độ Tông Đạt Ma Viện Phương Trượng Không Bồ Đề nói ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Từ hắn hướng xuống tổng cộng 108.000 tên thiên nhân cảnh Phật tu, đều là nguyện bỏ qua một thân tu hành, lấy thánh huyết ngưng tụ chút long sáng thế tiễn, mà Quy Khư Giáo cũng cung cấp ngang nhau chí tà ma huyết, để cầu hội tụ thánh ma lực, bắn ra sáng thế chi tiễn. Hiền Độ Tông đệ tử tuy nhiều, có thể đạt tới đến thiên nhân cảnh tu vi cũng bất quá hơn 10 vạn, đây là đưa nó tản tại thế giới khác đệ tử toàn bộ tính tiến đến tổng cộng, lập tức hy sinh hơn phân nửa trụ cột vững vàng, lấy Hiền Độ Tông nội tình, cũng phải nguyên khí đại thương, không thua gì tao ngộ yêu nan vạn thú tông. Tô Bạch Lộ lại lấy ra một kiện mảnh khảnh bảo vật, mang theo ý kính nể nói, "Hệ vật này là từ Quy Khư giáo chí bảo hỗn độn ti bên trong đoạn xuống một đoạn ngắn, nó bản thể dùng để làm bắn ra chút long sáng thế tiễn dây cung, cái này một đoạn ngắn có thể dùng để khóa chặt mục tiêu, đồng thời truyền đạt bắn tên tín hiệu." Tất cả mọi người chờ đợi, hiến ra sinh mệnh một khắc này. Trảm Nghiệp Kiếm Quân tiếp nhận hỗn độn tia, ánh mắt quét mắt trống rỗng đạo quán, cảm khái nói, "Kẻ Thiên Nguyên đạo hữu nói không sai, ta đạo gia giảng thuận thiên mà đi, hướng dẫn theo đà phát triển, cuối cùng thiếu khuyết cái kia cổ không biết sợ dũng liệt chi nghĩa." Quy 1, chương 1225, chung sức đối diện. Chương 1225, chung sức. Từ khi Thái Hoang Nguyên Ma xuất hiện, đã 29 canh giờ trôi qua. Khoảng cách đến thời hạn cuối cùng chỉ còn một canh giờ, nhưng La Phong vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Trảm Nghiệp Kiếm Quân cau mày, không ổn, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng không kịp. Nhưng nếu đánh thức sớm, hắn có thể cảm nhận được năng lượng trong Thái Thượng Thánh Nguyên đang bị La Phong hấp thu, lượng còn lại chỉ còn một phần rất nhỏ, ánh sáng phát ra cũng yếu ớt. Theo tốc độ hấp thu của La Phong, muốn hấp thu hết phần còn lại ít nhất phải mất một canh giờ, hoàn toàn không kịp đối đầu với Thái Hoang Nguyên Ma. Hai á thánh hợp lại ngang bằng một thánh nhân, về mặt lý thuyết là chính xác. Nhưng trong thực tế, thường thì sức mạnh của hai á thánh lại kém hơn thánh nhân. Giống như hai người cùng sức nâng một vật nặng, so với một người có sức mạnh gấp đôi, sẽ hao phí nhiều sức lực hơn. Kế hoạch của La Phong dựa trên việc Thái Hoang Nguyên Ma vẫn còn bị phong ấn bởi thánh nhân. Thông Thiên Cổ Thư chỉ là một nửa chìa khóa, chưa hoàn toàn giải phong Thái Hoang Nguyên Ma. Lợi dụng phần phong ấn còn sót lại, kết hợp sức mạnh của hai á thánh, về lý thuyết có thể phong ấn lại Thái Hoang Nguyên Ma. Nhưng nếu vượt quá thời hạn, khi Thái Hoang Nguyên Ma hoàn toàn thoát khỏi phong ấn thánh nhân, hai á thánh có thể phong ấn hắn hay không còn là một ẩn số. Tuy nhiên, đánh thức La Phong sớm cũng không phải là một lựa chọn tốt. Dù năng lượng còn lại trong Thái Thượng Thánh Nguyên không bằng một phần mười ban đầu, nhưng vẫn đủ để La Phong vận dụng sức mạnh á thánh. Nếu thiếu hụt, La Phong sẽ không thể kiểm soát được sức mạnh á thánh, mọi nỗ lực sẽ trở thành công cốc, thậm chí không đủ điều kiện để phong ấn, việc có thể đuổi kịp thời hạn cũng trở nên vô nghĩa. Vấn đề này liên quan đến vận mệnh của chư thiên vạn giới. Dù là người quyết đoán như Trảm Nghiệp Kiếm Quân, lúc này cũng không khỏi do dự, không biết nên tiếp tục chờ đợi hay là đánh thức La Phong. Chờ thêm nửa canh giờ nữa. Sau nửa canh giờ, nếu hắn vẫn chưa tỉnh lại, chúng ta sẽ mạo hiểm thử một lần. Việc thêm nửa canh giờ là để cân nhắc cả thời gian chiến đấu. Nếu Thái Hoang Nguyên Ma đột phá phong ấn trong quá trình chiến đấu, khiến toàn bộ kế hoạch thất bại, thì mọi thứ sẽ trở thành vô ích. Sau khi đưa ra quyết định, Trảm Nghiệp Kiếm Quân phân ra một sợi linh thức đi tuần tra bên ngoài. Ông phát hiện Thái Thượng Giáo đã gần như trống rỗng, phần lớn đệ tử đã được di dời, những người còn lại đều là những người không có tiềm năng hoặc tuổi thọ không còn nhiều. Nói chung, họ đều tự nguyện ở lại. Gốc rễ khó bỏ. Dù tu sĩ luôn được xem là không nhà, du hành khắp các đại thiên thế giới để tu luyện, đi đâu ở đó, dường như không có khái niệm quê hương. Nhưng đây là một nhận thức sai lầm. Dù tu sĩ du hành bên ngoài hàng chục năm, họ vẫn thường quay về tông môn để tu dưỡng. Họ có thể không ngại du hành bên ngoài bởi vì họ tin tưởng rằng bất cứ lúc nào họ cũng có thể trở về nhà. Nhưng giờ đây, ngôi nhà của họ đã bị phá hủy. Đây là nơi họ sinh sống hàng chục năm, hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm, là nơi linh hồn họ khắc ghi sâu sắc. Vì vậy, họ nguyện cùng ngôi nhà của mình cùng bị chôn vùi, chứ không muốn rời đi. Trảm Nghiệp Kiếm Quân cầm kiếm, ngân nga hát, ba thước mây ngao 12 huy, lịch kiếp giữa năm hỗn nguyên trước. Ngọc vận len ken tuyệt trịnh âm, nhẹ thanh biên sâu đạt nhân tâm. Tung hoành tự tại vô câu buộc, tâm không tham vinh thân không có nhục. Nhàn hát trong bầu mây trắng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.